Chương 2026, không làm được. Tinh thần đạo. Thương sinh nhất nghiệm. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt cũng đều là xuất thủ, ngôi sao kia tháp chung quanh hiện ra vô cùng tinh thần hư ảnh, hướng kia Tu Di Sơn đánh tới, mà Lâm Vũ chính là nhất kiếm chém ra, hàm chứa chúng sinh ý niệm kiếm quang nhất thời phóng lên cao. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng mà, vô luận là Khương Lan Nguyệt tinh thần tháp, hay lại là Lâm Vũ kiếm, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở kia Tu Di Sơn, tinh thần tháp bị đụng ra, kiếm quang bị phai mở, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người thân hình, là đều là đồng loạt lui nhanh mở. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Lâm Vũ phía sau hai người, mọi người tộc trận doanh cường giả hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả nhân tộc trận doanh tứ đại trí cường giả xuất thủ, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở Tu Di Sơn hàng lâm, huống chi là bọn họ. Chờ đến Tu Di Sơn hoàn toàn đáp xuống, liền là tất cả mọi người bọn họ ngày rổ. Trận chiến này, đúng là vẫn còn muốn bại. Di Đà Chí Tôn Phật trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn sau gót từng vòng Phật quang trở nên cực kỳ ảm đạm, đồng nhiên nhìn về Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, việc đã đến nước này, chúng ta tộc nếu tiếp tục chết tiếp tục đánh, chỉ có thể đưa đến toàn quân bị diệt. Tiếp đó, ta sẽ thay ngươi cùng Khương Lan Nguyệt trì hoãn một đoạn thời gian, các ngươi lập tức liền rời đi nơi này, trốn vào Cửu Tinh Đạo Cung bí cảnh chính giữa. Về phần những người này, hắn dừng một cái, nhìn về chung quanh mọi người tộc cường giả, nhẹ giọng nói, đang bảo đảm có thể thoát thân dưới tình huống, các ngươi có thể mang đi bao nhiêu liền là bao nhiêu, quả thực không được, liền toàn bộ buông tha đi. Cái gì? Nghe được Di Đà Chí Tôn Phật lời này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đều là tâm thần rung một cái, không nhịn được liền nhìn về Di Đà Chí Tôn Phật. Di Đà Chí Tôn Phật lại không có nhìn lại Lâm Vũ hai người, quát lên, đi nhanh lên, bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm, các ngươi đi, chúng ta tộc vẫn có thể lưu lại hỏa chủng, vị lai cũng còn có xoay mình hy vọng. Các ngươi nếu không phải đi, chúng ta tộc liền hoàn toàn hoàn. Vừa nói, hắn cương ép đè xuống tự thân thương thế, quanh thân tản mát ra vô tận Phật quang, kia Phật quang tràn ngập hướng khắp chiến trường, rơi vào vô số nhân tộc cường giả trên người. Di Đà Chí Tôn Phật mới vừa rồi kia mấy lời nói, cũng không có tận lực tiến hành che giấu, sở hữu nhân tộc cường giả đều là nghe được những lời này, vốn là, trong lòng bọn họ còn có một chút dao động, có thể ở nơi này Phật quang chiếu rọi xuống, bọn họ tâm thần lại là hoàn toàn bình tĩnh lại. Lâm Vũ, chúng ta tộc vị lai liền giao cho ngươi. Đô La Thần Đế bỗng nhiên bước lui trước mặt đối thủ, hắn nhìn về Lâm Vũ, cười to nói, ban đầu, ta tấn công thời không đảo thời điểm, lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới ta ngươi sẽ trở thành chiến hữu, thế gian này sự tình, ngược lại thật đúng là kỳ diệu. Lâm Vũ, Tuyết Sơn Đại Tế Ti nhất đao đánh phía Lôi Cấu Thần Hoàng, đồng thời mở miệng nói, chúng ta những thứ này thế hệ trước cường giả đã lao, nhân tộc vị lai không có ở đây trên người chúng ta, mà ở các ngươi những người tuổi trẻ này trên người, ngươi đi đi, cho ta nhân tộc lưu lại một nhiều chút hỏa chủng. Vũ Hoàng, lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Huyền Tinh Vương hướng Lâm Vũ không người nói, ban đầu, hắn là bị buộc công nhận Lâm Vũ cái này thượng cổ hoàng tộc tân hoàng thân phận, có thể trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng sớm đã là chân chính công nhận Lâm Vũ. Lâm Vũ, xác thực có tư cách trở thành thượng cổ hoàng tộc lãnh tụ, cũng xác thực là cả nhân tộc lãnh tụ. Lâm Vũ, không chỉ là Đô La Thần Đế, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, Huyền Tinh Vương, giờ khắc này, vô số cường giả đều lên tiếng, bọn họ sắc mặt đều là vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã đem sinh tử không để ý trên thực tế, bọn họ cũng rất rõ, ở Di Đà Chí Tôn Phật làm ra cái quyết định này sau khi, tất cả mọi người bọn họ liền tương đương với đã là bị buông tha. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có tận lực là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trì hoãn một ít thoát đi thời gian. Nhìn lên trước mặt mọi người, Lâm Vũ không khỏi trầm mặt xuống, hắn sắc mặt càng trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù Thủy Tổ Thiên Thần thực lực xác thực rất khủng bố, nhưng nếu là hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai người liên thủ, còn nữa Di Đà Chí Tôn Phật chờ người hỗ trợ trì hoãn, muốn chạy trốn, cũng không phải là quá chuyện khó. Có thể hai người bọn họ thoát thân dễ dàng. Thậm chí bọn họ cũng có thể mang theo một bộ phận cường giả thoát đi, có thể chỉ hai người bọn họ mà thôi, lại có thể mang đi bao nhiêu người. Trên phiên chiến trường này, có thể là có ước chừng mấy chục triệu người tộc trận doanh cường giả, bọn họ nếu là đi, kia còn thừa lại toàn bộ cường giả, cũng đều đúng là chắc chắn phải chết. Không chỉ có như thế, Ở trên phiến chiến trường này chúng nhiều cường giả sau khi ngã xuống, kia bốn đại tộc quần, tất nhiên sẽ ở nhân tộc cương vực mở ra một trận huyết tinh đại thanh tẩy. Đến lúc đó, vô số nhân tộc tộc nhân đều đưa chết thảm ở bốn đại tộc quần tay. Lui thủ cửu tinh đạo cung, cho đến đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới sau đó mới phục hưng nhân tộc. Cái này nhìn đúng là ổn thỏa nhất, tối lý trí biện pháp. Lâm Vũ trong lòng tự lẩm bẩm, có thể hôm nay, ta nếu là lui, ta võ đạo tâm, cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại thiếu sót, thậm chí là gieo xuống không thể xóa nhòa tâm ma. Có đạo này tâm ma, vị lai, có lẽ ta liền cũng không có cơ hội nữa đột phá đến cảnh giới cao hơn, ta tu vi, tương hội vĩnh viễn dừng bước ở bây giờ cảnh giới. Liền như vậy nhìn vô số tộc nhân chịu chết, ta đúng là vẫn còn không làm được. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn ngẩng đầu nhìn về hư không, ở nơi nào, kia một tòa tu di sơn đang ở hàng lâm, nó tản mát ra áp bách khí tức kinh khủng tới cực điểm, để cho người cơ hồ không thở nổi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đúng là không ngăn được tu di sơn, bất quá, ta còn có một cái biện pháp có thể thử. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một trận hết sạch, ta nhớ được, thiên cơ tộc thánh tổ đã từng nói, thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo vốn là xuất từ nhất thể. Nếu là có thể đem tam đại trí bảo tất cả đều dung nhập vào cửu lê thượng hà đồ chính giữa, cửu lê thượng hà đồ liền có thể thành tựu đứng đầu tiên thiên trí bảo, thậm chí có khả năng sinh ra dị biến, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bây giờ, ta cửu lê thượng hà đồ chính giữa, đã dung hợp nhân hoàng kiếm cùng địa hoàng thư, có lẽ, ta có thể thông qua hai món trí bảo này, tới cảm ứng được ngày đó hoàng trung vị trí, đem thiên hoàng trung cũng dung nhập vào cửu lê thượng hà đồ chính giữa. Lâm Vũ trong lòng trong nháy mắt liền quyết định, hắn chợt ném ra cửu lê thượng hà đồ, bức tranh đó nhanh chóng liền hoàn toàn diên triển khai, hiện ra một mảnh mênh mông họa quyển thế giới. Ở kia họa quyển thế giới chính giữa, có một thanh tràn đầy kim sắc thần quang trường kiếm, chính là nhân hoàng kiếm. Địa hoàng thư, ra. Rồi sau đó, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, kia họa quyển thế giới lúc này liền ầm ầm rung rung, sau đó, ở đó mênh mông thế giới chính giữa. Một quyển tản ra cổ xưa khí tức cuốn sách, chợt nổi lên. Vốn là, địa hoàng thư đã hoàn toàn dung nhập vào cửu lê thượng hà đồ chính giữa, nhưng hôm nay, Lâm Vũ nhưng là cưỡng ép đưa nó tạm thời tách ra. Tiếp đó, chính là tìm ra ngày đó hoàng trung vị trí. Sau một khắc, Lâm Vũ linh hồn ý niệm bám vào kia địa hoàng thư cùng nhân hoàng trên thân kiếm, kia hai đại trí bảo nhất thời đồng loạt buộc phát ra một cổ thần dị ba động, đó là bọn họ đang thử đồ kêu gọi thiên hoàng trung. Chương 2027, tìm Thiên Hoàng Trung. Thiên Hoàng Trung, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng Kiếm, tam đại trí bảo vốn là xuất từ nhất thể, tự nhiên là có đồng căn đồng nguyên khí tức. Trên lý thuyết, nếu là nắm giữ trong đó hai món bảo vật, xác thực là có thể căn cứ khí tức tìm đến khác một món bảo vật. Chẳng qua là, loại cảm ứng này phạm vi cuối cùng là có hạn, muốn gia tăng một phạm vi, liền nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ linh hồn lực coi như chống đỡ. Ông. Sau một khắc, Lâm Vũ linh hồn lực bám vào nhân hoàng kiếm cùng địa hoàng thư trên, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập ra, khuyết tán hướng toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Đó là nhân hoàng kiếm cùng địa hoàng thư. Thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo, lại có hai món ở Lâm Vũ trên tay. Cùng lúc đó, Di Đà Chí Tôn Phật mấy người cũng đều là chú ý tới Lâm Vũ dị biến, trên mặt bọn họ nhất thời đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo. Cái này ở cả người tộc thậm chí còn nguyên cổ hỗn độn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy bảo vật, ở tại thượng cổ tam hoàng trong tay, cũng đã từng trải qua phát huy ra không tưởng tượng nổi uy năng, chém chết qua vô số cường giả. Chẳng qua là sau đó, theo thượng cổ tam hoàng ngã xuống, mất tích, kia tam đại trí bảo cũng rối rít biến mất, không nghĩ tới, trong này hai món trí bảo, nhưng đều là rơi vào Lâm Vũ trong tay. Vũ Hoàng làm như thế, là muốn kêu gọi Thiên Hoàng Trung. Mà sau sẽ tam đại trí bảo dung hợp là một. Đồng nhiên, Huyền Tinh Vương cùng Hạo Thiên Vương hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ kích động, trịnh trọng nói, nếu là quả thật có thể đem tam đại trí bảo dung hợp, Vũ Hoàng, nói không chừng liền có thể cùng kia thủy tổ thiên thần chống lại. Ừ. Nghe nói như vậy, Di Đà Chí Tôn Phật đám người cả người dung một cái, trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Vốn là, bọn họ làm ra bỏ qua tự thân quyết định, là bởi vì không thấy được bất kỳ phần thắng nào, nhưng nếu là Lâm Vũ có thể thành công lời nói, có lẽ trận chiến này, nhân tộc còn chưa hẳn sẽ bại. Chư vị, ta có biện pháp, có thể trì hoãn một ít thời gian. Sau một khắc, Khương Lan Nguyệt âm thanh ầm vang lên đến, bàn tay nàng vung lên, ngôi sao kia thắp trong nháy mắt liền khuyết trương vô số lần. Ở ngôi sao này thắp chính giữa, còn có một trọng thủ hộ đại trận, chẳng qua là, bằng vào ta tu vi còn không cách nào thúc giục đại trận này, nếu là chư vị cùng ta liên thủ lời nói, có lẽ liền có thể vận dụng kia một đại trận. Tất cả mọi người, lập tức phối hợp Khương cô nương hành động. Di Đà Chí Tôn Phật lúc này liền làm ra quyết định, hết thể các thứ này nói rất dài dòng, thật ra thì chẳng qua chỉ là phát sinh trong sát na ngắn ngủi giữa, mà lúc này, kia tu di sơn cự ly hoàn toàn hạ xuống, còn có không tới 50 trượng cự ly. Ồn ào. Trận, nhân tộc chúng nhiều cường giả liền tất cả là xuất hiện sau lưng Khương Lan Nguyệt, phối hợp Khương Lan Nguyệt thúc giục ngôi sao kia tháp. Sau một khắc, vô tận hào quang óng ánh từ tinh thần tháp thượng lan ra, trực tiếp liền nên hướng kia tu di sơn. Ẩm. Tinh thần tháp cùng tu di sơn đóng đụng vào nhau, lập tức chính là bộc phát ra một đạo kinh người âm thanh, rồi sau đó, cuối cùng để cho kia tu di sơn ở giữa không trung dừng lại. Nhân tộc, thật đúng là hồ đồ ngu xuẩn. Một màn này, để cho thủy tổ thiên thần sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, hắn nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, cười lạnh nói, muốn dung hợp thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo, đúng là biện pháp tốt, đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội này. Ẩm. Hắn cả người thần lực ầm ầm tràn vào kia tu di sơn chính giữa, kia tu di sơn uy thế nhất thời trở nên bộc phát kinh người, gắng gượng là đem ngôi sao kia tháp tháp chế xuống, tiếp tục hướng nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả chấn áp hạ xuống. 10 cái hô hấp. Khương Lan Nguyệt hơi biến sắc mặt, đồng nhiên trầm giọng nói, tinh thần tháp thủ hộ đại trận, tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp sau khi, kia tu di sơn vẫn sẽ chấn áp xuống. 10 cái hô hấp sao? Nghe nói như vậy, tâm thần mọi người rung một cái, theo bản năng đồng loạt nhìn về Lâm Vũ. Nhân tộc có thể hay không trải qua nguy cơ lần này, bọn họ có thể hay không ở nơi này tu di sơn chấn áp xuống còn sống sót. Liền nhìn Lâm Vũ có thể hay không ở nơi này 10 cái hô hấp trong thời gian tìm được ngày đó Hoàng Trung. Thiên Hoàng Trung, kết quả ở nơi nào? Cùng lúc đó, Lâm Vũ linh hồn lực đã tràn ra mấy trăm triệu trong ra ngoài, cho dù là thông thường nhất thần đế cường giả, linh hồn lực bao trùm phương viên mấy trăm triệu trong cũng không phải là việc khó gì, đối với Lâm Vũ mà nói tự nhiên càng không thành vấn đề. Chẳng qua là, ở cái này phương viên mấy trăm triệu trong phạm vi, hắn lại không chút nào cảm ứng được Thiên Hoàng Trung khí tức, hiển nhiên, Thiên Hoàng Trung cũng không tại mấy trăm triệu trong phạm vi. Tiếp tục. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ linh hồn lực liền tiếp tục khuyết trương mở, khuyết trương đến phương viên 1 tỷ phạm vi, nhưng ở 1 tỷ trong phạm vi, lại vẫn không có Thiên Hoàng Trung khí tức. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, cho dù linh hồn hắn lực tại thần đế cường giả chính giữa cũng coi như là đứng đầu tồn tại, có thể trung quy cũng có cực hạn. Linh hồn ý niệm bao trùm phương viên 1 tỷ trong nơi, đã là để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nếu tiếp tục khuyết tán ra lời nói, với hắn mà nói cũng sẽ tạo thành cực lớn gánh nặng, thậm chí là linh hồn bị tổn thương, tao ngộ đáng sợ cắn trả. Tiếp tục. Sau một khắc, không chút do dự nào, Lâm Vũ linh hồn lực liền lại lần nữa khuyết tán ra, hắn rên lên một tiếng, vẫn như cũ duy trì chuyên chú, toàn thân cảm ứng Thiên Hoàng Trung khí tức. Nhưng mà, cho dù là linh hồn hắn lực lại lần nữa khuyết tán ra 2 ước dặm bên ngoài, hắn vẫn là không có cảm ứng được Thiên Hoàng Trung khí tức. Phúc! Hắn trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, linh hồn lực tiếp tục hướng 4 phía tràn ngập ra. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình đầu cơ hồ đều phải bị xanh bạo, chợt chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Trước mắt hắn một trận biến thành màu đen, trong đầu vô chi vô giác, hiển nhiên, linh hồn hắn lực đã là thúc giục đến mức cực hạn. Nếu là lại tiếp tục lan tràn ra lời nói, chỉ có thể vượt qua gánh vác, tạo thành không thể đoán được hậu quả. Tiếp tục. Đồng nhiên, Lâm Vũ chợt cắn đầu lưới một cái, đầu óc hắn lần nữa khôi phục thanh minh, sau đó không chút do dự tiếp tục thúc giục tự thân linh hồn lực khuyết tán ra. Giờ khắc này, linh hồn hắn không dừng được rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ mở. Chỉ có không tới 3 cái hô hấp thời gian. Cùng lúc đó, Di Đà Chí Tôn Phật chờ tâm thần người cũng đều là trầm xuống, bọn họ nhìn mắt, mũi, miệng thậm chí còn cả người đều tại tràn ra tiên huyết Lâm Vũ, trên mặt đều là hiện ra vẻ khổ sở. A, Di Đà Chí Tôn Phật bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nhìn về phía Khương Lan Nguyệt, đạo, Khương cô nương, còn lại thời gian đã không nhiều, ngươi lập tức đánh thức Lâm Vũ, cùng Lâm Vũ cùng rời đi nơi này đi. Chí tôn Phật. Khương Lan Nguyệt tâm thần rung một cái, đồng nhiên nhìn về Lâm Vũ, sắc mặt nàng nhất thời bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, không cần, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Tìm tới. Cơ hồ là Khương Lan Nguyệt tiếng nói rơi xuống đồng thời, Lâm Vũ chợt lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, có thể ánh mắt hắn cũng trong cùng một lúc mở ra đến, cặp kia mắt chính giữa, chợt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Chương 2028, Dung Hợp, Thiên Hoàng Trung. Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về xa xa, đó là cách hắn cách nhau 10 bên ngoài 500 triệu dặm hư không, cho dù là hắn đem linh hồn lực thúc dục đến mức tận cùng, giờ phút này cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một mảnh hư ảnh. Mà ở hư ảnh kia chính giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đại trung, ở đó đại trung trên, Lâm Vũ có thể cảm nhận được một cổ kỳ dị cảm giác quen thuộc, không nghi ngờ chút nào, đó chính là thượng cổ hoàng tộc Tam Đại Chí Bảo cầm đầu Thiên Hoàng Trung. Thiên Hoàng Trung, còn không mau mau trở về. Lâm Vũ chợt chợt quát một tiếng, thanh âm kia giống như có kỳ dị nào đó ma lực, theo hắn linh cảm ý niệm dọc theo mở, một mực truyền đến 10 bên ngoài 500 triệu dặm hư không. 15 tỷ ngoài dặm, một mảnh hoang mạc trôi lơ lửng ở trên hư không, ở đó hoang mạc trên, lại có một tòa kim sa ngưng tụ mà thành dãy núi to lớn, ở dãy núi kia chóp đỉnh, chính là dán một tấm thổ hoàng sắc lá bùa. Thiên Hoàng Trung, còn không mau mau trở về. Đang lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, trong nháy mắt liền chuyển khắp hoang mạc, ở nơi này hoang mạc chính giữa một lần lại một lần quanh quẩn. Ông! Đông nhiên, kia kim sa sơn mạch cuối cùng điên cuồng dao động, phảng phất ở dãy núi kia cuối cùng có một con ngủ say đã lâu cự thú đang ở tỉnh lại, kia khí tức kinh khủng, để cho khắp sơn mạch cũng vì đó rung rung. Ồn ào! Là cảm ứng được dãy núi kia chấn động, sơn mạch chóp đỉnh. Kia thổ hoàng sắc lá bùa đống nhiên ánh sáng sáng choang, vô số thần văn từ lá bùa này chính giữa xuôi ngược nổi lên, hướng phía dưới sơn mạch chấn áp xuống. Ở nơi này vô số thần văn chấn áp xuống, dãy núi kia chấn động phúc độ rõ ràng cho thấy nhỏ rất nhiều, nhưng mà sau một khắc, một cổ to lớn hơn lực lượng nhưng là bộc phát ra, trong nháy mắt đem kia vô số thần văn chấn thành phấn vụn, liên đối kia thổ hoàng sắc lá bùa, cũng trực tiếp liền bể ra. Cong! Trận! Một đạo du dương mà cổ xưa tiếng chuông đống nhiên vang lên, chỉ thấy một tòa đại trung từ sơn mạch cuối cùng phóng lên cao, nó quanh thân vô số thần văn sáng lên, trong nháy mắt liền chuyển kiếp vô số không gian trùng điệp, biến mất ở một mảnh hoang mạc chính giữa. Tới. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận chói mắt hết sạch, ánh mắt của hắn ngắm về phía trước, chỉ thấy kia hư không đống nhiên bể ra, rồi sau đó, một tòa cổ xưa đại trung bắt đầu từ bên trong nổi lên. Thiên Hoàng Trung. Thấy như vậy một màn, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người toàn bộ đều lộ ra rung động, vẻ vui mừng, Lâm Vũ, lại thật thành công triệu hoán đến Thiên Hoàng Trung. Điều này sao có thể? Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt đồng dạng là đại biến, mặc dù hắn tự tin coi như Lâm Vũ dung hợp thượng cổ hoàng tộc Tam Đại Chí Bảo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn hay lại là sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nhất định phải ngăn cản người này, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Nghĩ tới đây, hắn cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, nhất thời để cho kia Tu Di Sơn tản mát ra khí tức trở nên bộc phát kinh người, đồng nhiên phanh một tiếng, chính là trực tiếp đem tinh thần tháp đánh bay ra ngoài. Chết! Rồi sau đó, hắn bất chấp để ý tới nhân tộc còn lại cường giả, điều khiển kia Tu Di Sơn hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Đây rõ ràng là phải thừa dịp đến Lâm Vũ dung hợp Tam Đại Chí Bảo trước một bước đem Lâm Vũ tiêu diệt. Tam Đại Chí Bảo, dung hợp. Nhưng mà, Lâm Vũ lại hoàn toàn không để ý đến kia hướng chính mình trấn áp tới Tu Di Sơn, trên mặt hắn nghiêm túc tới cực điểm, thủ trưởng vung lên, Nhân Hoàng Kiếm cùng Địa Hoàng Thư liền đồng loạt bắn ra, xông về Thiên Hoàng Trung phương hướng. Trong nháy mắt, kia Tam Đại Chí Bảo cũng đã là tiếp xúc với nhau, mà khi bọn hắn tiếp xúc trước mắt, biến hóa kinh người nhất thời sinh ra. Ầm. Vô cùng kinh người khí tức từ kia Tam Đại Chí Bảo chính giữa đồng thời bộc phát ra, hơi thở kia quanh quẩn chung một chỗ, hóa thành một cột sáng phóng lên cao, cấp độ kia khí tức, để ở nơi có cường giả cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần rung động. Ba đạo hư ảnh bỗng nhiên nổi lên, một người trong đó tay cầm trường kiếm, một người tay nâng cuốn sách, một người ngồi xếp bằng ở đại trung trên, bọn họ ngồi xếp bằng ở ba cái chí bảo trên. Ngồi xuống luận đạo, hóa thành quần cuộn đạo âm vang vọng đất trời, sinh ra nhiều đóa hoa sen vàng, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Đồng nhiên, kia ba đạo hư ảnh đồng thời đứng lên, bọn họ đồng loạt hướng đối diện đi tới, sau một khắc, bọn họ thân hình liền hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Rào. Làm kia ba đạo hư ảnh chồng lên nhau trước mắt, kia ba cái chí bảo cũng bắt đầu dung hợp lại, vô số đạo vũ trụ mà kỳ buộc phát ra, thiên địa chính giữa sinh ra vô số dị tượng, vậy mạnh mẽ khí tức, thậm chí đem thủy tổ thiên thần Tu Di Sơn cũng hoàn toàn che giấu đi xuống. Ba cái chí bảo dung hợp, lại sẽ đưa tới như thế đại động tĩnh. Giờ khắc này, ngay cả thủy tổ thiên thần sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa, hắn có một loại cảm giác, nếu để cho ba cái chí bảo coi là thật dung hợp thành nhất thể, coi như là hắn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở kia dung hợp sau tạo thành bảo vật. Ầm. Nhưng mà, mắt thấy kia ba cái chí bảo liền muốn dung hợp lại, một cổ kinh khủng vô hình ba động đống nhiên lan ra, dù ai cũng không cách nào cảm ứng được vô hình ba động là đến từ đâu, nhưng khi nó xuất hiện sau khi, kia ba cái bảo vật dung hợp, nhưng là gắng gượng dừng lại. Giáp giác. Giáp giác. Không chỉ có như thế, Nhân Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Thư, Thiên Hoàng Trung, tam đại chí bảo mặt ngoài cũng đống nhiên hiện ra từng đường vết rách, cứ theo đà này, cũng không cần một cái hô hấp thời gian, tam đại chí bảo liền đem tụ họp đủ bể ra. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cũng không nghĩ tới, ở nơi này tam đại chí bảo dung hợp cuối cùng, lại sẽ phát sinh như vậy dị biến. Rào. Đang lúc này, Cửu Lê Thượng Hà Đồ đống nhiên bay ra ngoài, không có Lâm Vũ khống chế, kia họa quyển thế giới liền tự động diên triển khai, trực tiếp liền đem tam đại chí bảo tất cả đều thu nhập bức họa chính giữa. Vô số thần quang từ bức họa chính giữa nổi lên, xôi ngược thành kỳ dị đường vân, nhất thời để cho kia tam đại chí bảo tất cả đều là khôi phục nguyên dạng. Sau đó, ngày đó Hoàng Trung đống nhiên bay lên, ở họa quyển thế giới không trung nơi tạo thành một vầng thái dương, Địa Hoàng Thư chìm xuống mặt đất, để cho họa quyển thế giới bề mặt quả đất trực tiếp rút ra cao hơn một tầng, mà Nhân Hoàng Kiếm là hóa thành một cây nối liền trời đất đại thụ kia mỗi một cái cành khô, mỗi một mảnh nhỏ lá cây, đều tràn đầy kinh người kiếm ý. Tam đại chí bảo không cách nào trực tiếp dung hợp, nhưng hôm nay, bọn họ lại đều là bị dung nhập vào Cửu Lê Thượng Hà Đồ chính giữa, hóa thành họa quyển thế giới chính giữa một bộ phận. Ẩm. Trong phút chốc, Cửu Lê Thượng Hà Đồ họa quyển thế giới liền điên cuồng khuyết trương mở, mà hắn phẩm giai cũng trực tiếp liền tăng lên tới đứng đầu tiên thiên chí bảo tầng thứ, lại coi như là ở cấp bậc này bảo vật chính giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Cửu Lê Thượng Hà Đồ, vị lai có lẽ có thể đạt tới vượt qua tiên thiên chí bảo tầng thứ. Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một đạo hiểu ra, chợt hắn nhưng là bất chấp suy nghĩ những thứ này, thủ trưởng vung lên, kia tản ra mênh mông khí tức bức họa, liền đã là nên hướng kia Tu Di Sơn. Chương 2029, thủ đoạn cuối cùng. Ẩm. Trong phút chốc, mênh mông họa quyển thế giới cũng đã là cùng Tu Di Sơn đụng vào nhau, vừa đụng chạm, giống như vô số đại thế giới giữa va chạm, nhất thời để cho toàn bộ đất trời cũng ầm ầm rung rung. Sau một khắc, kia Tu Di Sơn cuối cùng gắng gượng dừng lại hạ xuống, nó sơn thể không ngừng rung động, huyền nếu là bị kia một bức tranh thế giới nâng ở giữa không trung. Cái gì? Một màn này, để cho thủy tổ thiên thần sắc mặt đột nhiên biến hóa, Tu Di Sơn lại bị một phe này họa quyển thế giới ngăn cản. Được. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận hết sạch. Ở dung hợp Nhân Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Thư, Thiên Hoàng Trung tam đại chí bảo sau, Cửu Lê Thượng Hà Đồ đúng là không để cho hắn thất vọng, mới vừa rồi va chạm chính giữa, hắn thậm chí còn chưa sử dụng Cửu Lê Thượng Hà Đồ toàn bộ uy năng, cũng đã là ngăn trở kia Tu Di Sơn. Khương Lan Nguyệt nắm trong tay tinh thần tháp, đã coi như là tương đối bất phàm đứng đầu tiên thiên chí bảo, có thể Cửu Lê Thượng Hà Đồ, lại rõ ràng cho thấy so với tinh thần tháp mạnh hơn ra ít nhất một cấp độ. Lâm Vũ, ngươi tuyệt đối không thể ngăn trở ta. Sau một khắc, Thủy Tổ Thiên Thần giận quát một tiếng, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo lãnh điện, sau hót lại lần nữa hiện ra từng đạo vầng sáng, kia 33 đạo quang tròn váng, đồng loạt dung nhập vào Tu Di Sơn chính giữa. Ẩm. Ở dung hợp kia 33 đạo quang choáng váng sau khi, kia Tu Di Sơn uy thế nhất thời trở nên bộc phát kinh người, mang theo đủ để cho vô số thế giới sụp đổ lực lượng kinh khủng, ầm ầm đập về phía Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Vô dụng. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, hắn thần lực cũng điên cuồng tràn vào Cửu Lê Thượng Hà Đồ chính giữa, chói mắt thần quang bộc phát ra, tràn ngập hướng không biết bao nhiêu ngoài vật lý. Không chỉ có như thế, ở kia họa quyển thế giới chính giữa, ngày đó Hoàng Trung hóa thành Thái Dương, Nhân Hoàng Kiếm hóa thành Đại Thụ, Địa Hoàng Thư tạo thành bề mặt quả đất, đồng loạt buộc phát ra kinh người động tĩnh. Du dương tiếng chuông, quần quận kiếm ý, nặng nghề văn tự, các loại dị tượng nổi lên, để cho kia họa quyển thế giới tản mát ra khí tức trở nên càng phát ra kinh người, rồi sau đó, trực tiếp liền đánh về phía kia Tu Di Sơn. Ẩm. Ở một cái đụng này bên dưới, kia Tu Di Sơn nhất thời điên cuồng rung rung, rồi sau đó, kia Tu Di Sơn chợt tan vỡ, từng tầng một sơn thể không gian lại là hoàn toàn thoát ra tới. Không thể nào. Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt đại biến, Tu Di Sơn tan vỡ, ý nghĩa mới vừa rồi va chạm chính giữa, hắn hiển nhiên là thất bại thảm hại. Mặc dù giống như là Tu Di Sơn như vậy bảo vật, không đến nổi bởi vì này đánh một trận mà trực tiếp hư mất, nhưng hắn muốn trọng mới tu bổ Tu Di Sơn, cũng phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Quan trọng hơn là, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã là đem hết toàn lực, lại như cũ không có thể đánh bại Lâm Vũ, với hắn mà nói, mới là hủy diệt tính đả kích. Ẩm. Đang lúc này, xa xa hư không đống nhiên truyền tới nổ vang, chợt liền thấy cự ly Lâm Vũ đám người bên ngoài mấy chục triệu dặm, kia hư không đống nhiên vỡ vụn ra, vô số đạo hư ảo bóng người từ kia chính giữa nổi lên. Chợt liếc nhìn lại, kia chính giữa liền có ước chừng mấy chục triệu đạo thân ảnh, bọn họ có ngồi to lớn chiến thuyền, có cơi khổng lồ dị thú, vô số khí tức liên hợp lại cùng nhau, để cho cả phiến hư không cũng khó có thể chịu đựng, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. Nhân tộc chư vị đồng minh, kiên trì nữa chốc lát, chúng ta lập tức liền muốn đến. Ở đó mấy chục triệu đạo hư ảo bóng người chính giữa, một tên tóc trắng tới eo lão giả cười ha ha một tiếng, đạo, chúng ta thông qua hư không xác định vị trí thủ đoạn, đã phong tỏa nơi đây, nhiều nhất chưa tới mấy hơi thở, chúng ta liền có thể hàng lâm nơi này. Vạn tộc liên minh, rốt cuộc tới. Nghe được kia tóc trắng tới eo lão giả thanh âm, Khương Lan Nguyệt, Di Đà Chí Tôn Phật chờ mọi người tộc cường giả ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Mặc dù đang lúc trước thời khắc mấu chốt, vạn tộc liên minh không có chạy tới, nhưng hôm nay tới lại cũng chính là thời điểm. Bằng vào cùng Tam Đại Chí Bảo dung hợp cửu Lê Thượng Hà Đồ, Lâm Vũ hoàn toàn có thể cùng Thủy Tổ Thiên Thần chống lại, mà giờ khắc này, vạn tộc liên minh hàng lầm cùng nhân tộc liên thủ lời nói, có lẽ có thể nhất cử đem bốn đại tộc quần trận doanh cường giả một lưới bắt hết. Đáng chết điếu ngư ông. Cùng lúc đó, Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn cũng biết, nếu là quả thật để cho điếu ngư ông mang theo vạn tộc liên minh chúng nhiều cường giả hàng lâm, trận chiến này thế cục liền đem hoàn toàn sửa lại. Đến lúc đó, bốn đại tộc quần trận doanh ngược lại tương hội lâm vào hạ phong, thậm chí sẽ là đại bại ở nhân tộc cùng vạn tộc liên minh trong tay, tổn thất nặng nề. Nếu như chờ đến vạn tộc liên minh chân chính hàng lâm, kia hết thể liền hoàn toàn hoàn. Trong mắt của hắn buộc phát ra một trận lạnh giá ánh sáng, tự lẩm bẩm, còn dư lại cuối cùng mấy hơi thở, xem ra, chỉ có thể là làm như vậy. Hắn bỗng nhiên nhìn về kia Đọa Thiên Phái Hôi Bảo lão giả, lãnh đạm âm thanh âm vang lên đạo, ú lão, vận dụng một ngón kia đoạn đi. Ừ. Nghe được Thủy Tổ Thiên Thần lời này, trung tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Long Đế, Hồn Đế ba đại cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng chợt bọn họ lại đều là trầm mặt xuống, biểu thị ngầm thừa nhận chuyện này. Như thế tốt lắm. Hôi Bảo lão giả nhưng là kiệt kiệt cười một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, chợt cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi ói ở màu đen phiên trên vải, chợt màu đen kia phiên vải liền nhanh chóng lay động. Hoa lập lạp. Sau một khắc, âm phong đại tác, hắc vụ tràn ngập, mà ở kia bị ngạn thần chu mũi thuyền nơi, kia cửu tôn thanh đồng cự long phảng phất là xuống lại, đồng loạt buộc phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Kèm theo đạo này giống giận, vô số bốn đại tộc quần trận doanh cường giả, cái chán chính giữa bỗng nhiên hiện ra một đạo ấn ký kia bộ dáng, bất ngờ cùng kia cửu tôn thanh đồng cự long hoàn toàn giống nhau như lúc. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, bọn họ nơi chán dấu ấn đồng loạt sáng lên, khi này dấu ấn sáng lên trước mắt, nhất thời có vô số cường giả thân hình trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ tản mắt ra. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên này phát sinh biến cố, để cho vô số bốn đại tộc quần cường giả toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không biết mình là ở khi nào bị gieo xuống thanh đồng cự long dấu ấn, càng không nghĩ đến, Thủy Tổ Thiên Thần chờ trí cường giả lại sẽ xuống tay với bọn họ. Không. Ở từng đạo kinh hoàng mà thê lương trong tiếng kêu to, trong nháy mắt, liền có ước chừng hơn 10 triệu bốn đại tộc quần trận doanh cường giả thân hình nổ tung, kia vô cùng huyết vụ, nhất thời dung nhập vào cửu tôn thanh đồng to trên thân rồng. Ẩm. Sau một khắc, kia cửu tôn thanh đồng to trên thân rồng đều là diễn sinh ra vậy, huyết nục, mạnh mẽ khí tức từ trên người bọn họ buộc phát ra, trận, 9 con rồng lớn dây dưa dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh tản ra vô tận sát phạt khí tức đen nhánh trường thương. Bị ngạn thần thương. Thủy tổ thiên thần chợt vừa xài bước ra, đem đen nhánh kia trường thương nắm trong tay, thanh âm lạnh như băng vang dội lên, một thương này, đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là một thương đâm về phía Lâm Vũ đám người. Chương 2030, Huyền Đô Ấn. Ẩm. Đen nhánh thần thương chính giữa buộc phát ra vô tận ánh sáng, mạnh mẽ năng lượng ba động điên cuồng buộc phát ra, ẩn chứa trong đó đủ để diệt thế kinh khủng uy năng. Ở một thương này trước mặt, khắp vũ trụ thiên địa cũng phảng phất trở nên vô cùng nhỏ bé, trở nên không chịu nổi một kích. Trước đó, Thủy Tổ Thiên Thần cho thấy thực lực đã vô cùng tiếp cận thần đế tam trọng thiên tầng thứ, mà hắn bây giờ một thương này, lại là chân chính đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Xoẹt. Trung quanh hư không trong nháy mắt liền bị đâm thủng mở, vô số hắc vụ như vậy rung động dâng lên, chỗ đi qua, vô số cường giả bị che phủ ở trong đó, trong nháy mắt liền biến thành bụi bặm. Dung nhập vào ở đó hắc vụ chính giữa. Trận, đen nhánh kia thần thương từ vô số tầng giữa hư không qua lại mà qua, trực tiếp liền đâm về phía Lâm Vũ đầu. Mặc dù là đâm về phía Lâm Vũ đầu, có thể giờ khắc này, Lâm Vũ lại có một loại cảm giác, ánh mắt hắn, mi tâm, tim, cánh tay, thân thể mỗi một xó xỉnh, tất cả đều là phát súng kia mục tiêu. Hắn cả người lông tơ trong nháy mắt liền lật ngược lại, da đầu càng là cơ hồ nổ lên, một thương này thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là vận dụng cửu lê thượng hà đồ, ở dưới tình huống bình thường, hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc ngăn trở một thương này. Chỉ có thể thử một chiêu kia. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một trận hết sạch, ngay mới vừa rồi, thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo dung nhập vào cửu lê thượng hà đồ sau khi, hắn trong đầu liền tự động nhiều hơn một môn bí thuật. Cửa kia bí thuật, so với Lâm Vũ đã từng thấy qua bất kỳ một môn bí thuật đều phải càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, thi triển bí thuật này điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng không có lòng tin thi triển ra cho dù là trong đó chiêu thứ nhất. Chẳng qua là, ở bây giờ dưới tình huống này, cho dù là không có nắm chắc, Lâm Vũ cũng chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần. Cửu Lê Thượng Hà Giới, Huyền Đô Ấn. Hắn mặt mũi nghiêm túc tới cực điểm, nhanh chóng nặn ra một đạo vô cùng phức tạp kết ấn, trong phút chốc. Hắn cả người thần lực toàn bộ đều điên cuồng mà tràn vào đến cửu lê thượng hà đồ chính giữa, trong phút chốc, hắn cả người thần lực liền bị rút đi suốt nhiều lắm là năm thành. Huyền Đô Ấn cần phải tiêu hao thần lực, thật không ngờ khổng lồ. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, mặc dù hắn biết bí thuật này thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một thức mở đầu, lại liền biến mất hao tổn hắn suốt 5 phần 10 thần lực. Cứ như vậy nhìn. Cho dù là hao hết hắn cả người thần lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem cái môn này bí thuật hoàn chỉnh thi triển ra. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có hợp lại. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, bàn tay hắn tiếp tục lật động, nhanh chóng nặn ra từng đạo phức tạp thần dị kết ấn, mà hắn thần lực trong cơ thể, cũng giống như nước thủy triều không ngừng đổ xuống mà ra, tràn vào cửu lê thượng hà đồ bên trong. Ung ung. Theo hắn thần lực tràn vào. Kia cửu lê thượng hà đồ bên trong họa quyển thế giới cũng ầm ầm rung rung, một cổ khí tức kinh khủng ở này họa quyển chính giữa nổi lên, phảng phất lúc nào cũng có thể bùng nổ. Rốt cuộc, theo Lâm Vũ nặn ra cuối cùng một đạo kết ấn, hắn cả người còn sót lại thật sự có thần lực cũng tất cả đều tràn vào đến họa quyển thế giới bên trong, kinh người dị biến nhất thời sinh ra. Không chung nơi, ngày đó Hoàng Trung hóa thành đại nhật, tản mát ra vô tận ánh sáng. Tia sáng kia chiếu sáng cả họa quyển thế giới, trong đó có du dương cổ xưa tiếng chuông truyền tới, thanh âm truyền khắp họa quyển thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Trên mặt đất, nhân hoàng kiếm hóa thành đại thụ cũng điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, mỗi một cái nhánh cây, mỗi một mảnh nhỏ lá cây, cũng tản mát ra trùng thiên kiếm ý, cấp độ kia kiếm ý, đủ để tùy tiện xé phổ thông thần đế cường giả. Bề mặt quả đất sâu bên trong, địa hoàng thư hóa thành đại địa, hiện ra vô số kỳ dị thần văn. Nhìn kỹ một chút, kia nhưng là từng cái cổ xưa bất phàm văn tự, tản mát ra vô tận đại đạo khí tức. Rồi sau đó, mặt trời kia, đại thụ, bề mặt quả đất đồng thời bộc phát ra một cổ năng lượng kinh người, năng lượng đó hội tụ vào một chỗ, nhất thời tạo thành một tòa cổ xưa thành trì hư ảnh. Kia cổ xưa thành trì to lớn tới cực điểm, mặc dù chỉ là cho thấy một bộ phận đường danh, có thể chỉ chẳng qua là một bộ phận kia đường danh, cũng đã chiếm cứ toàn bộ Cửu Lê Thượng Hà đồ họa quyển thế giới. Kia to thành trì lớn chính giữa, có nhật nguyệt tinh hà, có núi xuyên biển khơi, rõ ràng chẳng qua là một tòa thành trì, lại phảng phất tự thành nhất phương thiên địa, sừng sững cuồn cuộn, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần rung động. Ầm. Sau một khắc, kia to thành trì lớn hư ảnh bỗng nhiên lao ra họa quyển thế giới, trực tiếp liền nên hướng thủy tổ thiên thần trong tay đen nhánh thần thương, kia trào đãng mà ra kinh người khí tức, để cho thủy tổ thiên thần tâm thần đều không khỏi rung một cái. Phá cho ta. Trên mặt hắn hiện lên ra vẻ dữ tợn, bây giờ hắn cũng đã không có bất kỳ đường lui nào, hắn nhất định phải đánh vỡ Lâm Vũ cho gọi ra đạo này cổ thành hư ảnh, đem Lâm Vũ hoàn toàn tiêu diệt. Ầm. Rốt cuộc, kia cổ xưa thành trì hư ảnh, rốt cuộc cùng thủy tổ thiên thần đen nhánh thần thương đóng đụng vào nhau, chỉ nghe phanh một tiếng, đen nhánh kia thần thương cuối cùng trực tiếp liền vỡ vụn ra. Ầm. Ầm. Ầm. Cơ hồ là ở nơi này đen nhánh thần thương vỡ vụn cũng trong lúc đó, kia bị ngạn thần chu thân thuyền thượng cũng hiện ra vô số vết rách, kia vết rách nhanh chóng tràn ngập ra, đảo mắt liền trải rộng cả tòa bị ngạn thần chu. Sau một khắc, kia bị ngạn thần chu trực tiếp nổ bể ra đến, lớn như vậy thân thuyền, trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời vỡ vụn. Kia cửu tôn thanh đồng cự long, vốn là chính là bị ngạn thần chu hạch tâm, cửu tôn thanh đồng cự long hóa thành đen nhánh thần thương bị hủy. Bị ngạn thần chu, tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Phúc! Thủy tổ thiên thần chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức nhanh chóng liền suy yếu đi xuống. Bị ngạn thần chu bị hủy, vậy dĩ nhiên liền không cách nào nữa mượn chủng tộc mẫu hoàng ba người thực lực của hắn, tự nhiên chính là lập tức ngã trở về ban đầu cảnh giới. Ta bại! Hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ chán nản, đen nhánh thần thương, bị ngạn thần chu bị hủy. Hắn đã mất đi cuối cùng cậy vào, muốn ở vạn tộc liên minh đuổi trước khi tới diệt sát nhân tộc, đã là chuyện không có khả năng. Trận chiến này, rốt cuộc phải chấm dứt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, hắn cả người bỗng nhiên một trận vô lực, không khỏi ngã về phía sau. May vào lúc này, Khương Lan Nguyệt đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa hắn đỡ dậy. Là thi triển ra huyền đô ấn, Lâm Vũ đã là hao hết toàn bộ thần lực. Hơn nữa lúc trước là kêu gọi thiên hoàng chung mà hao tổn linh hồn lực, hắn giờ phút này đã chân chính là đến dầu cạn đèn tắt trạng thái. Vô luận là thần lực còn là linh hồn lực, hắn cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Dưới tình huống này, dù là chỉ là một gã thông thường nhất thần đế cường giả, cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh chết. Cũng may, hắn đã là ngăn lại thủy tổ thiên thần cuối cùng sát chiêu, nhân tộc, đã trải qua lớn nhất nguy cơ. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, xa xa hư không vỡ ra đến, đang câu cá ông dưới sự hướng dẫn, vạn tộc liên minh chúng nhiều cường giả, rốt cục thì chạy tới mảnh chiến trường này. Chương 2031, lại nổi sóng. Vạn tộc người liên minh, rốt cục tới. Thấy điếu ngư ông đám người hàng lâm, nhân tộc chúng nhiều cường giả trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra nét mừng, vạn tộc liên minh thứ nhất, trận chiến này đại cuộc, cũng liền hoàn toàn quyết định. Lúc trước, Thủy tổ thiên thần là vận dụng đen nhánh kia thần thương, trực tiếp liền hiến tế mấy phe trên trận doanh ngàn vạn cường giả, để cho bốn đại tộc quần trận doanh chiến lực cùng tinh thần trực tiếp chính là hạ xuống một mảng lớn. Mà bị ngạn thần chu bị phá, càng làm cho thủy tổ thiên thần khôi phục thực lực bình thường. Dưới tình huống này, nhân tộc cùng vạn tộc liên minh liên thủ, dĩ nhiên là có thể dễ dàng đánh bại bốn đại tộc quần trận doanh. Rút lui. Thủy tổ thiên thần cũng giống vậy ý thức được một điểm này. Mặc dù trong lòng có mọi thứ không cam lòng, có thể hắn vẫn trước tiên liền ra lệnh, cùng lúc đó, chúng tộc mẫu hoàng chờ tam đại trí cường giả cũng đều là mở miệng. Việc đã đến nước này, bọn họ đại thế đã qua, nếu là lại tiếp tục dừng lại đi xuống, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn, bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể là rút lui. Muốn đi? Mắt thấy bốn đại tộc quần cường giả dự định thoát đi, điếu ngư ông trong mắt không khỏi tinh quang lóe lên, hắn cười ha ha, đạo: Vạn tộc liên minh chư vị, còn không mau mau xuất thủ, ngăn chặn những thứ này bốn trận doanh lớn bại binh. Giết! Hán tiếng nói rơi xuống, chung quanh đông đảo vạn tộc liên minh cường giả liền đồng loạt trợt quát một tiếng, rồi sau đó, bọn họ không chút do dự đều là giết ra đến, kia mục tiêu chính là tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh chúng nhiều cường giả. Đáng chết. Một màn này, để cho thủy tổ thiên thần, chủng tộc mẫu hoàng đám người sắc mặt buộc phát khó coi, bọn họ cả người sát ý sôi sùng sục, chính muốn xuất thủ, nhưng đột nhiên gian, bọn họ cả người lại đều là chấn động mạnh một cái, đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin. Không được. Cùng lúc đó, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Di Đà Chí Tôn Phật. Nhân tộc toàn bộ cường giả toàn bộ sắc mặt đều đại biến, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vô cùng vẻ kinh sợ. Mắt thấy kia vạn tộc liên minh cường giả liền phải sát nhập bốn đại tộc quần trận doanh, nhưng vào lúc này, bọn họ chợt đổi lại phương hướng, ngược lại giết hướng nhân tộc chúng nhiều cường giả. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đại lượng nhân tộc cường giả lúc này liền bị chém chết, trong đó thậm chí bao gồm 5 tên thần đế cường giả, còn có đại lượng thần tôn cảnh, thần vương cảnh cường giả. Điếu ngư ông, vạn tộc liên minh, từng đạo thê lương giống giận vang dội lên. Sở hữu nhân tộc cường giả tất cả đều trợn mắt nhìn về điếu ngư ông, sắc ý ngút trời nhất thời hướng điếu ngư ông điên cuồng khuynh tiết đi. Vốn là, trận chiến này đã là muốn chấm dứt, nhân tộc cùng vạn tộc liên minh liên thủ, nhất định có thể tùy tiện đánh tan bốn đại tộc quần trận doanh, không ai từng nghĩ tới, ở thời điểm này, vạn tộc liên minh lại sẽ phản bội nhân tộc. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, điếu ngư ông trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người hắn hoàn toàn ngốc tại chỗ. Vẻ mặt này hiển nhiên không phải là giả bộ, hiển nhiên, chính hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng biến cố này. Các ngươi, đồng nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lúc này liền nhìn về bên người 5 người. 5 người này, theo thứ tự là vạn tộc liên minh 5 tên phó minh chủ, theo thứ tự là Tử Quang Thượng Nhân, Diễm Quân, Càn Hợp Nương Nương, Linh Tổ, Càn Bỏ La 5 đại cường giả. Mà giờ khắc này, Diễm Quân, Càn Hợp Nương Nương, Linh Tổ, Càn Bỏ La 4 người, lại đều là đứng ở Tử Quang Thượng Nhân sau lưng, nghiễm nhiên là một bộ lấy Tử Quang Thượng Nhân làm chủ bộ dáng. Là ngươi. Điếu ngư ông ánh mắt lộ ra một trận vẻ không thể tin, không nhịn được sợ phẫn nộ quát, Tử Quang Thượng Nhân, ngươi lại phản bội ta. Điếu ngư ông, không phải là ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội vạn tộc liên minh. Tử Quang Thượng Nhân là một gã thân mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, hắn mặt mũi lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi tự cho là hết thảy làm thiên y hề vô phùng, nhưng trên thực tế, ngươi cong lấy sau lưng toàn bộ vạn tộc liên minh, lặng lẽ cùng nhân tộc giao dịch sự tình, cũng sớm đã là bại lộ. Vạn tộc liên minh, là tất cả nhàn tản thế lực, độc hành cường giả vạn tộc liên minh, không phải là ngươi điếu ngư ông một người vạn tộc liên minh. Ngươi muốn lợi dụng vạn tộc liên minh vì chính mình kiếm trác tư lợi, đây đã là phản bội ta vạn tộc liên minh, coi như vạn tộc liên minh phó minh chủ. Ta chỉ có thể trục xuất ngươi vị trí, tiếp nhận vạn tộc liên minh vị trí minh chủ. Bái kiến minh chủ. Tiếng nói rơi xuống, Diễm Quân, Càn Hợp Nương Nương, Linh Tổ, Càn Bỏ La đều là hướng Tử Quang Thượng Nhân túi người hành lễ. Hiển nhiên, bọn họ cũng sớm đã là biết được hết thể các thứ này. Hay, hay, được. Nhìn lên trước mặt Tử Quang Thượng Nhân chờ 5 người, điếu ngư ông không nhịn được giận quá thành cười. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Các ngươi 5 người lại sẽ liên thủ cấp ta quyền lực, bất quá, các ngươi cũng đừng quên, cũng không đủ thực lực, có thể không ngồi vững vị trí minh chủ. Ẩm. Sau một khắc, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức từ trên người điếu ngư ông buộc phát ra, cấp độ kia khí tức, thậm chí so với Di Đà Chí Tôn Phật, bình thường dưới tình huống thủy tổ thiên thần mạnh hơn ra không ít. Có thể một tay khai sáng ra vạn tộc liên minh như vậy vật khổng lồ, điếu ngư ông thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Cho dù là Tử Quang Thượng Nhân chờ 5 đại cường giả cộng lại, cũng tuyệt đối không phải điếu ngư ông đối thủ. Điếu ngư ông, thực lực ngươi đúng là rất mạnh, chẳng qua là, nếu như không có đủ nắm chặt, ta há lại dám cướp lấy ngươi vị trí minh chủ. Thấy như vậy một màn, Tử Quang Thượng Nhân trong mắt nhưng là hiện ra một tia vẻ trào phúng, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một quả phù lệnh chính là phù hiện tại trong tay hắn. Rồi sau đó, hắn không chút do dự đem kia phù lệnh bóp vỡ. Một cổ lực lượng khổng lồ nhất thời buộc phát ra, hóa thành vô số đạo màu đen thần quang tạo thành lao ngục, đem điếu ngư ông trực tiếp phong giam ở trong đó. Cái gì? Bị màu đen kia thần quang lao ngục vây khốn, điếu ngư ông sắc mặt nhất thời hơi đổi, trong tay hắn chợt hiện ra một thanh câu cá can, không chút do dự chính là hướng chung quanh hắc quang lao ngục đập tới. Nhưng mà, tại hắn toàn lực nhất kích bên dưới, màu đen kia thần quang lao ngục chỉ chẳng qua là rung rung mấy cái. lại không chút nào hư hại dấu hiệu. Điếu ngư ông, ngươi không cần uổng phí sức lực. Tử quang thượng nhân cười lạnh một tiếng, đạo, hắc quang này lao ngục, là một gã xuất từ hỗn độn hải cường giả ban cho ta, coi như là lấy thực lực ngươi, cũng căn bản không thể nào đánh vỡ lao ngục, tiếp đó, ngươi chính là hảo hảo ở tại bên cạnh xem cuộc vui đi. Vừa nói, tử quang thượng nhân xoay người lại, trong tay hắn hiện ra một đạo hắc sắc pháp chỉ, không người nói, hai vị đại nhân, các ngươi có thể hàng lâm. Rào. Tiếng nói rơi xuống, kia hắc sắc pháp chỉ nhất thời bốc cháy, kèm theo hắc sắc pháp chỉ thiêu đốt, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng bỗng nhiên tràn ngập ra. Suy. Chợt, kia hắc sắc pháp chỉ chung quanh hư không bỗng nhiên bị một bàn tay vỡ ra đến, từ kia xé giữa hư không, hai bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Bọn họ thân hình đều là vô cùng to lớn, tản mát ra khí tức càng là kinh khủng tới cực điểm. Bực này khí tức, rõ ràng chính là giống như lúc trước Thủy Tổ Thiên Như Thần, đến gần vô hạn thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Chương 2032, thời không lĩnh chủ. Ẩm. Quần quần khí tức trào đãng mà ra, kia lưỡng đạo bóng người to lớn mỗi một bước ra, cũng để cho chúng quanh hư không cũng chấn động một cái. Mà khi bọn hắn hoàn toàn từ hư không kẽ hở chính giữa đi ra thời điểm, cả phiến hư không cũng hoàn toàn sụp đổ mở. Rốt cuộc hàng lâm. Trong đó một đạo thân ảnh, sinh trưởng một đôi con queo bố lượng, giống như dung nham con sông như vậy màu đỏ nhạt dựng thẳng rác, hắn cả người tràn đầy khí tức hủy diệt, tiếng ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời. Mảnh thế giới này đối với chúng ta hạn chế thật sự là quá lớn, vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hỗn độn hải đi. Một đạo thân ảnh khác mặt mũi vô cùng anh tuấn, nhưng lại tràn đầy một cổ âm nhu khí tức, quanh thân quấn vòng quanh từng cái cự xà màu đen, mỗi một cái cự xà màu đen tản mát ra khí tức, đều đang đạt tới tiếp cận thần đế cảnh tầng thứ. Thật là mạnh khí tức. Nhìn kia lưỡng đạo bóng người to lớn, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là rung một cái, cho dù là thủy tổ thiên thần, chúng tộc mẫu hoàng chờ bốn đại tộc quần trận doanh cường giả, giờ phút này cũng không khỏi là sắc mặt đại biến. Lưỡng đạo bóng người to lớn, bất kỳ một đạo đều không so với trước kia dung hợp bốn đại cường giả thần lực thủy tổ thiên thần yếu hơn, hai đại cường giả chung vào một chỗ, hơn nữa vạn tộc liên minh lực lượng, cơ hồ có thể càn quét tại chỗ toàn bộ cường giả. Ở trước đó trong chiến đấu, nhân tộc cùng bốn đại tộc quần trận doanh cũng đã là lưỡng bại câu thương, vào giờ phút này, coi như là bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối phó hai đại cường giả. Tứ đại đỉnh phong tộc quân sao? Đang lúc này, kia sinh trưởng màu đỏ nhạt dựng thẳng giác nam tử bỗng nhiên nhìn về thủy tổ thiên thần đám người, lãnh đạm mà cao cao tại thượng âm thanh âm vang lên tới, chúng ta lần này hàng lâm, cũng không phải là tới đối phó các ngươi. Bất quá, các ngươi nếu là muốn sống sót lời nói, liền phối hợp chúng ta diệt nhân tộc, nếu không lời nói, liền chớ có trách ta chờ đem bọn ngươi cũng đồng thời tiêu diệt. Ừ, nghe nói như vậy, thủy tổ thiên thần chờ bốn đại cường giả ngẩn người một chút. Chợt liền lập tức kịp phản ứng, lúc này liền đồng loạt mở miệng nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nguyện ý. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, ngay cả ông trời cũng muốn mất chúng ta tộc. Cùng lúc đó, nhân tộc toàn bộ cường giả sắc mặt đều là đột nhiên đại biến, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, trái tim càng là hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Vốn là đồng minh, lại đang cuối cùng phản bội, đứng ở bốn đại tộc quần trận doanh. Mà kia vừa mới xuất hiện lưỡng danh cường giả, càng là hoàn toàn tống táng nhân tộc hết thể hy vọng. Lúc trước, là chống lại một cái thủy tổ thiên thần, nhân tộc cũng đã là dùng hết tất cả lực lượng, bây giờ, đối thủ của bọn họ chính giữa, lại thêm ra ước chừng hai cái một cấp này khác cường giả. Dưới tình huống này, bọn họ cũng không còn cách nào nhìn đến bất kỳ hy vọng nào. A. Di Đà Chí Tôn Phật bỗng nhiên cười khổ một tiếng, hắn ngồi xếp bằng mà ngồi. Trên người nhưng là lại lần nữa xông ra vô cùng phật quang, thở dài nói, trận chiến này đã bại, chư vị, theo ta đồng thời chuẩn bị chết đi. Tốt. Tuyết Sơn Đại Tế Ti cũng gật đầu một cái, hắn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp cầm trong tay xài đao đặt ở trên đầu gối, ánh mắt thong thả nhìn phương xa, làm cho người ta cảm giác bình tĩnh tường hòa tới cực điểm, thậm chí là đến không bình thường trình độ. Lan Nguyệt, là ta liên lụy ngươi. Lâm Vũ dựa vào Khương Lan Nguyệt trên người. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giờ phút này, hắn thần lực cùng linh hồn lực đều là đã hao hết, coi như là hắn còn muốn lại tiếp tục chiến đấu, cũng căn bản là không có cách làm được. Ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ cùng ngươi đồng thời. Khương Lan Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng biết, Lâm Vũ đúng là hao hết thật sự có thần lực cùng linh hồn lực, bất quá, Lâm Vũ vẫn còn có tối sau một loại thủ đoạn, đó chính là tự bạo. Một tên thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù là mất đi tất cả lực lượng, có thể tự bạo có thể sinh ra uy năng, lại như cũ sẽ là vô cùng kinh khủng. Dưới tình huống này, nàng căn bản không yêu cầu cùng Lâm Vũ trao đổi, liền có thể biết được Lâm Vũ dự định, nhưng cho dù là biết một điểm này, nàng cũng vẫn là nói ra lời như vậy. Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, nhân tộc chúng nhiều cường giả đều là lộ ra nghiêm túc vẻ, trong mắt bọn họ rối rít lộ ra vẻ kiên định, việc đã đến nước này, nhân tộc bị bại đã thành định cục, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có trước khi chết, mang thêm một ít bốn đại tộc quần trận doanh, vạn tộc liên minh cường giả chôn theo. Ngu xuẩn là cảm nhận được nhân tộc chúng nhiều cường giả chuẩn bị bị chết khí tức, kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả cười lạnh một tiếng, hắn chợt một trưởng vỗ ra, kia giống như hỏa sơn như vậy bàn tay to lớn, nhất thời hướng nhân tộc chúng nhiều cường giả đè xuống. Ầm. Thao thiên hỏa diễm tràn ngập ra, kia ngọn lửa màu đỏ sậm, phảng phất là ngục chính giữa minh diễm, đủ để thôn phệ hủy diệt hết thể sinh mạng. Ngũ Thánh giáo, các ngươi rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, kèm theo một giọng nói vang lên, chung quanh thời không phảng phất cũng ngưng động, cho dù là kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả thủ trưởng, cũng vào giờ khắc này đỉnh trệ ở giữa không trung. Thời gian cùng không gian, phảng phất cũng vào giờ khắc này biến mất, chợt liền thấy ở đó giữa hư không, một tên hắc bảo lão giả từ trong chậm rãi đi ra. Hắn mặt mũi lãnh đạm, sâu thẳm hai tròng mắt chính giữa phảng phất lưu chuyển vô tận thời không. Cả người hắn đều tràn đầy một cổ vượt khỏi trần gian tinh táo, phảng phất trong trời đất này hết thảy biến ảo, đều không cách nào để cho hắn tâm trạng sinh ra bất cứ ba động gì. Thời không lĩnh chủ, sư tôn, thấy hắc bào lão giả xuất hiện, sở hữu nhân tộc cường giả tất cả đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bất kể là những người bình thường kia tộc cường giả, hay lại là Lâm Vũ, Di Đà Chí Tôn Phật, Khương Lan Nguyệt, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ không thể tin. Hắc bào lão giả, chính là lúc trước thân hãm hỗn độn hải thời không lĩnh chủ. Làm sao có thể? Thời không lĩnh chủ, lại còn chưa chết. Không chỉ là nhân tộc toàn bộ cường giả, thủy tổ thiên thần, trùng tộc mẫu hoàng, hồn đế, thái cổ long đế, thậm chí còn tử quang thượng nhân, diễm quân chờ một chút toàn bộ cường giả, tất cả đều là kinh hãi tới cực điểm. Chính là bởi vì thời không lĩnh chủ lâm vào ở hỗn độn hải, bọn họ mới có năm chắc phát động trận này châm đối với nhân tộc chiến tranh, nhưng bây giờ, thời không lĩnh chủ, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này không thể nào. Giờ khắc này, cho dù là kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả, cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, không nhịn được sợ quát lên. Ban đầu, là ta nhìn tận mắt ngươi lâm vào ma huyền, ngươi làm sao có thể từ ma huyền chính giữa đi ra. Ta nếu không phải lâm vào ma huyền chính giữa, các ngươi lại làm sao sẽ chịu lộ diện? Nghe nói như vậy, thời không lĩnh chủ nhất thời khẽ mỉm cười, thanh âm hắn vô cùng bình tĩnh, lại để cho kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả, cùng bên cạnh hắn âm nhu cường giả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 2033, thời không lĩnh chủ thực lực. Không thể nào. Màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được quát lên đạo, kia ma huyên chính là ở toàn bộ hỗn độn hải cũng có thể xếp vào trước mấy hiểm địa, coi như là ta lâm vào trong đó cũng chưa chắc có thể thoát thân, chỉ bằng ngươi, làm sao dám tận lực tiến vào bên trong. Ma huyên, đúng là một cái chỗ hung hiểm, chỉ tiếc, lại trói không được ta. Thời không linh chủ lạnh nhạt nói, về phần hai vị, ở hàng lâm nguyên cổ hỗn độn thế giới sau khi, lại như cũ có thể có được tiếp cận thần đế tam trọng thiên thực lực. Xem ra hai vị ở ngũ thánh giáo chính giữa cần phải cũng là cao tầng cường giả, nếu là đem tính mạng các ngươi lưu ở chỗ này, nghĩ đến cũng đủ để cho ngũ thánh giáo thương tiếc đi. Càn rỡ. Nghe nói như vậy, màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả nhất thời giận dữ, cười lạnh nói, thời không lĩnh chủ, coi như ngươi có thể đủ từ ma huyền chính giữa chạy thoát, có thể ngươi cũng từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là cái thời đại này một tiểu nhân vật thôi, cho dù thực lực của ta bị hạn chế cực lớn, có thể giết ngươi, cũng bất quá là lật tay giữa sự tình. Tiếng nói rơi xuống, màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả cả người khí tức gầm ầm bộc phát ra, hắn manh đất giơ bàn tay lên, kia bàn tay to lớn che đậy thiên địa, trực tiếp liền hướng đến thời không lĩnh chủ vô xuống. Nếu là ở hỗn độn hải chính giữa, ta sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể đưa ngươi đánh bại, nhưng nơi này, nhưng là nguyên cổ hỗn độn thế giới. Mắt thấy một con kia bàn tay to lớn hướng chính mình chấn áp xuống, thời không lĩnh chủ lắc đầu một cái, thanh âm hắn vô cùng bình tĩnh, rồi sau đó chính là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Hắn chỉ một cái, có thể nói là tùy ý tới cực điểm, căn bản không có bất kỳ uy năng, cũng không có tản mát ra chút nào khí tức cường đại, có thể theo hắn một chỉ điểm ra, màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả thủ trưởng, nhất thời liền ở giữa không trung nơi dừng lại. Không chỉ là thủ trưởng, kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả cả thân thể, phảng phất cũng vào giờ khắc này bị đông, trong mắt của hắn, nhất thời lộ ra một trận hoảng sợ, vẻ hoảng sợ. Các hạ, lên đường bình an. Thời không linh chủ sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhẹ nhàng vừa xài bước ra, thủ trưởng êm ái chậm rãi vươn ra, giống như là hai cánh hoa một dạng nhẹ nhàng hướng kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả đầu khẽ ngắt. Ồn ào. Hắn nhẹ nhàng khẽ ngắt, ở giữa hư không vén lên một phen vô thanh vô tức gọn sóng, rồi sau đó, kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả to đại náo đại, lại liền bị hắn trực tiếp đem xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả thi thể không đầu trực tiếp rơi xuống, thi thể kia ở rơi xuống trong quá trình cùng hư không va chạm, nhất thời buộc phát ra vô số kiểu tiếng sấm rền thanh âm. Thần đế tam trọng thiên. Cùng lúc đó, một đạo kinh hãi cực kỳ thanh âm vang dội lên, chỉ thấy kia âm nhu trong mắt cường giả hiện ra một trận vẻ hoảng sợ, kinh hô, thời không lĩnh chủ, ngươi lại có thể đánh vỡ nhất thời đại những ràng buộc, đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới, điều này sao có thể? Thần đế tam trọng thiên. Nghe được cái này âm nhu cường giả lời nói, Lâm Vũ Trờ còn lại trên mặt tất cả mọi người, cũng đều là hiện ra vẻ không thể tin. Thời không linh chủ lần nữa hiện thân, đã là để cho bọn họ toàn bộ cũng chấn động không gì sánh nổi, nhưng bây giờ, thời không linh chủ, đều đang đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Nếu như không phải nói lời này là kia âm nhu cường giả, nếu như không phải là thời không lĩnh chủ một chiêu liền chém chết kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả, bọn họ tuyệt đối là sẽ không tin tưởng chuyện này. Dù vậy, giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng đều là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Thời không lĩnh chủ, ngươi ẩn nút ngược lại đủ thâm. Sau một khắc, kia âm nhu trong mắt cường giả buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, lãnh đạm nói, bất quá, dám giết ta ngũ thánh giáo tôn giả, ngươi lá gan cũng thật là quá lớn. Chuyện hôm nay, ta coi như là nhớ. Tiếng nói rơi xuống, âm nhu cường giả nhưng là không chút do dự liền xoay người liền trốn. Thời không linh chủ đã đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới, mà hắn bởi vì nguyên cổ hỗn độn thế giới hạn chế, lại chỉ có thể phát huy ra không tới thần đế tam trọng thiên thực lực. Dưới tình huống này, hắn nếu tiếp tục dừng lại đi xuống, tuyệt đối sẽ bước vào kia màu đỏ nhạt dựng thẳng rắc cường giả hậu trần, bị thời không linh chủ trực tiếp chém chết. Người đi sao? Thấy âm nhu cường giả xoay người chạy trốn, thời không linh chủ sắc mặt lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, hắn vẫn là không nhanh không chậm đất vừa xài bước ra, cách xa khoảng cách xa, liền hướng đến âm nhu cường giả một chỉ điểm ra. Ồn ào! Kỳ dị rung động khuyết tán ra, vô thanh vô tức ở giữa hư không xẹt qua, đảo mắt cũng đã là đuổi kịp kia âm nhu cường giả, sau một khắc, kia âm nhu cường giả bộ dáng lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên giả nua đứng lên. Trong nháy mắt, cái kia khuôn mặt anh tuấn thượng cũng đã là tràn đầy nếp nhăn, vô số lấm tấm từ trên người hắn nổi lên, trong phút chốc, hắn cũng đã từ một cái chính trị tráng niên thanh niên bộ dáng, biến thành một cái tuổi già lão giả. Không chỉ có như thế, sức sống của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua, hiển nhiên, biến hóa không chỉ có chẳng qua là hắn bề ngoài, cánh mạng hắn, cũng chân chính là tiến vào tuổi già mộ kỳ. Đây là cái gì thủ đoạn? Kia âm nhu cường giả nhất thời giận cả tóc gáy. Chỉ một cái, lại liền lột bỏ hắn bảy thành tuổi thọ, để cho hắn trực tiếp liền chỉ còn lại không tới 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa, chỉ một cái không chỉ là lột bỏ hắn tuổi thọ, đồng thời cũng lột bỏ hắn một thân thực lực. Giờ phút này hắn, thực lực thậm chí còn không bằng phổ thông thần đế nhất trọng thiên cường giả. Thời không linh chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, đồng thời chém chết ta ngũ thánh giáo lượng danh tôn chủ, kia giá, tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận được. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, dựa vào thực lực, hắn đã không thể nào từ thời không lĩnh chủ trong tay chạy thoát, lúc này, hắn cũng chỉ có thể là lấy tự mình con cảnh uy hiếp thời không lĩnh chủ. Nhưng mà, thời không lĩnh chủ lại hoàn toàn không để ý đến ý hắn, chỉ thấy thời không lĩnh chủ bước ra một bước, bàn tay kia liền lần nữa êm ái chậm rãi vươn ra, giống như hai cánh hoa một dạng trực tiếp đem âm nhu cường giả đầu cũng hái xuống. Trong nháy mắt, lưỡng danh đến gần vô hạn thần đế tam trọng thiên cường giả, liền tất cả đều bị thời không lĩnh chủ trực tiếp chém chết. Thật là mạnh thực lực. Thời không lĩnh chủ, lại mạnh mẽ đến như thế tầng thứ. Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người tộc cường giả rung động trong lòng đồng thời, cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, thời không lĩnh chủ bày ra thực lực thật sự là quá mạnh, mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng này loại hời hợt liền tùy tiện đoạt tánh mạng người thủ đoạn, mới càng hiện hiện ra hắn cường đại. Ồn ào. Sau một khắc, thời không lĩnh chủ ánh mắt chợt rơi vào thủy tổ thiên thần bọn người trên thân, nhìn một cái, nhất thời để cho thủy tổ thiên thần đám người cả người run lên, da đầu đều cơ hồ nổ tung ra. Trốn, chạy mau. Không chút do dự nào, thủy tổ thiên thần, chủng tộc mẫu hoàng, thái cổ long đế, hồn đế, bao gồm kia tử quang thượng nhân chờ chúng nhiều cường giả, liền đều là dọc theo phương hướng khác nhau, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Chương 2034, Đại Cuộc Định. Thời không linh chủ lúc trước hời hợt chém chết lượng danh cường giả hình ảnh, thủy tổ thiên thần đám người đều là nhìn ở trong mắt, bây giờ, bọn họ dĩ nhiên là sinh không nổi chút nào cùng thời không lĩnh chủ chống lại ý nghĩ. Giờ phút này, bọn họ quá mức tới đã hoàn toàn bất chấp tự thân tộc nhân, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chính là lập tức thoát đi nơi này, thoát đi thời không lĩnh chủ càng xa càng tốt. Ngay cả ngũ thánh giáo người cũng trốn không, huống chi là các ngươi. Thấy vậy, thời không lĩnh chủ lắc đầu một cái, hắn nhẹ nhàng vừa sải bước ra, nhìn như phổ thông một bước, nhưng trong nháy mắt liền chuyển kiếp hư không, xuất hiện ở kia tử quang thượng nhân trước mặt. Không. Ở tử quang thượng nhân kinh hoàng, thê lương trong tiếng kêu to, thời không lĩnh chủ chậm rãi một chỉ điểm ra, kia chỉ một cái trực tiếp liền điểm ở tử quang thượng nhân nơi mi tâm, nhất thời sâu mặc một cái lỗ nhỏ. Sau một khắc, tử quang thượng nhân thanh âm hoàn toàn tới, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ngửa mặt té xuống, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Sau đó, thời không linh chủ lại vừa là vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện ở hồn đế trước mặt, bàn tay hắn êm ái vô cùng đưa ra, trực tiếp liền đem hồn đế đầu hái xuống. Vèo! Làm hồn đế đầu bị hái xuống đồng thời, một luồng hắc vụ đông nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, nhanh chóng hướng xa xa mau chóng vút đi. Thân là hồn tộc cường giả, đối với hồn đế mà nói, thân thể thật ra thì cũng không phải là trọng yếu dường nào, chỉ có linh hồn còn ở. Hắn liền vẫn có thể tồn sống tiếp, mà kia một luồng hắc vụ, chính là linh hồn hắn. Nhưng mà, thời không linh chủ lại phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này, hắn lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, kia một luồng hắc vụ, liền trực tiếp bị hút vào trong bình ngọc. Đổ lên nắp bình, thời không linh chủ lại bước ra một bước, liền đuổi kịp thái cổ long đế, hắn chỉ điểm một chút ở thái cổ long đế nơi mi tâm, nhất thời để cho thái cổ long đế trên mi tâm hiện ra một đạo thần dị dấu ấn. Thái cổ thiên long, ở bây giờ nhất thời đại cũng chỉ còn lại một cái, giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Thời không linh chủ lạnh nhạt nói, từ nay về sau, ngươi liền coi như chúng ta tộc chấn tộc thần thú đi, nếu là ngươi có cái gì dị tâm, đạo này dấu ấn, liền sẽ trực tiếp đưa ngươi xóa bỏ. Tiếng nói rơi xuống, thái cổ long đế nhất thời mặt xám như cho tàn. Thời không linh chủ mặc dù không có trực tiếp giết hắn, có thể từ nay về sau. Tính mạng hắn cũng nắm ở thời không lĩnh chủ trong tay, với hắn mà nói, thậm chí so với trực tiếp chết càng khó chịu. Có thể hết lần này tới lần khác, đang bị thời không lĩnh chủ gieo xuống một dấu ấn sau, hắn coi như là muốn chết, cũng không phải mình có thể nói coi là. Thời không lĩnh chủ, ta nếu không chết, ngày sau phải trả thù này. Nhìn thấy một màn này, thủy tổ thiên thần mặt lộ vẻ điên cuồng, tử quang thượng nhân chờ ba đại cường giả kết quả. Để cho hắn ý thức được mình cũng giống vậy không thể nào trốn qua thời không lĩnh chủ đuổi giết, dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Ầm. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối màu tím đậm lệnh phù, không chút do dự đem lệnh phù xé nát, một cái thời không thông đạo nhất thời chính là nổi lên, rồi sau đó, thân hình hắn liền trực tiếp xông vào đến kia thời không thông đạo chính giữa. Không có biện pháp. Thấy thủy tổ thiên thần cử động, trung tộc mẫu hoàng khẽ cắn răng. Cũng lấy ra một khối lam sắc lệnh phù đem bóp vỡ, một cái khác cái thời không thông đạo nhất thời nổi lên, chợt nàng cũng là trước tiên liền xông vào kia thời không thông đạo chính giữa. Ừ, nhìn thủy tổ thiên thần cùng trùng tộc mẫu hoàng thân hình biến mất không thấy gì nữa, thời không lĩnh chủ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, toàn cho dù là khôi phục lại yên lặng, lạnh nhạt lẩm bẩm, trốn vào hỗn độn hải sao? Các ngươi nếu là đàng hoàng núp ở hỗn độn hải cũng liền thôi, nếu là dám lại trở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới, ta không ngại xuất thủ lần nữa, đem bọn ngươi hoàn toàn đánh chết. Tiếng nói rơi xuống, thời không lĩnh chủ nhìn về tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh toàn bộ cường giả, trong mắt của hắn không có chút nào vẻ thương hại, lúc này liền là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Giao. Trong phút chốc, kia còn thừa lại mấy chục triệu danh bốn đại tộc quần cường giả, tất cả đều trong cùng một lúc sinh cơ đoạn tuyệt, bọn họ thi thể đồng loạt rơi xuống, giống như xuống một trận mưa lớn. Đến đây, trận chiến này do bốn đại tộc quần vén lên chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, làm cho này chàng chiến trận thủy tắc dũng giả, bốn đại tộc quần trận doanh cuối cùng nhưng là toàn quân bị diệt. Chư thủy tổ thiên thần, trung tộc mẫu hoàng trốn vào hỗn độn hải, thái cổ long đế bị thời không lĩnh chủ cưỡng ép khống chế, còn lại toàn bộ bốn đại tộc quần trận doanh cường giả, không có người nào có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Điếu ngư ông. Sau đó, thời không lĩnh chủ ánh mắt lại rơi đang câu cá ông trên người, hắn lạnh nhạt nói, ngươi cùng ta nhân tộc trước hiệp nghị, mặc dù có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi, có thể dù sao vẫn là đứng ở chúng ta tộc trận doanh, xem ở dĩ vãng giao tình thượng, ta liền không ra tay với ngươi. Bất quá, hiệp nghị kia lại phải sửa lại, ta có thể mang hồn tộc một thành cương vực cho ngươi, ngươi cũng có thể ở nơi đó xây dựng một phe thế lực, nhưng ngươi thật sự xây dựng thế lực, lại nhất định phải thành là nhân tộc phụ thuộc thế lực, một điểm này, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Nguyện ý. Nghe nói như vậy, điếu ngư ông mặt hiện lên ra một nụ cười khổ vẻ, chợt liền trực tiếp là gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, thời không linh chủ ngoài mặt là đang ở hỏi hắn, trên thực tế lại căn bản không có cho hắn lựa chọn đường sống. Hắn nếu không phải đáp ứng điều này cái lời nói, sợ rằng sẽ gặp bị thời không lĩnh chủ trực tiếp giải quyết. Nói cho cùng, hắn với bây giờ Thái Cổ Long Đế cũng không có khác nhau chút nào, bất đồng duy nhất là, Thái Cổ Long Đế là bị cưỡng ép gieo xuống dấu ấn, mà hắn là chỉ cần lập được lời thề liền có thể. Còn có vạn tộc liên minh chư vị. Thời không lĩnh chủ chợt vừa nhìn về phía Diễm Quân đám người, lạnh nhạt nói, chư vị nếu là nguyện ý trở thành chúng ta tộc phụ thuộc thế lực, chuyện lần này ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu là không muốn lời nói. Mặc dù hắn không có tiếp tục nói hết, có thể Diễm Quân đám người nhưng đều là lập tức liền minh bạch ý hắn. Cười khổ một tiếng, Diễm Quân mấy người cũng rối rít hướng thời không lĩnh chủ túi người hành lễ, cung kính thanh âm lúc này liền vang lên, chúng ta nguyện ý. Rất tốt. Thấy vậy, thời không lĩnh chủ gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lúc này mới rơi vào Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Di Đà Chí Tôn Phật đám người tộc chúng nhiều cường giả trên người. Gặp qua sư tôn. Gặp qua lĩnh chủ. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người rối rít đứng dậy, hướng thời không lĩnh chủ túi người hành lễ. Đi qua, nhân tộc Hồng Minh tổng cộng có ba đại lãnh tụ, chia ra làm thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Thi, ba đại địa vị lãnh tụ vốn là ngồi ngang hàng. Nhưng hôm nay, thời không lĩnh chủ đã đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Càng là trực tiếp chấm dứt trận chiến tranh này, không nghi ngờ chút nào, hắn đã là trở thành nhân tộc mạnh nhất lãnh tụ. Chư vị, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Thời không linh chủ nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người liền bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, hắn mặt mũi nghiêm túc, trầm giọng nói, đang giải đáp chư vị nghi ngờ trước, tha cho ta trước lại làm một chuyện. Chương 2035, Ngũ Thánh Giáo. Tiếng nói rơi xuống, thời không linh chủ thủ trưởng vung lên. Một quả thanh sắc thạch đầu chính là nổi lên, hắn thần lực tràn vào kia thanh sắc thạch đầu chính giữa, nhất thời hiện ra từng miếng thanh sắc rung động. Trong nháy mắt, kia thanh sắc thạch đầu liền hóa thành một cái hạo hạo đãng đãng trường hà, kia trường hà lao nhanh mãnh liệt, bao phủ ở mây mù giữa, trong đó mơ hồ có thể thấy vô số đạo thân ảnh. Đó là, nhìn kia một dòng sông dài, mọi người trong lòng không khỏi đều là rung một cái, ở đó trường hà chính giữa. Bọn họ lại thấy lúc trước chiến tranh các loại hình ảnh, thấy vô số ở trận chiến này chính giữa ngã xuống nhân tộc cường giả. Ầm. Sau một khắc, thời không linh chủ thủ trưởng bỗng nhiên tăng vọt, đảo mắt liền khuyết trương không biết bao nhiêu lần, cơ hồ chiếm cứ cả phiến hư không, rồi sau đó đưa vào kia trường hà chính giữa, ở trường hà chính giữa trận chủ tới. Rào. Tiếng nước chảy trào đãng, kia trường hà điên cuồng rung rung, bộc phát ra cực kỳ kinh người trở lực. Có thể kia trở lực lại đối với thời không lĩnh chủ sinh ra không chút nào hiệu quả, bàn tay hắn chụp tới, vô số đạo thân ảnh liền bị hắn từ kia trường hà chính giữa vớt đi ra. Ồn ào! Ồn ào! ồn ào. Sau một khắc, ở nơi này một mảnh nhỏ giữa hư không, chợt nhiều hơn vô số đạo thân ảnh, những thứ này bóng người, đương nhiên đó là lúc trước trong chiến tranh ngã xuống mọi người tộc cường giả. Phúc! Cùng lúc đó, kia lao nhanh mãnh liệt trường hà chợt nổ bể ra đến, mà thời không lĩnh chủ đông dưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh. Nay thời gian thần thạch, chính là ta ở trong biển hỗn độn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một món bảo vật. Hắn cưỡng ép đè xuống thương thế trên người, trầm giọng nói, thông qua này thời gian thần thạch, có thể cho gọi ra thời gian trường hà, đem trong vòng nửa năm ngã xuống cường giả sống lại. Dĩ nhiên, loại này sống lại cũng không phải là vạn năng. Những thứ kia bị địch nhân lấy thủ đoạn đặc biệt chém chết, hồn phi phách tán cường giả, liền không cách nào thông qua ngón này đoạn sống lại. Đồng thời, tu vi đạt tới thần đế cảnh trở lên, liền ngay cả này thời gian trường hà cũng không thể chịu đựng, cũng tương tự không thể sống lại. Vừa nói, thời không lĩnh chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người cũng vén lên sóng biển dâng trào. Nay thời gian thần thạch, lại có thể để cho đã ngã xuống cường giả sống lại, cho dù là có một ít hạn chế, cũng không thể sống lại thần đế cảnh trở lên cường giả, có thể kia cũng đã là tương đối kinh người. Lĩnh chủ thật là thủ đoạn. Di Đà Chí Tôn Phật không khỏi khen ngợi một tiếng, chợt sắc mặt bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói như vậy, trận chiến này hết thảy đều là lĩnh chủ cũng sớm đã tính toán kỹ. Là, cũng không phải. Thời không lĩnh chủ lắc đầu một cái, đạo, từ nhìn bên ngoài, tứ đại đỉnh phong tộc quần vén lên trận chiến tranh này, là bởi vì ta thân hãm ở trong biển hỗn độn, có thể các ngươi cần phải cũng rất rõ, coi như ta không có xảy ra chuyện, kia bốn đại tộc quần, cũng chậm sớm sẽ đối với chúng ta tộc phát động chiến tranh. Trận chiến này, xét đến cùng là bởi vì những năm gần đây, chúng ta tộc tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, loại tốc độ này, vượt qua còn lại bất kỳ một đại đỉnh phong tộc quần. Đối với nhân tộc, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đã sớm là tràn đầy kiêng kỵ, nhất là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt chờ một đời mới quật khởi, càng là thật sâu kích thích đến bọn họ. Vì tránh cho một ngày nào đó, nhân tộc lớn lên đến bọn họ không cách nào chống lại trình độ, bọn họ liên thủ đối phó nhân tộc, cơ hồ là đã được quyết định từ lâu sự tình. Đương nhiên, nếu như chỉ chẳng qua là kia bốn đại tộc quần lời nói, ta cũng không trở thành cố ý lâm vào hỗn độn hải chính giữa. Dừng một cái, thời không lĩnh chủ trầm giọng nói, chân chính để cho ta kiêng kỵ, lo âu, cũng không phải là kia bốn đại tộc quần, mà là ngũ thánh giáo. Ngũ thánh giáo. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ chờ trong lòng người đều là rung một cái. Đối với ngũ thánh giáo, nhân tộc cao tầng cường giả cũng không xa lạ gì. Cái này thế lực thần bí núp ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chỗ tối, thông qua các loại đầu độc, ly gián, thủ đoạn khiêu khích, lật đổ mỗi cái thế lực cường đại. Ở tại thượng cổ hoàng tộc chính giữa, thánh nguyên bộ lạc chia ra mà tạo thành thánh vũ bộ lạc, chính là xuất từ kia ngũ thánh giáo số lượng, kia cái gọi là vũ vương, trên thực tế chính là ngũ thánh giáo một tên cường giả phân thân. Không chỉ có như thế, ban đầu tinh nguyệt thánh địa trận chiến ấy, cơ trần, hoành chân ma thần, cũng đồng dạng là xuất từ ngũ thánh giáo phụ thuộc thế lực ma thần hội. Chẳng qua là, ngũ thánh giáo như thế nào đi nữa thần bí đáng sợ, kỳ uy hiếp chẳng lẽ còn có thể vượt qua tứ đại đỉnh phong tộc quần hay sao? Chư vị, các ngươi mặc dù đã từng tiến vào hỗn độn hải, nhưng vẫn là đang ở hỗn độn hải bên ngoài sông sáo, cũng không có chân chính đã tiến vào hỗn độn hải khu vực trung tâm, không biết ngũ thánh giáo đáng sợ, cũng là bình thường sự tình. Thấy trên mặt mọi người vẻ nghi hoặc, thời không linh chủ lắc đầu một cái, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo vô hình cấm chế liền lập tức là tạo thành, đem toàn bộ thần đế cảnh dưới đây cường giả cách biệt. Ngũ thánh giáo, tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn vô số lần. Sau một khắc, thời không linh chủ lộ ra vẻ trịnh trọng, trầm giọng nói, một thế lực, từ viễn cổ thời đại cũng đã tồn tại, căn cứ ta được đến tin tức, bất hủ quân đoàn, cửu tinh đạo cung chờ một chút viễn cổ thời đại thế lực cường đại tiêu diệt. Đều có ngũ thánh giáo bóng dáng, thậm chí nguyên cổ hỗn độn thế giới đã từng những thứ kia thời đại tan vỡ, cũng với ngũ thánh giáo cởi không quan hệ. Cái gì? Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ chờ tâm thần người lại lần nữa rung một cái, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Bọn họ tự nhiên cũng biết, bọn họ nhất thời đại cũng không phải là nguyên cổ hỗn độn thế giới duy nhất thời đại. Ở tại bọn hắn trước, nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng đã từng trải qua không ít phồn vinh hưng thịnh thời đại. Chẳng qua là, những thứ kia ngày xưa đã từng thời đại huy hoàng, tuy nhiên cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà tan vỡ biến mất, không nghĩ tới, những viễn cổ thời đại đó biến mất, lại sẽ cùng kia ngũ thánh giáo có quan hệ. Ngoài ra, bất hủ quân đoàn, cửu tinh đạo cung, đều là viễn cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy cường giả thế lực, giống như là Lâm Vũ Tâm Điện, Bất Tử Hà, liền đều là đạt được tự bất hủ quân đoàn truyền thừa. Một thế lực, đã từng là nguyên cổ hỗn độn thế giới một thời đại tuyệt đối bá chủ, mà cửu tinh đạo cung mặc dù không bằng bất hủ quân đoàn, thời kỳ tột cùng lại cũng vô cùng mạnh mẽ. Khương Lan Nguyệt, liền là bởi vì cửu tinh đạo cung truyền thừa, mới cho tới bây giờ cảnh giới. Hai thế lực lớn, đều có đến cực kỳ bất phàm đã qua, bọn họ thực lực hoàn toàn không tỉ như nay nhân tộc Hồng Minh yếu hơn, thậm chí càng mạnh hơn, có thể bọn họ, lại cũng là bởi vì ngũ thánh giáo mà tiêu diệt. Ở dưới tình huống bình thường, bởi vì nguyên cổ hỗn độn thế giới bản thân hạn chế cùng trói buộc, ngũ thánh giáo cường giả chỉ có thể đợi ở hỗn độn hải sâu bên trong. Thời không linh chủ tiếp tục trầm giọng nói, có thể mỗi khi một thời đại phát triển tới trình độ nhất định, kia ngũ thánh giáo liền sẽ bắt đầu gây sóng gió, cho đến chân chính hàng lâm nguyên cổ hỗn độn thế giới, đem kia nhất thời đại hoàn toàn hủy diệt. Với ngũ thánh giáo so với kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, thật ra thì căn bản liền không coi là uy hiếp gì. Chương 2036, thầy trò đối thoại. Mỗi một thời đại phát triển đến giai đoạn nhất định, sẽ gặp bị ngũ thánh giáo hủy diệt. Thời không linh chủ lời nói, để cho mọi người trong lòng lại lần nữa dùng một cái. Những thứ này tân bí, bất kể là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt cũng tốt, hay lại là Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti như vậy uy tín lâu năm cường giả, lúc trước cũng không biết, giờ phút này nghe những thứ này, dĩ nhiên là để cho trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Nói cho cùng, đối với kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, ta thật ra thì cho tới bây giờ không có đưa bọn họ coi là uy hiếp. Ngũ Thánh Giáo, mới là chúng ta tộc chân chính đại họa trong đầu. Thời không linh chủ trầm giọng nói, ngay tại trước đây không lâu, ta mơ hồ cảm ứng được mình bị Ngũ Thánh Giáo cường giả để mắt tới, vì vậy liền bắt đầu bố trí chuẩn bị, làm bộ chính mình lâm vào hỗn độn hải chính giữa. Ta làm như vậy, thứ nhất là vi dẫn ra tứ đại đỉnh phong tộc quần, tử quang thượng nhân những thứ này chúng ta tộc thế lực đối nghịch, nhân cơ hội một lưới bắt hết bọn họ. Làm cho nhân tộc nhất thống toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, như thế, mới có thể không có nỗi lo về sau, toàn lực chuẩn bị trong tương lai ứng đối kia ngũ thánh giáo. Thứ hai, chính là làm tướng để mắt tới ta ngũ thánh giáo cường giả dẫn ra, giải quyết bọn họ, cho ngũ thánh giáo một cái chấn nhiếp, đồng thời cũng vì chúng ta tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nguyên nhân chính là như thế, ở sở hữu nhân tộc thế lực đối nghịch, còn có kia ngũ thánh giáo cường giả nổi lên mặt nước trước. Ta chỉ có thể núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vừa nói, thời không linh chủ không nhịn được than nhẹ một tiếng, đạo, thật ra thì, ở trận chiến tranh ngày chính giữa, ta có rất nhiều lần cũng đã không nhịn được đem phải ra tay, cũng còn khá, bởi vì chư vị bính bác, ta kế hoạch cũng không có thất bại trong gang tấc, hết thể các thứ này, cũng phải cảm tạ tại chỗ chư vị. Vừa nói, thời không linh chủ cúi người xuống, trinh trọng vô cùng hướng tất cả mọi người tại chỗ cúi người hành lễ. Linh chủ đại nhân không cần như thế. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây trong lòng cả kinh, lúc này liền là rối rít đáp lễ, thái độ đồng dạng là vô cùng cung kính. Ngay từ đầu, bọn họ đối với thời không linh chủ nhưng thật ra là có câu oán hận, dù sao, thời không linh chủ rõ ràng có càn quét tứ đại đỉnh phong tộc quần thực lực, lại cứ thiên về đợi đến cuối cùng trước mắt mới ra tay. Ở nơi này chính giữa, nhân tộc mấy lần việc trải qua diệt tộc nguy cơ, ngã xuống cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm, mà hết thể này, vốn là đều có thể tránh cho. Cho đến thời không lĩnh chủ nói ra mấy lời nói này sau, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch thời không lĩnh chủ khổ tâm, hắn không phải là không quan tâm nhân tộc, mà là ánh mắt của hắn so với tất cả mọi người nhìn đều phải càng sâu xa. Hơn nữa, thời không lĩnh chủ còn sống lại phần lớn người tộc ngã xuống cường giả, cuối cùng. Nhân tộc tổn thất thật ra thì cũng không tính quá lớn, chẳng qua là đáng tiếc tạo hóa tiên đế, bát cực long đế chờ ở trận chiến này chính giữa ngã xuống thần đế cường giả. Chư vị, toàn bộ ở trận chiến này chính giữa ngã xuống cường giả, đều là chúng ta tộc anh hùng. Thời không linh chủ ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, trịnh trọng nói, ta đề nghị, chúng ta tộc cần phải thành lập một tòa anh linh điện, đem những cường giả này tên, sự tích ghi lại ở trong đó, để cho toàn bộ tộc nhân nhớ ở bọn họ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chính nên như vậy. Lâm Vũ đám người lúc này liền là gật đầu một cái, Một đề nghị, lập tức liền lấy được tất cả mọi người chung nhau công nhận. Bây giờ, tứ đại đỉnh phong tộc quần trí cường giả chính giữa, hồn đế ngã xuống, thái cổ long đế bị ta khống chế, thủy tổ thiên thần, chúng tộc mẫu hoàng trốn vào hỗn độn hải, trong thời gian ngắn cũng không khả năng trở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới. Thời không linh chủ nói tiếp, mà bốn đại tộc quần trận doanh chủ lực, cũng tận tất cả đã bị ta tiêu diệt, vạn tộc liên minh cũng đã thần phục, bây giờ, chính là ta nhân tộc thống nhất nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm. Binh quý thần tốc, chư vị, chúng ta cần phải lập tức động thủ, đem kia bốn đại tộc quần trận doanh cương vực chiếm xong. Thời không linh chủ thanh âm vang vang có lực, cũng để cho mọi người lập tức chính là phục hồi tinh thần lại. Xác thực, ngũ thánh giáo sự tình như thế nào đi nữa để cho người rung động, chung quy là vị lai sự tình. Đối với như nay nhân tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là lập tức phát động phản công, hoàn toàn tiêu diệt kia tứ đại đỉnh phong tộc quần. Linh chủ đại nhân nói ra, từ nay về sau, nguyên cổ hỗn độn thế giới, chính là chúng ta tộc nguyên cổ hỗn độn thế giới. Lúc này, đại lượng nhân tộc trong mắt cường giả bộc phát ra hết sạch, bọn họ cả người chiến ý trào đãng, hận không được lập tức liền lên đường, đem tứ đại đỉnh phong tộc quần cương vực tất cả đều công chiếm xong tới. Chư vị, đi đi. Thời không linh chủ cười gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, tiếp theo chiến tranh, ngươi liền không cần lại tham dự, nhắc tới, ta ngươi thầy trò giữa, cũng có rất lâu không có trò chuyện một chút. Vâng. Nghe được thời không linh chủ lời này, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, toàn cho dù là gật đầu đáp ứng, hắn lúc này liền với thời không linh chủ, hai người thân hình, nhất thời liền đồng loạt hướng sâu trong hư không đi tới. Lâm Vũ. Một lát sau. Thời không linh chủ dừng bước lại, hắn xoay người nhìn về Lâm Vũ, không nhịn được cảm khái nói, ta bình sinh tổng cộng thu 3 tên học trò, trong đó Xích Uyên, Hoàng Diễm Thiên Phú cũng tạm được, không nghĩ tới cái thứ 3 đệ tử, nhưng là như thế bất phàm, trận chiến này nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ sớm đã là bị vội vã xuất thủ. Sư Tôn khen lầm. Lâm Vũ không người nói, nếu là không có Sư Tôn cuối cùng xuất thủ, chúng ta tộc, cũng đã là xong. Ha ha ha. Nghe nói như vậy, thời không linh chủ không khỏi cười ha ha một tiếng, đạo, được, ta ngươi thầy trò giữa cũng không nhất định thổi phồng nhau, ngươi bây giờ đem thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo tất cả đều dung nhập vào cửu lê thượng hà đồ bên trong, cần phải đã được đến cửu lê thượng hà đồ nội hàm ngậm môn nào bí thuật chứ? Sư Tôn nói là cửu lê thượng hà giới sao? Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, cửu lê thượng hà giới, chính là cửu lê thượng hà đồ chính giữa ẩn chứa môn nào bí thuật. Hắn lúc trước thật sự thi triển ra huyền đô ấn, chính là cửu lê thượng hà giới chiêu thứ nhất. Không tệ. Thời không linh chủ gật đầu một cái, đạo, cửu lê thượng hà đồ, thật ra thì cũng không phải là ta luyện chế mà thành, mà là ta ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một món bảo vật. Họa quyền thế giới chính giữa, bản thân liền hàm chứa một môn bí thuật cường đại, chẳng qua là lúc trước bởi vì cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới không có cách nào đem kia bí thuật liền hiện ra. Mà ở dung hợp thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo sau, bức tranh đó mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh, có thể cũng đã là tu bổ phần lớn, dĩ nhiên là có thể hiện ra kia nhất bí thuật. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi động, đạo, đã như vậy, Sư Tôn vì sao phải đem cửu lê thượng hà đồ ban cho ta? Lấy Sư Tôn thực lực, muốn gọp đủ thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo, cần phải cũng không phải là việc khó đi. Ta làm như vậy, tự nhiên là có ta nguyên do. Thời không linh chủ không khỏi cười một tiếng, chậm trịnh chậm nói, tóm lại, Lâm Vũ, ngươi nhất định thật tốt tìm hiểu cửu lê thượng hà giới cái môn này bí thuật, vị lai một ngày nào đó, cái môn này bí thuật, có lẽ sẽ phát huy ra chớ đại tác dụng. Chương 2037, hỗn độn hải từ đâu tới? Đệ tử minh bạch. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục tra cứu đi xuống. Hắn hai cái sư tôn, vô luận là Thương Thiên Quân hay lại là thời không lĩnh chủ, đều là cực kỳ thần bí người, bọn họ không muốn nói sự tình, hiển nhiên không có người có thể bức bách bọn họ nói ra. Đúng sư tôn, ngươi cũng đã biết ta một vị khác sư tôn, cũng chính là Thương Thiên Quân tung tích. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, không khỏi mở miệng hỏi. Ta quả thật biết một ít. Thời không lĩnh chủ gật đầu một cái, đạo. Thương Thiên Quân, bây giờ đang ở hỗn độn hải khu vực trung tâm làm một việc, bất quá ngươi có thể yên tâm, hắn có thể chịu hoàn toàn không kém ta, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái gì? Thời không linh chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Dựa theo trong nhân tộc bộ giữa cường giả hạng, Thương Thiên Quân thực lực chỉ chẳng qua là xếp hàng thứ tư, thậm chí không có đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Nhưng hôm nay, thời không lĩnh chủ lại nói Thương Thiên Quân bản lĩnh không thể so với hắn phải kém hơn. Phải biết, bây giờ thời không lĩnh chủ, nhưng là thần đế tam trọng thiên cảnh giới cường giả, cái này há chẳng phải là nói, Thương Thiên Quân, cũng đồng dạng là thần đế tam trọng thiên cảnh giới cường giả. Như thế xem ra, hắn lưỡng danh sư tôn, thật là một cái so với một cái dấu sâu hơn. Nói đến Hỗn Độn Hải, Lâm Vũ, ngươi cũng không kém hẳn đi Hỗn Độn Hải xông vào một lần. Thời không linh chủ sắc mặt đống nhiên trở nên trang nghiêm, trịnh trọng nói, bây giờ, chúng ta tộc thống nhất nguyên cổ hỗn độn thế giới, đã là không hồi hộp chút nào sự tình, tiếp tục lưu lại nơi này, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Ngược lại, ở Hỗn Độn Hải, thực lực ngươi mặc dù không yếu, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng coi như là xâm nhập trung du, chỉ có ở nơi đó, thực lực ngươi mới có thể có được lớn hơn tăng lên. Hỗn Độn Hải. Lâm Vũ trố mắt nhìn, chợt liền mở miệng đạo, sư tôn, ta cũng đúng lúc muốn hỏi ngươi, kia Hỗn Độn Hải, đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? TERUIENCUATUIVN Hỗn Độn Hải, trên thực tế chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới phá diệt sản vật. Thời không linh chủ mặt mũi trịnh trọng, trầm giọng nói, quá khứ, nguyên cổ hỗn độn thế giới mỗi một thời đại tan vỡ sau, kia nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng sẽ tao ngộ đại phá diệt. Ở đó đại phá diệt trong quá trình, hết thảy đều sẽ bị phá hủy, hóa thành hư vô, cũng chỉ có một phần nhỏ đặc thù bất diệt vật chất, bởi vì các loại quan hệ mà không có tao ngộ phá diệt. Mà những thứ kia đặc thù bất diệt vật chất chất đống sau khi, liền dần dần tạo thành hỗn độn hải. Đó là một cái thoát thai tự nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhưng lại độc lập với nguyên cổ hỗn độn thế giới ra đặc thù nơi. Hỗn độn hải, lại là sinh ra như thế. Mấy lời nói này, để cho Lâm Vũ trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, cái gọi là hỗn độn hải, thậm chí có như vậy lai lịch. Chính là bởi vì hỗn độn hải là quá khứ thời đại tan vỡ sản vật, ở nơi nào, cũng có rất nhiều viễn cổ thời đại cường giả, bọn họ may mắn tránh thoát đại phá diệt thời đại. Trốn vào Hỗn Độn Hải chính giữa. Bất quá, từ bọn họ trốn vào Hỗn Độn Hải một khắc kia trở đi, bọn họ liền sẽ phải chịu cực lớn trói buộc, từ nay về sau cũng không còn cách nào rời đi Hỗn Độn Hải, cho dù là nguyên cổ hỗn độn thế giới lần nữa sinh ra, bọn họ cũng không cách nào tiến vào thời đại mới nguyên cổ hỗn độn thế giới. Thời không linh chủ tiếp tục nói, ở nơi này chính giữa, cũng chỉ có Ngũ Thánh Giáo một cái ngoại lệ, nhưng cho dù là Ngũ Thánh Giáo, muốn hàng lâm thời đại mới nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế, ở bây giờ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, Ngũ Thánh Giáo lực lượng mới sẽ có vẻ như thế một dạng có thể ở hỗn độn hải chính giữa, kia Ngũ Thánh Giáo, nhưng là không hồi hộp chút nào bá chủ. Sư tôn, kia Ngũ Thánh Giáo thực lực, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Ngũ Thánh Giáo? Tổng cộng có 5 tên thánh giáo chủ, kia 5 tên thánh giáo chủ, đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Thời không linh chủ thật sâu hít thở một cái khí, trịnh trọng nói, trừ 5 tên thánh giáo chủ ngoại, ngũ thánh giáo, còn có 36 tên tuân giả, thực lực bọn hắn, đều là tại thần đế tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Ta lúc trước thật sự chém chết 2 người, chính là ngũ thánh giáo 36 tên tuân giả thứ 2. Cũng liền là bởi vì bọn hắn cưỡng ép hàng lâm nguyên cổ hỗn độn thế giới, thực lực bị cực lớn suy yếu, nếu không lời nói, nếu là ở hỗn độn hải, ta căn bản không khả năng chém giết bọn hắn. Trừ lần đó ra, ngũ thánh giáo, còn có 72 tên hộ pháp, kia 72 tên hộ pháp, cũng đều là thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, nói cách khác, chỉ là thần đế tam trọng thiên trở lên cường giả, ngũ thánh giáo liền có ước chừng hơn 100 người. Mà trừ những thứ này thần đế tam trọng thiên cường giả ra, ngũ thánh giáo, còn có đại lượng thần đế nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả, ngoài ra, cũng không thiếu viễn cổ thời đại cường giả, cưỡng bức ngũ thánh giáo thế lực cường đại, mà không thể không thành vì bọn họ phụ thuộc thế lực. Ở Hỗn Độn Hải chính giữa, ngũ thánh giáo, liền là tuyệt đối bá chủ. Cho dù là còn lại 3 thánh thành lớn, 8 đại thánh địa, còn có rất nhiều độc hành cường giả cộng lại, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là ngũ thánh giáo đối thủ. Ngũ thánh giáo thực lực, như thế này mà cường. Thời không linh chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bây giờ, bởi vì nguyên cổ hỗn độn thế giới bản thân hạn chế, kia ngũ thánh giáo không cách nào chân chính hàng lâm, nhưng nếu là một ngày nào đó, bọn họ nhất thời đại đi tới cuối, ngũ thánh giáo chứa nhiều cường giả hàng lâm, bọn họ nhất thời đại cường giả, lại phải như thế nào ngăn cản. Thật đến ngày đó, bọn họ chỉ sợ cũng giống vậy muốn dẫm vào qua đi những kia thời đại vết xe đổ, bị ngũ thánh giáo thật sự hủy diệt. Sư tôn, kia ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, lại là chuyện gì xảy ra? Cưỡng ép đè xuống chấn động trong lòng cùng bất an, Lâm Vũ lên tiếng lần nữa hỏi. Ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, đều là do những viên cổ thời đại đó cường giả sáng chế xây thế lực. Thời không linh chủ đạo, nguyên cổ hỗn độn thế giới quá khứ, kinh nghiệm đã từng trải chân có mấy trăm cái thời đại, mà mấy trăm cái thời đại, tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có chút thời đại phá diệt sau khi, cũng chỉ có lác đác mấy người may mắn còn sống sót, mà có chút thời đại, nhưng bởi vì xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đưa đến có càng nhiều cường giả còn sống sót. Mà kêu ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, liền đại biểu đến 11 cái cường thịnh thời đại. Bọn họ lấy mỗi người thời đại cường giả vi chủ thể, lại hấp thu một ít còn lại thời đại cường giả, từ đó ở hỗn độn hải chính giữa mở ra một phe thế lực. Nhắc tới, kia ba thánh thành lớn chính giữa, trong đó có một phe thánh thành, ngươi cần phải hết sức quen thuộc. Vừa nói, thời không linh chủ nhìn về Lâm Vũ, đạo, kia một tòa thánh thành tên, gọi là Bất Hủ Thánh Thành. Bất Hủ Thánh Thành. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái, vậy không mục nát thánh thành, chẳng lẽ với Bất Hủ quân đoàn có quan hệ gì? Chương 2038, tình báo. Không tệ. Thời không linh chủ gật đầu một cái, đạo, Bất Hủ Thánh Thành, trên thực tế chính là do Bất Hủ quân đoàn vị kia người khai sáng thành lập. Kia Bất Hủ quân đoàn người khai sáng, đúng là vô cùng kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thực lực của hắn, roi mắt nguyên cổ hỗn độn thế giới lịch sử, mấy trăm cái thời đại cộng lại, cũng tuyệt đối là trong đó mạnh nhất tồn tại một trong. Cho dù là ngũ thánh giáo, trừ trong đó mạnh nhất một tên thánh giáo chủ ngoại, còn lại bốn gã thánh giáo chủ, nhiều lắm là cũng liền chẳng qua là với hắn thực lực tương đương, thậm chí càng hơi kém một nước. Lúc trước, hắn vị trí kia nhất thời đại mặc dù phá diệt tan vỡ, nhưng hắn lại lấy mạc đại thần thông thủ đoạn, dám đem Bất Hủ quân đoàn phần lớn thành viên bảo toàn đi xuống, cùng dẫn vào trong biển hỗn độn. Hơn nữa những năm gần đây, Bất Hủ Thánh Thành hấp thu rất nhiều còn lại thời đại cường giả, ở trong biển hỗn độn, Bất Hủ Thánh Thành có thể nói là đứng sau ngũ thánh giáo thứ nhì thế lực. Ngoài ra, ở ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa chính giữa, Bất Hủ Thánh Thành tác phong làm việc coi như là chính phái, lại ngươi cũng từng thu được Bất Hủ quân đoàn truyền thừa, ngược lại là có thể với một thế lực tiếp xúc một chút. Đệ tử minh bạch. Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, hắn ở Bất Hủ quân đoàn đạt được Bất Tử Hà, Tâm Điện, cũng đối với hắn có không nhỏ trợ giúp, coi như không có thời không lĩnh chủ những lời này, hắn cũng sẽ thử đi cùng vậy không mục nát thánh thành tiếp xúc. Chứ Bất Hủ thánh thành ra, còn lại hai thánh thành lớn, chia ra làm Tổ Thần Thánh Thành, Vân Mục Thánh Thành. Thời không linh chủ nói tiếp, hai thánh thành lớn chính giữa, Tổ Thần Thánh Thành thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng bọn hắn tu hành hệ thống lại cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Bọn họ tu luyện, mượn là tế tự chi lực, tín ngưỡng chi lực, các loại thủ đoạn đều là cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Đồng thời, tại chỗ có thế lực chính giữa, Tổ Thần Thánh Thành cũng là nhất bài xích ngoại vật thế lực. Còn lại toàn bộ thế lực, cho dù là ngũ thánh giáo, giống vậy bài xích ngoại vật giới tâm cung, cổ nguyên dạy, cũng hấp thu qua không ít còn lại thời đại cường giả, duy chỉ có Tổ Thần Thánh Thành, lại đều là do bọn họ kia nhất thời đại còn để lại cường giả tạo thành. Trừ bài xích ngoại vật ra, bởi vì kỳ đặc thù hệ thống tu luyện, Tổ Thần Thánh Thành lối làm việc cũng giống vậy cực kỳ tà dị. Nếu là đụng phải Tổ Thần Thánh Thành cường giả, ngươi nhất định phải tận lực tránh bọn họ, quả thực không được, nhất định phải sạch sẽ gọn gàng mà đem chém chết, muôn ngàn lần không thể lưu lại bất kỳ cái cắn nào. Về phần kia Vân Mục Thánh Thành, là tương đối siêu nhiên, một thế lực do một đôi vợ chồng sáng lập, theo thứ tự là Vân Thành Chủ cùng Mục Thành Chủ, thực lực bọn hắn cũng đều là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, nếu là liên thủ lời nói, càng là chỉ so với Bất Hủ quân đoàn người khai sáng muốn mạnh hơn một tầng. Đúng phải một thế kẻ lực mạnh, chỉ cần ngươi không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ một loại cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Dĩ nhiên, nếu là có cái gì lợi ích tranh chấp, vậy bọn họ cũng sẽ không nương tay. Vâng. Lâm Vũ trong lòng rét một cái, âm thầm nhớ tổ thần thánh thành cùng Vân Mục thánh thành tên, nhất là kia tổ thần thánh thành. Trừ ba thánh thành lớn ra, còn lại tám đại thánh địa mặc dù tương đối yếu chút, nhưng cũng đều là do thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả khai sáng. Thời không linh chủ tiếp tục nói, tám đại thánh địa, chia ra làm cổ nguyên dạy, ma thiên cổ quốc, giới tâm cung, thái hư thần sơn, thôn thiên tông, đông lâm thánh địa, thiên minh cùng các tổ cung. Ở nơi này tám đại thánh địa chính giữa, cổ nguyên dạy cùng giới tâm cung đều là cực kỳ bài xích ngoại vật, nếu là không có đủ thực lực, muốn theo chân bọn họ giao thiệp với, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ma thiên cổ quốc, thái hư thần sơn, đông lâm thánh địa ba thế lực lớn, là tương đối tốt tiếp xúc rất nhiều, mà đối với thôn thiên tông cùng các tổ cung cường giả, ngươi thì cần muốn vô cùng cảnh giác. Kia thôn thiên tông, đi là thôn phệ còn lại cường giả lấy tăng cường tự thân con đường, mà các tổ cung càng là tụ tập một nhóm lớn tà ác ma đầu, thường xuyên một lời không hợp liền hạ sát thủ. Về phần thiên minh, nhưng là tám đại thánh địa chính giữa thần bí nhất một phe thế lực, nó thần bí, thậm chí càng vượt qua kia ba thánh thành lớn. Không có ai biết ngày đó minh đến tột cùng là có ai khai sáng, cũng không biết ngày này minh rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thành viên, có thể chỉ là nó thỉnh thoảng bày ra thực lực, cũng đã đủ để ở tám đại thánh địa chính giữa xếp vào hàng đầu, thậm chí có không ít người hoài nghi, thiên minh thực lực chân chính, cần phải đủ để cùng ba thánh thành lớn chống lại. Thiên minh sao? Lâm Vũ chấn động trong lòng, lúc này liền đem ngày này minh tên cũng nhớ kỹ. Trừ ngũ thánh giáo, ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa ra, trong biển hỗn độn còn có một bộ phận độc hành cường giả, chính giữa cũng có thật nhiều nhân vật đáng sợ. Thời không linh chủ lại nói, ngoài ra, ở hỗn độn hải chính giữa, còn có một loại cực kỳ đặc thù sinh vật, kia sinh vật được đặt tên là nguyên thú, chính là từ hỗn độn hải chính giữa bất diệt vật chất sinh ra mà ra. Loại sinh vật này, đối với hết thể dị loại đều có cực lớn địch ý, chỉ cần ngươi đụng phải, liền tất nhiên sẽ tao ngộ chiến đấu. Lại một khi kéo dài thời gian dài, bọn họ sẽ gặp triệu hoán đến đại lượng đồng bọn. Một khi đụng phải nguyên thú, ngươi nếu là không có nắm chặt đem chém chết, liền phải lập tức lựa chọn chạy trốn. Bất quá, nếu là ngươi có thể chém chết nguyên thú lời nói, cũng có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Về phần chỗ tốt kia cụ thể là cái gì, đến lúc đó ngươi sẽ gặp biết được. Ngoài ra, chỗ này của ta còn có một biên độ hỗn độn hải đơn giản bản đồ, ngươi lại đem bản đồ này thu. Đối với vu địa đồ chính giữa đánh dấu một ít hiểm địa, nhất định phải tận lực tránh. Vừa nói, thời không linh chủ thủ trưởng vung lên, một tấm bản đồ chính là bay về phía Lâm Vũ. Đạo, thật ra thì, lấy ngươi bây giờ thực lực, tiến vào hỗn độn hải hay lại là hơi chút yếu chút, chờ đến ngươi có thần đế tam trọng thiên chiến lực, mới là thời cơ tốt nhất. Liên quan tới hỗn độn hải, ta có thể nói cho ngươi biết chính là những thứ này, còn lại, liền yêu cầu chính ngươi tới tìm tòi. Tiếng nói rơi xuống, thời không linh chủ cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền hướng đến xa xa đi tới. Liền tạ ơn sư tôn. Thấy vậy, Lâm Vũ chính là cung kính hướng thời không linh chủ bóng lưng túi người hành lễ. Hắn biết rõ, thời không linh chủ nói cho hắn thuật những thứ này đều là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Nếu là không có những tin tình báo này, hắn ở không biết gì cả dưới tình huống liền trực tiếp tiến vào hỗn độn hải, tuyệt đối sẽ ăn không chút đau khổ. Sau đó, liền nên toàn lực chuẩn bị đột phá. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận hết sạch. Ở trước đó kia một trận đại chiến chính giữa, hắn đầu tiên là cùng Thái Cổ Long Đế, Thủy Tổ Thiên Thần thay nhau giao chiến, lại chứng kiến thượng cổ hoàng tộc Tam Đại Chí Bảo dung nhập vào Cửu Lê Thượng Hà Đồ quá trình, với hắn mà nói, tự nhiên cũng là cực lớn ma luyện tăng lên. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần lại bế quan một đoạn thời gian, hắn tu vi rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Chương 2039, tiến vào hỗn độn hải. Sau đó, Lâm Vũ đang cùng Khương Lan Nguyệt chào hỏi sau khi, liền chính thức bắt đầu bế quan tu hành thời gian. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền là quá khứ thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm trong, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ở nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh kia một tràng sau khi chiến tranh kết thúc, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nhân tộc liền nhanh chóng công chiếm 4 đại tộc quần toàn bộ cương vực. Bên trong tộc chí cường giả, rất nhiều bên trong cao tầng cường giả, kia 4 đại tộc quần căn bản liền không có bất kỳ ngăn cản lực, chỉ còn lại phần nhỏ tộc nhân thoát đi ra ngoài, nhưng cũng chỉ chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bốn đại tộc quần đã hoàn toàn mất xoay mình khả năng, cho dù vẫn chưa có hoàn toàn diệt tộc, vị lai cũng căn bản là không có cách đối với nhân tộc tái tạo thành chút nào uy hiếp. Trừ tứ đại đỉnh phong tộc quần ra, còn lại chúng đa đặc thù sinh mạng tộc quần, đứng đầu cường tộc, cũng rối rít hướng nhân tộc biểu đạt ý thần phục, thành là nhân tộc phụ thuộc tộc quần. Mà đối với những thứ kia như cũ không muốn thần phục nhân tộc tộc quần, nhân tộc cũng không có hạ thủ lưu tình, lấy thế tồi khô lạp hủ liền đem những thứ kia tộc quần hủy diệt trấn áp. Đương nhiên, đối với thiên cơ tộc, nhân tộc thái độ nhưng là cực kỳ thân thiện, thậm chí là chủ động cùng thiên cơ tộc ký vĩnh cửu đồng minh minh ước. Dù sao, ở đó một cuộc chiến tranh chính giữa, thiên cơ tộc cũng cho nhân tộc cung cấp cực trợ giúp lớn, mặc dù cũng không có vào tay tính quyết định tác dụng, có thể phần ân tình này, nhân tộc chúng nhiều cường giả nhưng đều là nhớ ở trong lòng. Quan trọng hơn là, thiên cơ tộc từ trước đến giờ đều là vượt khỏi trần gian, cũng không có quá nhiều dạ tâm, cái này cũng tránh cho nhân tộc cùng thiên cơ tộc trong tương lai sinh ra mâu thuẫn cùng tranh chấp. Đến đây, nhân tộc đã hoàn toàn trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới duy nhất bá chủ, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đạt tới 7 thành trở lên cương vực, cũng đã bị người tộc chiếm cứ. Kia còn thừa lại 3 thành cương vực, cũng đều là đã thần phục nhân tộc, ở bây giờ nhất thời đại, lại cũng không có bất kỳ thế lực nào, có thể dao động nhân tộc căn cơ. Mà dưới tình huống này, nhân tộc cũng rất nhanh liền tiến vào một cái nhanh mạnh giai đoạn phát triển. Đang đại chiến đi qua năm thứ 2, đại tự tại vương Phật, chỉ giao nữ đế liền đều là đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới, mà Tuyết Sơn đại tế ti là càng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Trừ lần đó ra, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Lai Thánh Địa đám người thực lực cũng đều có không nhỏ tăng lên, càng là có đại lượng thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả rối rít đột phá, tấn thăng đến thần đế cảnh tầng thứ. Đang đại chiến đi qua năm thứ 3, nhân tộc thần đế cường giả số lượng cũng đã là đột phá 50 đại quan, đếm một lần đo, ước chừng là tiền trước sắp tới nhiều gấp 3. Tới năm thứ 5 thời điểm, nhân tộc thần đế cường giả càng là đã đạt tới ước chừng hơn 100 người, so với còn lại toàn bộ tộc quần thần đế cường giả số lượng cộng lại cũng còn muốn càng nhiều. Nếu là lại làm cho nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần giao chiến một trận lời nói, dù là không có thời không lĩnh chủ, bằng vào thần đế cường giả số lượng ưu thế, nhân tộc có lẽ liền có thể lấy được thắng lợi. Như nay nhân tộc đã là chân chính ngồi vững vàng nguyên cổ hỗn độn thế giới bá chủ vị, lại có thể đoán được, ở sau đó trong thời gian, nhân tộc đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh lên, nhất thời đại đã là thành là nhân tộc thời đại. Ầm. Một ngày này, một tòa trang viên sâu bên trong, Lâm Vũ ngồi xếp bằng ở một mảnh tử trúc lâm chính giữa, hắn bỗng nhiên mở mắt, một cổ kinh người khí tức nhất thời liền hướng đến bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Suốt thời gian 5 năm quá khứ, ta tu vi rốt cuộc đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, giờ khắc này trong lòng của hắn không nhịn được kích động. Lần này bế quan so với hắn tưởng tượng bên trong hao tổn mất thì giờ muốn lâu rất nhiều, nhưng cũng may hắn vẫn thành công đột phá, mà ở sau khi đột phá thực lực của hắn cũng lại lần nữa là có chất phi hành. Đang đột phá trước, mượn các loại thủ đoạn, thực lực của hắn thuộc về thần đế nhị trọng thiên viên mãn giai đoạn, mà vừa đột phá sau, đang thi triển toàn lực dưới tình huống, hắn đã là đủ để cùng thần đế tam trọng thiên cường giả chống lại. Mặc dù chỉ chẳng qua là thông thường nhất thần đế tam trọng thiên tầng thứ, có thể bước này bước ra, cũng ý nghĩa thực lực của hắn đạt tới một cái mới tinh tầng thứ, với lúc trước so sánh, thật là chính là lòng trời lỡ đất chênh lệch. Khó trách, kia lưỡng danh ngũ thánh giáo tôn giả hàng lâm, mặc dù cụ bị đến gần vô hạn thần đế tam trọng thiên thực lực, lại vẫn là bị sư tôn tùy tiện chém chết. Hắn trong mắt tinh quang thiểm thước, đừng xem hai người nhìn như chẳng qua là một bước ngắn, có thể một bước ngắn, nhưng là bản chất khác biệt, bây giờ hắn, cũng giống vậy có thể đánh bại dễ dàng ban đầu thủy tổ thiên thần đám người. Bằng vào ta bây giờ thực lực, cần phải là đủ đi chỗ đó hỗn độn hải sông vào một lần, bất quá. Dưới mắt nhưng vẫn là không gấp. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền thu liễm tự thân khí tức. Hỗn độn hải, cuối cùng là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, hắn nếu là tiến vào bên trong, cũng là tiền đồ không chắc, mặc dù hắn cũng không ý kỵ những hung hiểm này cùng khiêu chiến, có thể cũng không cần thiết lập tức liền tiến vào bên trong. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ liền cùng Khương Lan Nguyệt hai người, ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa du đang đứng lên. Hai người bọn họ, cũng đã là có hồi lâu thời gian không có thật tốt làm bạn, Bây giờ hết thảy bụi bẩm lắng xuống, bọn họ dĩ nhiên là phải thật tốt ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới đi một vòng, đi dạo một vòng. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại qua 50 năm gian. Trong 50 năm, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người giấu chân, cơ hồ là đạp biến toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. 50 năm đến, bọn họ quên mất hết thảy mọi việc tục sự, hoàn toàn đắm chìm trong hai người thế giới chính giữa. Ở phen này du đãng chính giữa, Khương Lan Nguyệt thực lực, lại cũng là trong lúc vô tình đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Nhưng đối với này, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt, cũng không quá mức để ý chuyện này. Rốt cuộc, 50 năm sau, hai người bọn họ thân hình xuất hiện ở một ngôi vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Kia vòng xoáy khổng lồ giống như là một cái to lớn đôi mắt, ở vòng xoáy chung quanh có lũ lũ sương mù, phảng phất là lông mi một dạng vòng xoáy này, chính là hỗn độn hải cửa vào. Lan Nguyệt, chỉ đưa tới đây đi. Lâm Vũ đống nhiên dừng bước lại, nhìn Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Lâm Vũ, một đường cẩn thận. Khương Lan Nguyệt khẽ gật gật đầu, cũng không có giữ lại Lâm Vũ. Nàng cũng không phải là không có bất xá Lâm Vũ tâm tư, có thể nàng cũng biết, mặc dù nàng cùng Lâm Vũ hai người là vợ chồng, nhưng bọn họ con đường tu luyện nhưng là cũng không giống nhau. Đối với nàng mà nói, làm từng bước bế quan tu luyện, chính là thực lực tăng lên nhanh nhất đường tắt, có thể Lâm Vũ lại đã thành thói quen đang khiêu chiến cùng ma luyện chính giữa lớn lên. Tiến vào hỗn độn hải, đối với Lâm Vũ mà nói cũng là sớm muộn sự tình, nàng nếu là cưỡng ép giữ lại Lâm Vũ, chỉ có thể trói buộc chặt Lâm Vũ. Ta minh bạch. Lâm Vũ cười nhạt, chợt xoay người bước ra một bước, thân hình cũng đã là tiến vào kia giống như đôi mắt như vậy vòng xoay chính giữa. Chương 2040, dò xét sơ sơ. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền bị vòng xoáy kia hoàn toàn thôn phệ, chờ đến hắn khi xuất hiện lại sau khi, đã là xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô ngân giữa hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không hoàn toàn không thấy được cuối, khắp nơi bao phủ vô tận vân hải, ước chừng tràn ngập ra phương viên ước vạn lý, dẫm ở vân hải chính giữa, liền giống như là thân ở đáy biển thân ở, lập tức liền có phô thiên cái địa áp bách hướng Lâm Vũ vào tới. Khó trách, chỉ có thần đế cảnh trở lên cương giả, mới có thể tiến vào hỗn độn hải chính giữa. Cảm thụ bốn phía vọt tới áp bách khí tức, Lâm Vũ không khỏi âm thầm gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị. Giờ phút này, hắn vẫn chỉ là mới vừa tiến vào hỗn độn hải, chỉ chẳng qua là ở hỗn độn hải phía ngoài nhất vùng, có thể mảnh thiên địa này áp bách, cũng đã là chỉ có thần đế cảnh cường giả mới có thể chịu đựng. Thần đế cảnh bên dưới, cho dù là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, nếu là tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt liền bị áp bách đất tan xương nát thịt, tại chỗ ngã xuống. Ngoài ra, hỗn độn hải thiên địa vững chắc trình độ, cũng muốn vượt qua xa nguyên cổ hỗn độn thế giới. Lâm Vũ lại vừa là chỉ một cái hướng về phía hư không vẽ ra, nhất thời để cho kia chúng quanh vân hải tản ra một bộ phận, có thể kia chúng quanh hư không lại như cũ là vô cùng vững chắc, thậm chí ngay cả rung rung cũng không có run rẩy động một cái. Phải biết, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, dù là chẳng qua là tiện tay một chỉ điểm ra, nếu là ở nguyên cổ hỗn độn thế giới lời nói, đều đủ để cho đại phiến thiên địa phá thoái, để cho nhất phương vực giới trực tiếp biến mất, có thể ở chỗ này, lại chỉ có thể rạch ra một bộ phận vân hải. Cho dù là hắn ra tay toàn lực, sợ rằng ở chỗ này cũng rất khó tạo thành bao lớn phá hư, hỗn độn hải, quả nhiên là có kỳ đặc thù chỗ bất phàm. Xem ra, ở nơi này hỗn độn hải chính giữa, ta đúng là phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng đối với một mảnh hỗn độn hải lại cũng không có chút nào khinh thường, hắn tâm niệm vừa động, tự thân bộ dáng liền nhanh chóng bắt đầu biến ảo đứng lên. Trong nháy mắt, trên người hắn bạch y liền hóa thành một thân màu đen tinh thần sức lực bào, ngũ quan cũng nhanh chóng biến ảo đứng lên, trở nên có cạnh có góc, hung hãn vô cùng, cả người cũng tràn ngập một loại không che giấu được sát khí. Hỗn độn hải, dù sao cũng là viễn cổ thời đại cường giả căn cứ phương, mà hắn xuất từ bây giờ nhất thời đại, dĩ nhiên là cùng những cường giả này hoàn toàn xa lạ, dưới tình huống này, che giấu thân phận của mình, tự nhiên cũng là cực kỳ cần phải sự tình. Đi thôi. Sau đó, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, thời không linh chủ lúc trước cấp cho hắn đồ chính là nổi lên, theo bản đồ này chỉ dẫn, Lâm Vũ lúc này liền hướng hỗn độn hải khu vực trung tâm đi trước. Ở hỗn độn hải bên ngoài, mặc dù hung hiểm tương đối không nhiều, nhưng cũng không có cái gì cơ duyên, lại cũng rất khó đụng phải viễn cổ thời đại cường giả, hắn tự nhiên cũng không cần thiết ở chỗ này dừng lại lâu. Rất nhanh, Lâm Vũ phía trước chính là xuất hiện một tòa mênh mông ao đầm, ở đó ao đầm chính giữa, không ngừng có một đạo đạo khí ngâm, cưa, nổi lên, lại rất nhanh liền ba một tiếng nổ tung ra. Kia bọt khí. Lâm Vũ trong lòng không khỏi rét một cái, những thứ này bọt khí nhìn như bình thường, nhưng nếu là một loại thần đế nhất trọng thiên cường giả không cẩn thận ngã vào kia ao đầm chính giữa, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị những thứ kia bọt khí nổ thành phấn vụn. Rào. Đồng nhiên, là cảm nhận được Lâm Vũ xuất hiện, kia ao đầm giống như đột nhiên sống lại, vô số bọt khí nhất thời lơ lửng lên, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ đi. Hừ. Thấy vậy, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang sáng lên, nhất thời liền đem kia vô số bọt khí tất cả đều cắt ra tới. Những thứ này bọt khí mặc dù uy năng không yếu, nhưng hôm nay, Lâm Vũ coi như không dùng tới đấu chiến chi thánh thể các loại thủ đoạn, thực lực cũng đủ để sánh bằng thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, trạng thái toàn thịnh xuống lại có thể phát huy ra thần đế tam trọng thiên chiến lược, dĩ nhiên là không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Nhất kiếm đem các loại bọt khí tất cả đều mở ra sau khi, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền tiếp tục hướng phía trước lao đi, rất nhanh, trước mặt hắn lại xuất hiện một mảnh to đại sa mạc. Kia sa mạc chính giữa, chiếm cứ tất cả chân có mấy trăm dặm dài song đầu trường xà, trên người bọn họ đều là sinh trưởng một đôi thổ hoàng sắc cánh, thấy Lâm Vũ xuất hiện, lúc này liền là hướng nào tới. Nguyên thú. Không đúng. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Mặc dù những thứ này song đầu trường xà thực lực cũng đều là cực kỳ bất phàm, bất quá, kia nguyên thú chính là do hỗn độn hải chính giữa bất diệt vật chất sinh dưỡng mà ra, mà nhiều chút song đầu trường xà, lại rõ ràng chẳng qua là một mảnh sa mạc sản vật. Hiu hiu hiu. Hắn không chút do dự nào, lúc này liền là huy kiếm chém ra, rất nhanh, những thứ này song đầu trường xà liền bị hắn hời hợt gian toàn bộ chu diện, mà bước chân hắn chính là không có ngừng lưu. Đã là đi ra một mảnh sa mạc. Mặc dù dễ dàng đi ra mảnh này sa mạc, có thể Lâm Vũ nhưng trong lòng thì càng trịnh trọng. Vô luận là lúc trước ao đầm chính giữa bọt khí, hay lại là trong sa mạc song đầu trường xà, với hắn mà nói cũng không đáng để lo, nhưng đối với một loại thần đế nhất trọng thiên cường giả mà nói, nhưng là hơi không cẩn thận liền có thể chết oan uổng. Coi như là phổ thông thần đế nhị trọng thiên cường giả, nếu như khinh thường lời nói, cũng có thể gặp bất trắc, mà vẫn còn chỉ chẳng qua là hỗn độn hải bên ngoài mà thôi. Khó trách, nhân tộc phần lớn cường giả cũng chỉ chẳng qua là xông xáo qua hỗn độn hải bên ngoài, lấy thực lực bọn hắn, cũng xác thực rất khó đi sâu vào đến hỗn độn hải khu vực trung tâm. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ lại tao ngộ các loại hung hiểm hoàn cảnh, nhưng những nguy hiểm này cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Rốt cuộc, khi tiến vào hỗn độn hải nửa năm sau, Lâm Vũ rốt cuộc đến hỗn độn hải khu vực trung tâm. Đó là, mới vừa tiến vào hỗn độn hải khu vực trung tâm, Lâm Vũ ánh mắt liền không khỏi hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi nào, nghiễm nhiên là một mảnh to lớn hoang nguyên, mà ở kia trên cánh đồng hoang vu, nhưng là chiếm cứ một cái trăm trượng lớn nhỏ dị thú. Kia dị thú cả người che lấp lấp vảy màu xanh, nó có trong suốt râu, giống như sư tử như vậy đầu, còn có một cái thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm cái đuôi. Nguyên thú. Cảm thụ lớp vảy màu xanh dị thú tản mát ra khí tức, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, mặc dù chỉ là đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn đã có thể chắc chắn thân phận đối phương, đương nhiên đó là hắn thấy con thứ nhất nguyên thú. Giống. Cùng lúc đó, kia lớp vảy màu xanh dị thú cũng chú ý tới Lâm Vũ, nó trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận sát ý ngút trời, hung hãn khí tức bộc phát ra, nó cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Ngang nhiên giết hướng Lâm Vũ. Trong nháy mắt, kia lớp vảy màu xanh dị thú cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nó chợt bỏ rơi ra bản thân cái đuôi kia mang theo lực lượng kinh người, nhất thời hướng Lâm Vũ quật đánh xuống. Ồn ào. Vừa kéo tốc độ, chân chính là nhanh đến cực điểm, kia tốc độ kinh người cùng hung hãn khí tức bén nhọn, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Chương 2041, đoạn đao sơn mạch. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, chói mắt kiếm quang sáng lên, bàng bạc thần lực buộc phát ra, nhất thời đem kia lớp vảy màu xanh dị thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lớp vảy màu xanh dị thú thực lực mặc dù tương đối bất phàm, đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ, có thể với bây giờ Lâm Vũ so với, lại như cũng là có chênh lệch không nhỏ, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, Lâm Vũ cũng có thể dễ dàng đem đánh lui. Ồn ào. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm quang lúc này liền là chém ở lớp vảy màu xanh dị thú trên người, nhưng mà, một kiếm này, lại chỉ chẳng qua là để cho lớp vảy màu xanh dị thú thân hình một trận rung động, lại không có tạo thành chút nào tổn thương. Nguyên thú năng lực phòng ngự, thật không ngờ cường. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Với hắn mà nói, lớp vảy màu xanh dị thú thực lực ngược lại không coi vào đâu, nhưng đối phương hộ thể năng lực lại là vượt qua xa hắn tưởng tượng. Hắn một kiếm này, mặc dù chỉ là tiện tay nhất kiếm, cũng không có dùng thực lực chân chính, nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông thần đế nhị trọng thiên cường giả có thể tiếp được. Giống. Cùng lúc đó, kia lớp vảy màu xanh dị thú gầm nhẹ một tiếng, nó ánh mắt vô cùng e dè đất nhìn Lâm Vũ liếc mắt, biết rõ mình không phải là Lâm Vũ đối thủ, lúc này liền là giống to. Người này, là đang kêu gọi người rút. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lúc trước liền từng nghe thời không lĩnh chủ nói qua, trong biển hỗn độn những thứ này nguyên thú cực kỳ đoàn kết, một khi thấy tình thế không ổn, sẽ gặp hô bằng dẫn bạn, gọi tới đại lượng người rút. Bây giờ, lớp vảy màu xanh dị thú rõ ràng cho thấy phát hiện không phải là Lâm Vũ đối thủ, liền muốn kêu đồng bạn đi đối phó hắn. Chết! Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo hàn quang, lúc này liền không hề dự định cùng lớp vảy màu xanh dị thú dây dưa tiếp, hắn cả người thần lực trào đãng mà ra, thánh nguyên kiếm chém ra, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, nhất thời đem lớp vảy màu xanh dị thú trực tiếp chém chết. Rào! Khi này lớp vảy màu xanh dị thú bị chém chết trước mắt, nó thi thể trong nháy mắt liền hóa thành một luồng năng lượng màu xanh, sau đó, năng lượng màu xanh kia lập tức liền tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ vui mừng, năng lượng màu xanh này lại có thể tăng trưởng linh hồn hắn lực cùng thần lực. Mặc dù tăng trưởng phúc độ cũng không nhiều, nhưng hắn cũng đúng là rõ ràng cảm nhận được tăng trưởng. Nguyên lai, đây cũng là thời không lĩnh chủ lời muốn nói chỗ tốt. Là... Những thứ này nguyên thú, chính là do hỗn độn hải chính giữa bất diệt vật chất sinh dưỡng mà thành, tự nhiên cũng hàm chứa nhất định bất diệt vật chất, mà để cho ta thần lực cùng linh hồn lực lấy được tăng trưởng, chính là những thứ kia bất diệt vật chất. Lâm Vũ rất nhanh liền kịp phản ứng, hỗn độn hải chính giữa bất diệt vật chất, bọn họ những người tu hành này thì không cách nào trực tiếp hấp thu, có thể kia nguyên thú, lại tương đương với một loại chuyển hóa môi giới, có thể để cho bọn họ được hấp thu trong đó bất diệt vật chất. Khó trách, ở nơi này hỗn độn hải chính giữa, các phe tu hành giả cùng nguyên thú cũng là tử địch một loại tồn tại. Tu hành giả, muốn liệp sát nguyên thú, lấy được trong đó bất diệt vật chất, mà nguyên thú vì tránh cho bị liệp sát, tự nhiên cũng phải cần giết chết hết thể tu hành giả. Giống. Lâm Vũ tâm tư chuyển động giữa, đồng nhiên từng đạo tiếng gầm nhỏ đồng thời vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ chung quanh, có một đạo đạo lớp vảy màu xanh dị thú thân hình nổi lên. Trong nháy mắt, chung quanh hắn cũng đã là xuất hiện ước chừng mấy chục con lớp vảy màu xanh dị thú nhiều, trong này, thậm chí có hai đầu lớp vảy màu xanh dị thú khí tức, đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ biến sắc. Mặc dù trước mắt những thứ này nguyên thú, vẫn còn ở hắn đối phó trong phạm vi, nhưng nếu là trì hoãn nữa lời nói, khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều nguyên thú xuất hiện. Đến lúc đó, sợ rằng liền không phải là hắn liệp sát nguyên thú, mà là bị nguyên thú ngược lại liệp sát. Đi! Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không chút do dự nào, lúc này liền hướng phía trước toàn lực chạy trốn đứng lên. Thấy vậy, những thứ kia nguyên thú dĩ nhiên là không muốn bỏ qua cho hắn, gầm nhẹ một tiếng, liền đồng loạt đuổi theo. Chẳng qua là, Lâm Vũ thực lực cuối cùng là so với cái này nhiều chút nguyên thú càng hơn một bậc, sau nửa canh giờ. Lâm Vũ liền đã là thành công hất ra những thứ này nguyên thú. Muốn thông qua liệp sắt nguyên thú phương thức tăng thực lực lên, chỉ sợ cũng không thực tế. Chạy thoát nguyên thú đuổi giết sau, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Đối phó một cái cởi đan nguyên thú, đây cũng không khó, có thể chỉ chẳng qua là liệp sắt một con nguyên thú, liền sẽ nhanh chóng đưa tới mảng lớn nguyên thú đuổi giết, mà thường tại đi bờ sông, như thế nào không ướp dày đạo lý. Lần này, hắn đưa tới chỉ chẳng qua là nhiều chút thần đế nhất trọng thiên, nhị trọng thiên nguyên thú, có thể lần sau, nếu là dẫn đến lai thần đế tam trọng thiên cấp bậc nguyên thú, vậy làm phiền có thể to lắm. Như thế xem ra, liệp sát nguyên thú loại chuyện này, đụng phải liền đụng phải, nếu là không đụng phải lời nói, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Nhắc tới, dựa theo sư tôn đưa cho hắn đồ, phủ cận đây, có một nơi viễn cổ cường giả lưu lại di tích. Đè xuống tâm tư, Lâm Vũ đảo mắt nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh chính là chân mày cau lại, lúc này liền hướng bản đồ chỉ dẫn phương hướng lao đi. Rất nhanh, trước mặt hắn chính là xuất hiện một ngồi dãy núi to lớn, dãy núi kia lan tràn mấy trăm ngàn dặm, trung ương nhưng là bị nhất đao bổ ra đến, đoạn khẩu nơi bóng loáng như gương, thậm chí có thể hoàn toàn nổi bật ra ngoài ra nửa bên sơn mạch bộ dáng. Thật là mạnh đao ý. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn dãy núi kia đoạn khẩu, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi cả kinh. Dãy núi này, rõ ràng cho thấy không biết bao nhiêu cái thời đại trước cũng đã bị phách mở, có thể việc trải qua thời gian dài như vậy, đao kia ý lại vẫn không có tàn đi, lại vẫn là mạnh mẽ như vậy. Quanh quần đao ý, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được cực đại uy hiếp, không nghi ngờ chút nào, có thể lưu lại một đao này vết tích, tất nhiên là một tên cực kỳ khủng bố cường giả. Thực lực của hắn, tối thiểu cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, thậm chí ở nơi này chính giữa, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Mặc dù ta tu luyện cũng không phải là đao đạo, có thể đạo này đao ý với ta mà nói, cũng vẫn có cực lớn tham khảo giá trị. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, lúc này liền là chậm rãi hướng kia nhất sơn mạch đến gần đi. Ừ. Đồng nhiên, Lâm Vũ bước chân chợt dừng lại, chỉ thấy ở dãy núi kia đoạn khẩu nơi phía trước trăm trượng nơi, nghiễm nhiên có 6 cái bồ đoàn, kia 6 cái bồ đoàn thượng, tất cả là đang ngồi một tên cường giả thân hình. Bạch. Là cảm ứng được Lâm Vũ đến, một người trong đó trên bồ đoàn cường giả chợt mở mắt. Hắn lưng đeo một thanh huyết sắc chiến đao, cả người tản mát ra khí tức cực kỳ hung hoành kinh người, hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra một trận hàn quang, lạnh lùng nói: Đoạn đao sơn mạch 6 cái tìm hiểu vị trí đã đầy, tiểu tử, nhanh chóng rời đi. Chương 2042, Huyết Nguyên Tông. Đoạn đao sơn mạch, còn có tìm hiểu danh ngạch hạn chế. Nhìn lên trước mặt lưng đeo huyết sắc chiến đao nam tử, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, toàn cho dù là dừng bước lại. Nếu như đoạn đao sơn mạch xác thực chỉ có 6 cái tìm hiểu vị trí lời nói, những người còn lại đã trước hắn một bước chiếm cứ danh sách này. Hắn ngược lại cũng không tốt trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Thế nào, ngươi còn không đi? Nhưng mà, mắt thấy Lâm Vũ chỉ chẳng qua là dừng bước lại, lại không có trực tiếp rời đi. Huyết sắc kia chiến đao nam tử ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi đã không đi, liền cho ta trực tiếp ở lại đây đi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự chính là gỡ xuống cong lấy sau lưng huyết sắc chiến đao, đột nhiên nhất đao hướng Lâm Vũ đánh xuống. Mạnh mẽ đao mang nhất thời buộc phát ra, kèm theo cuồn cuộn huyết quang chạm hướng Lâm Vũ. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Vốn là, hắn còn tính toán đợi những người còn lại chống đi vị trí sau lại tiến hành tìm hiểu. Có thể huyết sắc này chiến đao nam tử một lời không hợp, lại liền trực tiếp xuống tay với hắn, lại hay là trực tiếp thi triển sát chiêu. Cái này tự nhiên là để cho hắn có chút giận. Hưu. Hắn lạnh rên một tiếng. Lúc này liền là một chỉ điểm ra, tay kia chỉ khép lại hóa thành kiếm hình, ở giữa hư không tùy ý rạch một cái, nhất thời đem kia một đạo đao mang trực tiếp liền thắt cổ nát bấy. Càn rỡ. Mắt thấy Lâm Vũ ngăn trở đã biết nhất đao, huyết sắc kia chiến đao nam tử không chỉ không co thu liễm, trên người ngược lại tản mát ra càng đậm đà sát ý. Hắn cười lạnh nói: Ta ở trong dãy núi tìm hiểu mấy năm, rốt cuộc có thu hoạch, hôm nay, vừa vặn chém ngươi. Lấy ấn chứng ta mấy ngày nay khổ tu. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt từ kia bồ đoàn chính giữa bay lên trời, vừa sải bước ra, liền đã cách Lâm Vũ chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng cự ly, rồi sau đó, hắn lại vừa là không chút do dự chém ra một đao tới. Ầm. Tướng so với trước kia đao kia, một đao này uy năng rõ ràng cho thấy mạnh hơn rất nhiều, ngút trời huyết quang lan tràn ra, hóa thành một cái cuồn cuộn chảy xuôi sông máu, xuyên qua bầu trời mênh mông. Lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cuốn đi. Mặc dù làm việc phách lối bá đạo, có thể huyết sắc này chiến đao nam tử thực lực cũng đúng là không yếu, từ một đao này chính giữa, hắn bày ra thực lực cũng đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ, hoàn toàn không thể so với Di Đà Chí Tôn Phật nhóm cường giả phải kém hơn. Tìm chết. Liên tiếp bị huyết sắc chiến đao nam tử đánh giết, Lâm Vũ ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh xuống, người này thật cho là hắn là mặc người chém giết trái hồng mềm hay sao? Nghi tường bắt hắn luyện đao, cũng phải nhìn đối phương có hay không tư cách này. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm cũng đã là phù hiện tại trong tay hắn, hắn nhất kiếm chém ra, chói mắt kiếm quang sáng lên, lúc này liền đem đạo này sông máu trực tiếp rạch ra tới. Mặc dù không có vận dụng đấu chiến trí thánh thể, có thể cho dù là ở bình thường dưới trạng thái, thực lực của hắn cũng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ bên trong đứng đầu tồn tại, ngăn trở một đao này, với hắn mà nói tự nhiên chưa tính là việc khó gì. Sau đó, Lâm Vũ thân hình một bước lướt đi, liền uyển như bóng ma xuất hiện ở huyết sắc chiến đao nam tử bầu trời, hắn nhất kiếm đánh xuống, ác liệt kiếm quang hô khiếu nhi ra, nhất thời liền chém ở huyết sắc chiến đao nam tử trên lồng ngực. Xoẹt. Kèm theo một đạo giòn vang, huyết sắc chiến đao nam tử lồng ngực nhất thời bị trực tiếp rạch ra một vết thương, đại lượng tiên huyết nhất thời từ chính giữa trào đãng mà ra, để cho hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Người này, như thế này mà cường. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng lập tức liền đã ý thức được mình không phải là Lâm Vũ đối thủ, nếu là dây dưa tiếp nữa, hắn sợ rằng sẽ bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi. Hắn oán hận vô cùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong tay nhất thời hiện ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, trước tiên liền đem lệnh bài màu đỏ ngòm bấp vỡ, một vệt ánh sáng màu máu nhất thời tịch quyển chứ hắn trốn đi thật xa, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Người này ngược lại trốn khá nhanh. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vốn là cũng không định bỏ qua cho huyết sắc này chiến đao nam tử, nhưng đối phương phản ứng cũng là cực nhanh, thấy thời cơ bất ổn, liền lập tức liền vận dụng bảo vật trốn rời đi. Cũng được. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối phương như là đã chạy trốn, hắn nghĩ tưởng phải tìm được tung tích đối phương cũng không phải là chuyện dễ, như vậy thứ nhất, cũng không cần thiết lãng phí thời gian ở trên người đối phương. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có lại để ý tới huyết sắc kia chiến đao nam tử sự tình, lúc này liền tiếp tục hướng đứt gãy sơn mạch đi. Rất nhanh, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở huyết sắc chiến đao nam tử lúc trước chỗ kia bồ đoàn nơi. Ồ! Vừa mới đến gần bồ đoàn, Lâm Vũ liền không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, trong lòng nhất thời có chút kinh dị. Nhìn từ đàng xa thời điểm, hắn không có nhìn ra bồ đoàn có bất kỳ chỗ bất phàm, nhưng chân chính đến bồ đoàn phụ cận, hắn mới phát hiện địa phương đặc thù. Ở nơi này đứt gãy sơn mạch địa phương còn lại, kia còn sót lại đao ý đều là vô cùng cuồng bạo, ở tìm hiểu đồng thời, còn phải lo lắng tránh cho đao này ý thấm vào, để tránh bị đao ý khống chế, ngược lại tự thân thần trí. Có thể ở nơi này bồ đoàn phụ cận, lại là căn bản không cần lo lắng vấn đề này, thậm chí ở phụ cận đây tìm hiểu, hiệu quả cũng rõ ràng mạnh hơn những địa phương khác. Khó trách nói đoạn đao sơn mạch chỉ có 6 cái tìm hiểu vị trí. Lâm Vũ như có sở ngộ gật đầu, chợt liền ở nơi này trên bồ đoàn ngồi xuống. Các hạ thực lực ngược lại không yếu. Đang lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng than thở bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ở Lâm Vũ bên người trên một chiếc bồ đoàn, một tên vóc người gầy nhom, giống như bộ xương khô lão giả bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, cười nhạt nói: có thể dễ dàng như thế đánh bại huyết ma, cũng không phải bình thường người có thể làm được, chẳng qua là, các hạ cũng không nên để cho máu kia ma chạy trốn. Tiền bối ý là, Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này cũng nhìn về kia gầy nhom láo giả. Máu kia ma bản thân không coi vào đâu, nhưng hắn nhưng là xuất từ huyết nguyên tông, lại hay lại là huyết nguyên tông một tên trưởng lão ruột thịt con trai trưởng. Gầy nhom láo giả lạnh nhạt nói, ở hỗn độn hải chính giữa, Huyết Nguyên Tông mặc dù không bằng 3 thánh thành lớn, 8 đại thánh địa, có thể cũng coi là có thực lực nhất định tông môn, lại nhất tông môn cường giả, từ trước đến giờ đều là có thù tất báo, cực kỳ thù dai. Ngươi lần này hao tổn máu kia ma mặt mũi, thậm chí đưa đến hắn thiếu chút nữa ngã xuống, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm người giúp trước đi đối phó ngươi, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, kia gầy nhom lão giả cũng không có tính toán tiếp tục nói nữa. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lại tìm hiểu kia đứt gãy vách núi chính giữa ẩn chứa đao ý. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Vũ gật đầu một cái, trên mặt chợt cũng lộ ra nghiêm túc vẻ. Hắn cũng không có hoài nghi gầy nhom láo giả là đang lừa gạt hắn, bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, gầy nhom láo giả thực lực còn muốn mạnh hơn nhiều lúc trước huyết sắc chiến đao nam tử, rõ ràng cho thấy đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Chương 2043, Tao ngộ. Hỗn độn hải, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, cường giả tụ tập nơi. Lâm Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào hỗn độn hải, tao ngộ trước lưỡng danh cường giả, liền theo thứ tự là thần đế nhị trọng thiên viên mãn thậm chí còn thần đế tam trọng thiên cường giả. Mặc dù kia gầy nhom lão giả nhiều lắm là cũng chỉ là mới vào thần đế tam trọng thiên cảnh giới, nhưng cũng là thứ thiệt thần đế tam trọng thiên cường giả, đủ để càn quét nguyên cổ hỗn độn thế giới cơ hồ toàn bộ cường giả. Trừ lần đó ra, còn lại bốn cái trên bồ đoàn, cũng đều là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, thực lực với huyết sắc kia chiến đao nam tử so sánh, cũng tuyệt đối là không hề yếu. Với hỗn độn hải những thứ này viễn cổ thời đại cường giả so sánh, bây giờ nguyên cổ hỗn độn thế giới đúng là quá mức non nớt, ở đứng đầu chiến lực tầng diện thượng, căn bản là không có cách so sánh với. Cũng còn khá, những thứ này viễn cổ thời đại cường giả không cách nào tùy ý tiến vào nguyên cổ hỗn độn thế giới, nếu không lời nói, chúng ta nhất thời đại cường giả, sợ rằng căn bản không có chút nào sức chống cự. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn thu liễm trong lòng toàn bộ nghĩ bậy. Lúc này liền bắt đầu toàn bộ tinh thần tìm hiểu trên vách núi kia một đạo đao ý. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là 3 tháng quá khứ. Đạo này đao ý chính giữa ẩn chứa huyền ảo, quả nhiên là vô cùng bất phàm. 3 tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, trong mắt của hắn không khỏi bộc phát ra một đạo tinh quang. Mặc dù hắn tu luyện cũng không phải là đao đạo, có thể con đường tu luyện đều là trăm sông đổ về một bể. Đạo này đao ý, cũng giống vậy cho hắn vô cùng cảm ngộ. Ở nơi này cảm ngộ bên dưới, hắn mở đi ra Thánh Nguyên Kiếm Đạo cũng được tăng lên rất cao, nhất cử đạt đến đỉnh điểm Thiên Đạo tầng thứ. Mặc dù hắn tu vi cũng không có tăng bao nhiêu, có thể dành riêng Thiên Đạo đột phá, cũng để cho thực lực của hắn có không nhỏ tăng lên, đem so với trước, ít nhất là mạnh hơn suốt 3 thành. Sau đó, cũng nên rời đi nơi này. Liếc mắt nhìn sau lưng vách núi, Lâm Vũ rất nhanh liền quyết định. Có thể đem Thánh Nguyên Kiếm Đạo tăng lên tới đứng đầu Thiên Đạo tầng thứ, hắn lấy được thu hoạch đã là cực lớn, lại tiếp tục ở chỗ này tìm hiểu đi xuống, cũng chỉ là lãng phí thời gian a. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trì hoãn nữa, với kia gầy nhom lão giả chào hỏi một tiếng sau khi, liền trực tiếp rời đi tòa sơn mạch này. Sau đó trong thời gian, hắn liền là tiếp tục ở đây hỗn độn hải chính giữa sông sao đứng lên. Dựa theo thời không lĩnh chủ đưa cho bản đồ, hắn tận lực tìm kiếm một ít viễn cổ cường giả lưu lại di tích tìm hiểu. Trong quá trình này, hắn cũng từng đụng phải qua một ít hung hiểm, nhưng đều là bị hắn hữu kinh vô hiểm trải qua. Trong nháy mắt, cách hắn tiến vào hỗn độn hải, cũng đã là quá khứ suốt thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua, hắn tổng cộng tìm tới 7 chỗ viễn cổ cường giả lưu lại di tích. Dĩ nhiên, những di tích này đều là giống như đoạn đao sơn mạch một dạng mặc dù coi như là cơ duyên. Có thể cũng không coi là biết bao bất phàm cơ duyên. Dù vậy, mấy chỗ di tích cũng cho Lâm Vũ mang đến không nhỏ chỗ tốt, hiện tại hắn tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng tiến vào hỗn độn hải trước chính mình. Chẳng qua là, hắn bây giờ tu vi cũng là tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, muốn chân chính đột phá đáo thần đế cảnh, lại hiển nhiên không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Ừ, một ngày này, Lâm Vũ đang ở không có giới hạn giữa hư không đi lại, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một con lớp vảy màu xanh dị thú, chính là một con thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc nguyên thú. Giống. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, kia nguyên thú lúc này liền là hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng đến Lâm Vũ đáp xuống, kia thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm cái đuôi, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ quất xuống. Ồn ào. Nhưng mà, kia nguyên thú cái đuôi còn chưa kịp rút được Lâm Vũ trên người, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm nhưng là bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Ánh đao hạ xuống, trực tiếp liền đem kia nguyên thú thân thể chém thành hai khúc. Sau một khắc, hai bóng người từ giữa hư không hàng lâm mà ra, một người trong đó là lão giả bộ dáng, người mặc áo gai, mái tóc dài màu đỏ ngòm lộn xộn, cả người tản ra ngút trời mùi máu tanh. Mà một người khác, là lưng đeo một thanh huyết sắc chiến đao, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là tràn đầy thù oán cùng oán độc. Là ngươi. Thấy người kia ánh mắt, Lâm Vũ nhất thời liền vang lên người này thân phận, đây chính là hắn ở 2 năm trước đã từng đụng phải huyết sắc kia chiến đao nam tử. Tiểu tử, cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi. Huyết sắc chiến đao nam tử trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, cười lạnh nói, là báo 2 năm trước một kiếm kia thủ, ta nhưng là tìm ngươi ước chừng thời gian 1 năm dưới, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Vừa nói, huyết sắc chiến đao nam tử nhìn về bên người ma y hề lão giả, cung kính nói, Ngũ trưởng lão, chém chết người này sự tình, liền giao cho ngươi. Yên tâm. Kêu ma y y lão giả bình tĩnh gật đầu, chợt nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, tiểu tử, xem ở ngươi vừa mới để cho ta tìm tới một con nguyên thú mặt mũi, ta có thể không giết ngươi, ngươi tự sát đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Vũ không có nghe rõ ma y y lão giả lời nói. Ta nói, ngươi tự sát đi. Ma y y lão giả đứng chắp tay, tiếp tục lặp lại một lần, ngươi bây giờ tự sát, vẫn có thể cất giữ một bộ toàn thây, nếu như chờ ta xuất thủ, ngươi sẽ gặp chết vô cùng thê thảm, đến lúc đó, ngươi coi như là nghỉ tưởng hối hận, cũng không có cơ hội. Thật sao? Lâm Vũ đông nhiên cười ha ha một tiếng, đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn để cho ta tự sát. Muốn giết ta, trực tiếp xuất thủ là được. Không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn vô cùng. Ma y y lão giả lắc đầu một cái, đồng nhiên chỉ một cái hướng Lâm Vũ điểm ra, kèm theo hắn một chỉ điểm ra, cái kia ngón tay cũng nhanh chóng chính là đổi lớn, trong nháy mắt liền khuyết trường vô số lần. Không chỉ có như thế, vô cùng huyết quang càng là từ ngón tay hắn chính giữa nổi lên, giống như một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn cột máu, ầm ầm hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Ra tay một cái, Ma y y lão giả liền cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực, hắn tu vi tuyệt đối là đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Đến tốt lắm. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Hắn cười lớn một tiếng, cả người thần lực lúc này liền là trào đãng mà ra, rồi sau đó không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Chói mắt kiếm quang bắn ra, ác liệt kiếm khí phóng lên cao, trong nháy mắt liền cùng kia một cột máu đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, kia hai người lại là đồng thời bể ra. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Ma Y Y lão giả thân hình không nhúc nhích chút nào, Lâm Vũ nhưng là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Các hạ, thực lực ngươi, xem ra cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, mặc dù liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, có thể Lâm Vũ lại ngược lại là lại lần nữa cười lớn, hắn trong mắt tinh quang bùng nổ, trong lòng chiến ý nhưng là sôi trào. Phải biết, mới vừa rồi kia một chút va chạm chính giữa, hắn còn không có thi triển đấu chiến trí thánh thể, dưới tình huống này, hắn lại như cũ là miễn cưỡng ngăn trở đối phương thế công. Chương 2044, bước lui. Có thể ở không có dùng đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, tiếp lấy thần đế tam trọng thiên cường giả một chiêu, dù là đối phương cũng không có thi triển toàn lực, nhưng cũng đủ để thấy ở trong thời gian 2 năm, Lâm Vũ thực lực đúng là có tăng lên cực lớn. Ừ. Mắt thấy mình một chiêu không có thể chém chết Lâm Vũ. Ma y y lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền lại vừa là một chỉ điểm ra tới. Ầm. Lần này, ma y y lão giả hiển nhiên là không có nương tay, vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu ngưng tụ mà thành to chỉ, trong đó càng là có vô số dị thú bóng người hiện lên, hướng Lâm Vũ đánh trào xuống. Đem so với trước, chỉ một cái uy năng rõ ràng lại tăng trưởng rất nhiều. Đủ để dễ dàng đánh giết phổ thông thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Đấu chiến trí thánh thể. Đối mặt ma y y lão giả một chiêu này, Lâm Vũ cũng không có khinh thường, lúc này liền là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, thân hình hắn trong nháy mắt leo thăng lên, thực lực cũng theo đó tăng vọt đến có thể so với thần đế tam trọng thiên cường giả tầng thứ. Hưu. Sau đó, Lâm Vũ đồng dạng là một chỉ điểm ra, một đạo kiếm hình chỉ mang bung ra, cùng máu kia ánh sáng ngưng tụ mà thành to chỉ đóng đụng vào nhau, nhất thời để cho máu kia ánh sáng to chỉ trực tiếp bể ra. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho ma y y lão giả biến sắc, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn đối diện cũng không phải là hắn có thể tùy ý nắn bóp tồn tại, mà là một cái cùng hắn thực lực tương đương cường giả. Đao tới. Hắn cũng không dám. Nữa khinh thường chút nào, chợt quát một tiếng, một thanh huyết sắc chiến đao chính là nổi lên. Ngút trời huyết quang nhất thời lan tràn ra, đem chung quanh đây hư không cũng nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Huyết nguyên ngũ thú chém. Tay hắn cầm một thanh này huyết sắc chiến đao, liên tiếp 5 đao chẻ ra, mỗi một đao, cũng có một đạo uy lực tuyệt luân huyết sắc đao mang bộc phát ra, phân biệt hóa thành thanh long, huyền vũ, chu tước, bạch hổ, kỳ lân ngũ đại thánh thú, hướng Lâm Vũ chém xuống. Với huyết sắc chiến đao nam tử so sánh, hắn đao pháp rõ ràng cho thấy cao minh hơn mạnh mẽ rất nhiều, mỗi một đao uy năng đều là vô cùng kinh người, 5 đao hợp lại cùng nhau, cấp độ kia uy thế càng là đáng sợ cực kỳ. Thương sinh nhất nghiệm. Đối mặt năm đạo ánh đao màu đỏ ngòm hóa thành thánh thú, Lâm Vũ sắc mặt giống vậy vô cùng trịnh trọng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, rộng lớn kiếm ý bùng nổ, hóa thành kinh người kiếm quang phóng lên cao. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời, cơ hồ là một cái chớp mắt, kia năm đạo ánh đao màu đỏ ngòm hóa thành thánh thú liền trực tiếp bị chém ra, rồi sau đó, kia quần quận kiếm quang vẫn là thế đi không giảm, trực tiếp chém về phía Ma Y Yể lão giả. Thật là mạnh thực lực. Ma Y Yể lão giả sắc mặt đại biến, lúc này liền là liên tiếp mấy đao chém ra, lúc này mới đem kia quần quận kiếm quang ngăn trở đỡ được, nhưng hắn sắc mặt nhưng cũng là trở nên khó coi tới cực điểm. Mặc dù ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, nhưng hắn cũng đã ý thức được, chính mình sợ rằng chưa chắc sẽ là Lâm Vũ đối thủ. Trở lại, Ma Y Y lão giả trong lòng vừa mới xẹt qua nhất niệm đầu, liền nghe được Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Lâm Vũ một bước lướt đi, cũng đã là giết tới trước mặt hắn. Hưu, quần quần kiếm quang buộc phát ra, giống như mưa rông gió giật như vậy hướng hắn khuynh tiết đi xuống, bực này ác liệt công kích, để cho Ma Y Y lão giả bất chấp suy nghĩ, hắn giận quát một tiếng, lúc này liền thi triển toàn lực ngăn cản đứng lên. Ầm, ầm, ầm. Vô số đạo ánh đao phóng lên cao, trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Ma Y Y lão giả cũng đã khoảng cách gần đất chém giết, mà tại bực này giữa chém giết, Ma Y Y lão giả lại là hoàn toàn lâm vào hạ phong. Lâm Vũ thế công có thể nói là nhanh đến cực điểm, nhưng uy năng cũng đồng dạng là cực sự mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, cuối cùng đem Ma Y Y lão giả áp chế hoàn toàn đi xuống, để cho chỉ có thể đủ là miễn cưỡng ứng đối. Điều này sao có thể? Nhìn một màn trước mắt này, huyết sắc kia chiến đao nam tử trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho là, Lâm Vũ chẳng qua là với hắn thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Nhiều lắm là chẳng qua là thực lực so với hắn hơi cường một đường mà thôi, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ thực lực nào chỉ là mạnh hơn hắn một đường, đơn giản là cường nhiều cái cấp bậc. Đừng nói là hắn, coi như là hắn huyết nguyên tông ngũ trưởng lão, ở Lâm Vũ trước mặt, lại cũng chỉ có miễn cưỡng ngăn cản lực, nếu là đổi thành hắn lời nói, sợ rằng vừa đối mặt, cũng đã là bị Lâm Vũ trực tiếp chém giết. Đáng chết. Cùng lúc đó, kia Ma Y Y lão giả sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Huyết sắc chiến đao nam tử, chính là huyết nguyên tông con trai của nhị trưởng lão. Một năm rưỡi trước, huyết sắc này chiến đao nam tử tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể đủ hỗ trợ chém giết một người. Xem ở nhị trưởng lão mặt mũi, hắn tự nhiên là đáp ứng chuyện này. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lần này mục tiêu lại là khó giải quyết như vậy, thậm chí lại đóng tiếp tục đánh, có lẽ ngay cả hắn đều muốn qua đời ở đó. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không chút do dự nào, hắn rên lên một tiếng, cả người lộ chân lông chính giữa chợt có vô số giọt máu phún ra ngoài, hóa thành một mảnh huyết vụ, dung nhập vào trong tay hắn huyết sắc chiến đao chính giữa. Ở dung nhập vào một mảnh huyết vụ chính giữa, huyết sắc kia chiến đao nhất thời phảng phất là sống lại một dạng trở nên vô cùng yêu tà, kia tản mát ra khí tức, càng là kinh khủng tới cực điểm. Huyết hải chém. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Lúc này liền là chém ra một đao, vô tận huyết quang đao mang bùng nổ, hóa thành quần quận huyết hải trào đãng mà ra, một đao này uy năng, xa mạnh hơn nhiều trước hắn thi triển ra bất kỳ một chiêu. Ầm. Huyết hải bốc lên, trong nhấp nháy cũng đã là đánh vào Lâm Vũ trên người, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Vũ thân hình không khỏi run lên, lúc này liền là liên tiếp lui nhanh mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Đi. Thừa cơ hội này, kia Ma Y Y lão giả không chút do dự nào, lúc này liền là nắm lên huyết sắc chiến đao nam tử, hướng xa xa vội vã chạy trốn đi. Trong nháy mắt, hắn cùng với huyết sắc chiến đao nam tử thân hình, cũng đã là hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Đáng tiếc, để cho người này chạy trốn. Thấy vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, lắc đầu nói, xem ra, ta phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình tốc độ. Đang động dùng đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống. Vô luận là công kích sát phạt uy năng, hay lại là phòng ngự hộ thể năng lực, Lâm Vũ đều không so với phổ thông thần đế tam trọng thiên cường giả kém, thậm chí càng hơn một bậc, hắn duy nhất thiếu sót, chính là ở phương diện tốc độ mặt. Ở hỗn độn hải một vô cùng hung hiểm địa phương, nắm giữ chạy thoát thân năng lực là cực kỳ chuyện trọng yếu, vì vậy, những viên cổ thời đại đó cường giả, thường thường đều có vượt qua phổ thông cường giả tốc độ. Mà nếu so sánh lại, Lâm Vũ tốc độ lại chỉ có thể đủ coi như là phổ thông, nguyên nhân chính là như thế, hắn mặc dù có thể đánh bại kia ma y lìa lão giả, nhưng không cách nào đem trực tiếp lưu lại. Nếu không phải có thể mau sớm tốc độ tăng lên lời nói, tiếp đó, Lâm Vũ nhất định sẽ còn ăn giống vậy thua thiệt. Chương 2045, vây công. Ngoài ra, không có đem hai người kia lưu lại, chỉ sợ cũng phải tạo thành không nhỏ hậu hoạn. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, đúng như lúc trước kia gầy nhom lão giả từng nói, Huyết Nguyên Tông đúng là có thù tất báo, cực kỳ thù dai. Lúc trước, hắn cùng với huyết sắc kia chiến đao nam tử lên một ít tranh chấp, huyết sắc kia chiến đao nam tử liền mời tới thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả trước để báo thù, mà lần này, kia ma y y lão giả cũng ở đây trên tay hắn chịu thiệt tòi lớn, nhất định thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ rất nhanh, kia ma y y lão giả sẽ gặp mang đến càng nhiều Huyết Nguyên Tông cường giả, trước tới tìm hắn báo thù. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, Huyết Nguyên Tông nếu là thật lần nữa người vừa tới, vậy thì đánh một trận là được. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình khôi phục lại yên lặng, hắn vừa sải bước ra, rất nhanh liền rời đi tại chỗ. Bạch. Cùng lúc đó, một mảnh u ám giữa hư không, Ma Y Y lão giả thân hình chợt dừng lại, hắn thả tay xuống thượng nắm huyết sắc chiến đao nam tử, sắc mặt nhưng là vô cùng khó coi. Huyết ma, ngươi lúc trước yêu cầu ta xuất thủ thời điểm, cũng không có nói cho ta biết tiểu tử kia thực lực thật không ngờ mạnh. Hắn lạnh lùng nhìn về phía huyết sắc chiến đao nam tử, lạnh lùng nói, nếu không phải là xem ở nhị trưởng lão mặt mũi, lần này, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ngũ trưởng lão, lần này là ta đánh giá sai tên kia thực lực. Huyết sắc chiến đao nam tử khẽ cắn răng, trầm giọng nói, bất quá, tên kia như thế chẳng đem ta Huyết Nguyên Tông coi ra gì, chúng ta ha có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nói như vậy, đem sẽ ảnh hưởng đến ta toàn bộ Huyết Nguyên Tông danh vọng. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Kia ma y y lão giả sắc mặt hòa hoãn một ít, lãnh đạm nói, dám đắc tội ta Huyết Nguyên Tông, tiểu tử kia đúng là phải chết. Mới vừa rồi, ta mang ngươi chạy trốn trước, lặng lẽ ở trên người tiểu tử kia gieo xuống huyết nguyên dấu ấn, chỉ cần là ở phương viên ước giảm bên trong, bất kể tiểu tử kia chạy trốn tới địa phương nào, đều không cách nào tránh thoát ta cảm ứng. Mà theo ta được biết, tam trưởng lão, lục trưởng lão cũng đúng lúc ở phụ cận đây sống sáo. Ta chính dễ dàng đem hai người bọn họ gọi đến, ba người dưới sự liên thủ, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, ma y y lão giả lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, rồi sau đó hắn nhanh chóng truyền ra lưỡng đạo tin tức, liền tại chỗ lẳng lặng đợi. Nửa tháng sau, hai bóng người, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở ma y y lão giả cùng huyết sắc chiến đao nam tử trước mặt. Hai bóng người, theo thứ tự là một tên lạp tháp đạo bào nam tử, một tên mặt mũi lạnh lùng huyết phát nam tử, bọn họ tản mát ra khí tức đều là giống như ma y y lão giả một dạng đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ. Chúng ta đi. Sau một khắc, ở đó ma y y lão giả dưới sự hướng dẫn, bọn họ lúc này liền hướng một cái hướng khác mau chóng vút đi. Có người. Sau 10 ngày, Lâm Vũ đang ở một mảnh nhỏ giữa hư không bước từ từ đi, có thể đột nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì. Sắc mặt nhất thời trở nên trịnh trọng lên. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, liên tiếp bốn bóng người đồng loạt nổi lên, chính là kia ma y y lão giả, huyết sắc chiến đao nam tử, còn có còn lại lưỡng danh Huyết Nguyên Tông cường giả. Trừ huyết sắc kia chiến đao nam tử bên ngoài, còn lại ba đại cường giả, phân biệt đứng ở Lâm Vũ chung quanh ba phương hướng, mơ hồ là đem Lâm Vũ bao vây lại. Lại là các ngươi. Thấy ma y y lão giả mấy người xuất hiện, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lúc trước, hắn cũng đã dự liệu được ma y y lão giả cùng chiến giáp đỏ lòm nam tử chạy thoát sau khi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Thật không nghĩ đến, hai người này lại là tới nhanh như vậy, lại mang đến lưỡng danh thần đế tam trọng thiên cường giả. Đồng thời đối mặt ba gã thần đế tam trọng thiên cường giả, dù là cũng chỉ là phổ thông thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, nhưng này cũng giống vậy mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Huyết Nguyên Tông một trận này cho, so với hắn tưởng tượng còn phải càng khó dây dưa. Tiểu tử, đắc tội ta Huyết Nguyên Tông, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm không việc gì như thế? Thấy Lâm Vũ trầm xuống sắc mặt, ma y y lão giả nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, tam trưởng lão, lục trưởng lão, cùng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này chém chết. Tiếng nói rơi xuống, ma y y lão giả trực tiếp chính là chém ra một đao, kinh khủng tuyệt luân ánh đao màu đỏ ngòm bùng nổ. Hóa thành ngũ đại thánh thú, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhào tới. Huyết sát ấn. Cùng lúc đó, kia Lạp Tháp đạo bào nam tử thủ trưởng nhanh chóng lật động, huyết khí quần cuộn cùng sát khí ngút trời từ bàn tay hắn chính giữa lan tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành một đạo to lớn trường ấn. Dấu tay kia hiện ra đỏ thắm vẻ, giống như là do vô cùng tiên huyết nhuộm thành, kia chính giữa hàm chứa sát khí càng là cực kỳ kinh khủng, chỉ là kia sát khí dư âm, liền đủ để tùy tiện tiêu diệt phổ thông thần đế nhất trọng thiên cường giả. Ầm. Sau một khắc, hắn chợt một trưởng vô ra, kia đỏ thắm trường ấn, liền trực tiếp là hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Chết! Mà kia lạnh lùng huyết phát nam tử chính là càng dứt khoát, trong tay hắn hiện ra một thanh trường thương màu đỏ ngòm, không chút do dự chính là một thương đâm về phía Lâm Vũ tim. Quần quần huyết quang buộc phát ra, so sánh Lạp Tháp đạo bảo nam tử cùng Ma Y Y lão giả, lạnh lùng huyết phát nam tử thực lực hiển nhiên còn phải càng hơn một bậc, uy lực một thương, thậm chí càng vượt trên đao mang kia cùng trường ấn. Đấu chiến trí thánh thể. Cửu Diệu thần giáp. Đối mặt ba đại cường giả liên thủ đánh giết, Lâm Vũ dĩ nhiên là không dám khinh thường chút nào, thân hình hắn lúc này liền là nhanh chóng leo thăng lên, khí tức cũng theo đó tăng vọt đến có thể so với thần đế tam trọng thiên cường giả tầng thứ. Không chỉ có như thế, ở trên thân thể hắn, một tầng diệu hắc khải giáp càng là nhanh chóng nổi lên, đem cả người hắn đều là nổi bật vô cùng bất phàm. Ở ba đại cường giả mang đến dưới áp lực, hắn trực tiếp chính là vận dụng mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Sau một khắc, bàn tay hắn ném đi, Cửu Lê Thượng Hà Đồ chính là trực tiếp nổi lên, kia họa quyển thế giới nhanh chóng diễn triển khai, cường đại áp bách nhất thời khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Ở dung hợp thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo sau khi, bây giờ Cửu Lê Thượng Hà Đồ đã là tiên thiên trí bảo chính giữa cao cấp nhất tồn tại, mà hắn lĩnh vực áp bách năng lực, tự nhiên cũng là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ở nơi này Cửu Lê Thượng Hà Đồ áp bách bên dưới, kia Ma Y Y lão giả ba người thực lực, nhất thời đều là bị suy yếu ước chừng ba thành có thừa. Thương sinh nhất nghiệm. Rồi sau đó, Lâm Vũ nhanh chóng chính là nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang giống như cuồn cuộn dòng lũ, mang theo không thể ngăn trở thiên địa đại thế, nhất thời liền đem Ma Y Y lão giả kia năm đạo đao mang tất cả đều chém thành phấn vụn. Hiu. Hiu. Hiu. Lâm Vũ lại điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, ác liệt kiếm trận hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền xuyên qua kia đỏ thám trưởng ấn, để cho kia đỏ thám trưởng ấn lập tức liền bể ra. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, dù sao cũng là Cửu Lê Thượng Hà đồ một bộ phận, Cửu Lê Thượng Hà đồ phẩm giai lấy được tăng lên, nó uy năng, tự nhiên cũng đồng dạng là có không nhỏ lột xác. Chương 2046, Bất Hủ Quân Đoàn. Phá. Lâm Vũ lại điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đánh út về phía kia trường thương màu đỏ ngòm. Ở Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đụng xuống, kia trường thương màu đỏ ngòm nhất thời run lên, mà máu kia phát nam tử thân hình cũng không khỏi quay ngược lại ước chừng mấy chục bước. Cái gì? Người này vẫn còn có loại bảo vật này? Sau một khắc, Ma Y Y lão giả trong lòng ba người đều là run một cái, bọn họ ánh mắt đều là rơi vào kia Cửu Lê Thượng Hà đồ thượng. Trong mắt nhất thời hiện ra vẻ tham lam. Lâm Vũ thực lực, thật ra thì cũng không có mạnh hơn bọn họ ra bao nhiêu, có thể mới vừa rồi tỉ thí chính giữa, Lâm Vũ lại có thể chiếm được thượng phong, không nghi ngờ chút nào, chính là bức họa này quyển công lao. Ở nơi này Cửu Lê Thượng Hà đồ lĩnh vực áp bách dưới, thực lực bọn hắn đều là bị áp chế ước chừng ba thành, tầng thứ này bảo vật, cho dù là ở hỗn độn hải chính giữa, cũng là cực kỳ khó gặp. Như vậy bảo vật, dĩ nhiên là đưa tới trong lòng bọn họ tham nghiệm. Không nghĩ tới trận chiến này, lại còn có thể có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Ma Y Y lão giả cười ha ha một tiếng, đạo, chư vị, ra tay toàn lực, trước tiên đem tiểu tử này giải quyết, chúng ta trở lại phân phối một món bảo vật. Được. Đốt tiếng nói rơi xuống, kia Lạp Tháp đạo bảo nam tử cùng huyết phát nam tử liền đồng loạt gật đầu một cái, chật, trên người bọn họ tản mát ra khí tức. Lại rõ ràng cho thấy so với trước kia cường rất nhiều. Ở trước đó trong khi giao chiến, bọn họ hiển nhiên còn không có thi triển toàn lực, cho đến thấy Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà Đồ, mới cho phép bị thi triển thực lực chân chính. Ầm. Dẫn đầu xuất thủ chính là kia Lạp Tháp đạo bào nam tử, hai tay của hắn lấy tốc độ kinh người nặn ra từng đạo trường ấn, nhất thời liền có 9 đạo đỏ thám trường ấn đồng loạt nổi lên. 9 đạo trường ấn. Mỗi một đạo đều là so với trước kia trưởng ấn càng thêm mạnh mẽ, mà 9 đạo trưởng ấn chồng chung một chỗ, kia uy năng càng là đáng sợ tới cực điểm. Tuyệt diễm. Sau đó, máu kia phát nam tử cũng là một thương hủ ơ hải ra, kèm theo hắn một thương này hủ ơ hải ra, vô cùng huyết quang hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ầm ầm hướng Lâm Vũ vọt tới. Giết. Cùng lúc đó, kia ma y y lão giả cũng là xuất thủ, hắn liên tiếp mấy đao chém ra, huyết sắc đao mang vạch qua không trung, đem chân trời nổi bật một mảnh thê mỹ, mà kia thê mỹ chính giữa, lại mang kinh khủng tuyệt luân sát ý. Lần này, ba đại cường giả hiển nhiên đều là xuất ra thực lực chân chính, cho Lâm Vũ mang đến áp lực, cũng tự nhiên không phải là lúc trước có thể so với. Đế kiếm thuật, kiếm khai thiên địa. Đối mặt ba đại cường giả sát chiêu, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng vô cùng, hắn mặt mũi nghiêm túc, cả người thần lực nhất thời trào đãng mà ra, lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới. Ồn ào. Chói mắt kiếm quang chợt sáng lên, ước chừng mấy trăm đạo bóng kiếm đồng thời bộc phát ra, mỗi một đạo bóng kiếm cũng có khai thiên tích địa lực lượng, dung hợp vào một chỗ sau, cấp độ kia uy năng càng là kinh người tới cực điểm. Mấy chục năm qua, Lâm Vũ tu vi từ thần tôn tam trọng thiên đại thành đột phá đến viên mãn, mà trừ lần đó ra, hắn kiếm thuật tự nhiên cũng đồng dạng là có tăng lên cực lớn. Hắn bây giờ thi triển ra một kiếm này, chính là đế kiếm thuật kiếm thứ tư, kiếm khai thiên địa, nhất kiếm ra, là chúng sinh khai thiên lập địa, là chúng sinh càn quét bất bình. Ẩm. Mạnh mẽ kiếm khí bùng nổ, ở một kiếm này quần quận uy thế trước mặt, vô luận là kia chín đạo trưởng ấn, hay lại là kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm thương mang, hay hoặc là ma y y lao giả ánh đao, đều là trực tiếp bể ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Không chỉ có như thế, ma y y lao giả thân hình ba người đều là run lên, cuối cùng đồng loạt về phía sau quay ngược lại mấy chục bước, ở lần này va chạm chính giữa, ba người bọn họ liên thủ, lại không chỉ không có lấy được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại là hơi rơi tại hạ phong. Tiểu tử này, thật không ngờ khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, ma y y lao giả ba sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm. Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, lấy ba địch một, lại như cũ không cách nào đánh bại Lâm Vũ. Chuyện này nếu là truyền đi, ba người bọn họ đều phải mất hết thể diện. Kết trận, cùng tiến lên. Máu kia phát nam tử bỗng nhiên giận quát một tiếng, nghe được hắn lời này, ma y y lao giả cùng lạp tháp đạo bảo nam tử cũng không do dự nữa. Bọn họ lúc này đồng loạt vừa xài bước ra, ba người lập tức liền hiện ra kỳ dị nào đó trận hình. Từng luồng huyết quang từ trên người bọn họ lan tràn ra, giờ khắc này, bọn họ phảng phất là tạo thành nào đó huyền diệu liên lạc, mà ở trận pháp này ra trí xuống, ba người bọn họ thực lực, nhất thời đều là đồng loạt bắt đầu tăng trưởng. Giết! Sau đó, ba đại cường giả tiếp tục giết hướng Lâm Vũ, trong lòng bọn họ đã là quyết định, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đem Lâm Vũ chém chết ở chỗ này. Chiến! Hiển nhiên ba đại cường giả đồng loạt đánh tới, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra ngút trời chiến ý. Từ hắn đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên viên mãn tới nay, còn không có chân chính đem hết toàn lực cùng người giao chiến qua một trận, lúc trước cùng ma y y lão giả chiến đấu, cũng hoàn toàn không để cho hắn tận hứng. Giờ phút này, hắn đúng lúc là lấy ba đại cường giả, tới ấn chứng tự thân bây giờ chiến lực. Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng kia ba đại cường giả liền hoàn toàn chém giết chung một chỗ, bốn người bọn họ đều là không có nương tay, từ vừa mới bắt đầu, trận chiến này, chính là kịch liệt tới cực điểm. Người này, lại có thể đồng thời chống lại ba tên trưởng lão. Xa xa nhìn một màn trước mắt này, huyết sắc chiến đao nam tử sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền khôi phục bình thường, cười lạnh nói, bất quá, người này chung quy chẳng qua là một người thôi. Thời gian kéo dài càng lâu, trận chiến này sẽ gặp đối với hắn càng bất lợi, hắn chết, chẳng qua là vấn đề thời gian a. Mà trận chiến này thế cục, cũng xác thực giống như huyết sắc chiến đao nam tử tưởng tượng. Mới đầu, Lâm Vũ đang cùng ba đại cường giả trong chiến đấu, vẫn có thể cân sức ngang tài, thậm chí còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, có thể theo thời gian trôi qua, ở đó ba đại cường giả dưới sự phối hợp, Lâm Vũ liền dần dần rơi tại hạ phong. Phiền toái. Lâm Vũ sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, đơn độc chống lại ba đại cường giả chính giữa bất kỳ người nào, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương, thậm chí đồng thời đối phó hai người, hắn đều có chiến thắng nắm chặt. Nhưng nếu là đồng thời đối mặt ba người lời nói, chính là vượt qua hắn phạm vi thừa nhận, cứ theo đà này, hắn sa sút, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ồ! Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ cùng Ma Y Y lão giả đám người giao chiến nơi không xa địa phương, một tên người mặc thanh sắc chiến giáp vai trên có một đạo thần dị dấu ấn nam tử đang chậm rãi cướp đi đến. Đồng nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt chợt nhìn về Lâm Vũ đám người phương hướng, nhẹ giọng lẩm bẩm, hơi thở kia, là ta Bất Hủ quân đoàn thành viên khí tức. Đi, đi xem một chút. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là đổi lại phương hướng, hướng Lâm Vũ vị trí lao đi, bước chân hắn nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Chương 2047, Kỳ Đô Thống. Ừ. Thanh sắc chiến giáp nam tử đột nhiên xuất hiện, nhất thời để cho Lâm Vũ cùng Ma Y Y lão giả đám người đều là cả kinh, không khỏi dừng lại giao chiến, ánh mắt đồng loạt rơi vào thanh sắc chiến giáp nam tử trên người. Đó là. Sau một khắc, Ma Y Y lão giả ba người ánh mắt rơi vào thanh sắc chiến giáp nam tử trên vai kia một thần dị dấu ấn thượng, bọn họ sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi, Bất Hủ quân đoàn đô thống. Quả nhiên là ta Bất Hủ quân đoàn thành viên. Kia thanh sắc chiến giáp nam tử lại không để ý đến Ma Y Y lão giả ba người ánh mắt, hắn nhìn về Lâm Vũ, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, chẳng qua là, hắn lấy được truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, bất quá, nếu là ta Bất Hủ quân đoàn thành viên, vậy liền đủ. Hắn cười ha ha một tiếng, chợt mới nhìn hướng Ma Y Y lão giả ba người, nhìn một cái, ánh mắt của hắn nhất thời lạnh xuống, nguyên lai là Huyết Nguyên tông người, các ngươi lại dám đối với ta Bất Hủ quân đoàn thành viên hạ thủ. Thật là thật lớn mật. Cái gì? Nghe được thanh sắc chiến giáp nam tử lời này, Ma Y Y lão giả ba người sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến, Lâm Vũ lại sẽ cùng Bất Hủ quân đoàn người dính líu quan hệ. Bọn họ Huyết Nguyên tông thực lực mặc dù không yếu, có thể kêu Bất Hủ quân đoàn đại biểu nhưng là Hỗn Độn Hải ba thánh thành lớn chính giữa Bất Hủ thánh thành, thực lực mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải bọn họ một cái Huyết Nguyên tông có thể chống lại. Mà thanh sắc chiến giáp nam tử trên vai dấu ấn càng là chỉ có Bất Hủ quân đoàn đô thống mới có thể đeo, mà ở Bất Hủ quân đoàn chính giữa, đô thống, cũng đã là bước vào cao tầng tồn tại. Lần này, phiền toái lớn. Ma Y Y lão giả sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, đường đường Bất Hủ quân đoàn đô thống, điều này hiển nhiên là bọn hắn không trêu chọc nổi, lần này, bọn họ coi như là đụng vào thiết bản. Dám đối với ta Bất Hủ quân đoàn thành viên hạ thủ, mấy người các ngươi, liền tiếp ta một đao đi. Quả nhiên, sau một khắc, kia thanh sắc chiến giáp nam tử chính là lãnh đạm mở miệng, trong tay hắn hiện ra một thanh hiện lên thần dị ánh sáng trường đao, chợt chém ra một đạo thê mỹ vô cùng đao mang nhất thời buộc phát ra. Ầm. Một đao này, chân chính là thê mỹ tới cực điểm, kia thê mỹ tuyệt luân ánh đao ngang qua bầu trời mênh mông, để cho người không khỏi hoàn toàn chìm đắm trong cái này đao quang chính giữa, kia Ma Y Y lão giả đám người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không được. Đồng nhiên, kia Ma Y Y lão giả ba người cả người rung một cái, bọn họ chợt từ kia chìm đắm trong trạng thái kịp phản ứng. Lần này, bọn họ cả người lông tơ nhất thời lật ngược lại, da đầu càng là cơ hồ trực tiếp nổ tung ra. Ở trong bất chi bất giác, bọn họ đã là hoàn toàn lâm vào kia một đạo thê mỹ ánh đao chính giữa. Một đao này, lại là trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ thần trí cùng linh hồn. Suy. Ở tại bọn hắn hết sạch dưới ánh mắt, kia thê mỹ tuyệt luân ánh đao chợt hạ xuống, nhất thời đem ba người bọn họ cánh tay phải đồng loạt chém xuống tới. Một đao này, coi như là cho các ngươi giáo huấn. Sau một khắc, thanh sắc chiến giáp nam tử lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, nếu là còn dám đối với ta Bất Hủ quân đoàn thành viên động thủ, ta nhất định nhưng sẽ không vòng qua các ngươi, cút cho ta đi. Nghe nói như vậy, Ma Y Y lão giả ba người cả người một trận băng hàn, nhưng trong lòng thì không nhịn được sinh ra một trận vui mừng ý nghĩ. Mới vừa rồi, thanh sắc chiến giáp nam tử nếu là có ý chém giết bọn hắn lời nói, bọn họ căn bản liền chạy không khỏi một đao này. Cũng may, đối phương cũng chỉ chẳng qua là định cho bọn họ một bài học mà thôi, này mới khiến bọn họ nhặt về một mạng. Đi, đi nhanh lên. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không dám. Nữa chút nào dừng lại, làm cho dù mang huyết sắc kia chiến đao nam tử, trước tiên liền vội vã trốn rời đi. Thật là mạnh thực lực. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia vẻ chấn động. Hắn nhìn lên trước mặt thanh sắc chiến giáp nam tử, mặt mũi chỉnh trọng tới cực điểm. Thanh sắc chiến giáp nam tử tu vi, thật ra thì cũng chỉ là thần đế tam trọng thiên tiểu thành mà thôi. Với Lâm Vũ, Ma Y Y lão giả đám người ở vào cùng một cấp độ, có thể thực lực của hắn lại phải xa xa mạnh hơn Lâm Vũ đám người. Chỉ chẳng qua là nhất đao mà thôi, hắn liền tùy tiện chém tới Ma Y Y lão giả đám ba người một cánh tay, thực lực bực này, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy có chút rung động. Thân là ta Bất Hủ quân đoàn thành viên, lại chỉ chẳng qua là nắm giữ không hoàn chỉnh truyền thừa, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi cần phải là xuất từ mẫu thế giới cường giả chứ. Đang lúc này, kia thanh sắc chiến giáp nam tử ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn vừa mở miệng, nhất thời liền để cho Lâm Vũ trong lòng rét một cái. Cái gọi là mẫu thế giới, chính là hỗn độn hải chính giữa, những viễn cổ thời đại đó cường giả đối với nguyên cổ hỗn độn thế giới gọi, rất hiển nhiên. Thanh sắc chiến giáp nam tử là nhận ra Lâm Vũ thân phận. Vị huynh đệ kia, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thấy Lâm Vũ lâm nhiên sắc mặt, thanh sắc chiến giáp nam tử không khỏi cười ha ha một tiếng. Đạo, ở nơi này hỗn độn hải chính giữa, xác thực có không ít cường giả đối với mâu thế giới người vừa tới tâm tôn ác ý, nhưng này lại không bao gồm ta Bất Hủ quân đoàn. Chỉ cần là ta Bất Hủ quân đoàn thành viên, bất kể là kia một thời đại cường giả, ta Bất Hủ quân đoàn cũng sẽ đối xử bình đẳng, coi là huynh đệ đối đãi, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào cùng băn khoăn. Vừa nói, thanh sắc chiến giáp nam tử cười to nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta được đặt tên là Kỳ Liên Sơn, ngươi có thể gọi ta là Kỳ Đô Thống, không biết huynh đệ ngươi lại nên xưng hô như thế nào. Gọi ta kiếm khách liền có thể. Nghe được thanh sắc chiến giáp nam tử lời này, Lâm Vũ cũng hơi yên tâm bên trong phòng bị, bất quá, từ cẩn thận một chút. Hắn cũng không nói ra chính mình tên thật. Kiếm khách sao? Kỳ Đô Thống gật đầu một cái, Lâm Vũ nói rất rõ ràng chỉ là một ngoại hiệu, bất quá hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, lúc này liền là thoại phong nhất chuyển. Kiếm khách huynh đệ, ta Bất Hủ quân đoàn mặc dù đang mâu thế giới lưu lại một nhiều chút truyền thừa, cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa, không biết ngươi có thể hay không có hứng thú đến Bất Hủ Thánh Thành đi một vòng, thực sự trở thành ta Bất Hủ quân đoàn một thành viên. Hắn cười nhạt nói, dĩ nhiên, đối với mâu thế giới người vừa tới, ta Bất Hủ quân đoàn sẽ không làm quá nhiều ràng buộc hạn chế, nếu là ngươi một ngày nào đó muốn rời khỏi, tùy thời cũng có thể rời đi. Ồ! Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Đối với Bất Hủ quân đoàn, Lâm Vũ xác thực là có cực kỳ hưng thịnh thú, một thế lực, đã từng là một thời đại tuyệt đối bá chủ, lại coi như là ở đó nhất thời đại tan vỡ sau. Vẫn là ở trong biển hỗn độn thành là chúa tể một phương, tự nhiên là có chỗ bất phàm. Lại thời không lĩnh chủ cũng đã từng nói, để cho Lâm Vũ có thể nghĩ biện pháp với Bất Hủ quân đoàn tiếp xúc, dưới mắt có như vậy cơ hội, Lâm Vũ dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, trịnh trọng nói, đã như vậy, vậy liền phiền toái Kỳ Đô Thống. Chuyện nhỏ mà thôi. Kiều Kỳ Đô Thống nhất thời cười ha ha một tiếng, đạo, đi thôi. Ta đây liền dẫn ngươi đi Bất Hủ Thánh Thành. Chương 2048, cấp bậc phân chia. Tiếng nói rơi xuống, Kỳ Đô Thống làm cho dù mang Lâm Vũ lên đường đi Bất Hủ Thánh Thành. 3 tháng sau, hai người liền đã là đến bọn họ mục đích. Một tòa sừng sững cổ thành, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, tòa thành cổ kia chiếm cứ ước chừng phương viên mấy ngàn vạn dặm nơi, tản ra vô cùng cổ xưa rộng lớn khí tức. Đó là, nhìn lên trước mặt sừng sững cổ thành, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, chật, ánh mắt của hắn chính là rơi vào kia ở giữa tòa thành cổ. Chỉ thấy ở kia ở giữa tòa thành cổ, từng đạo giống như cự long mây mù không ngừng bay lên, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, đem trọn tòa cổ thành cũng che phủ ở trong đó. Nhìn kỹ một chút, kia mây mù chính giữa lại loáng thoáng có một đạo thân ảnh, hắn ngồi xếp bằng ở giữa tòa thành cổ, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, mà tạo thành như vậy dị tượng. Kia mây mù chính giữa bóng người, chính là ta Bất Hủ quân đoàn lưỡng danh phó đoàn trưởng chính giữa Đế Vân Đại Nhân. Là chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, Kỳ Đô Thống trên mặt cũng lộ ra vẻ cung kính, trầm giọng nói, Đế Vân Đại Nhân chính là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, lại thường xuyên chấn giữ ở nơi này Bất Hủ Thánh Thành, chính là bởi vì có hắn thủ hộ, mới để cho hỗn độn hải rất nhiều thế lực, cũng không dám tùy tiện tiến vào ta Bất Hủ Thánh Thành trong phạm vi. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Thần đế tam trọng thiên viên mãn, cái này ở toàn bộ hỗn độn hải đều đủ để gọi là cường giả đỉnh cao, có thể có được cường giả như vậy trấn giữ, Bất Hủ Thánh Thành, tự nhiên chính là cố nhược kim thang. Kiếm khách huynh đệ, chúng ta vào thành. Kỳ Đô Thống cũng không nói thêm gì nữa, hắn làm cho dù mang Lâm Vũ hướng Bất Hủ Thánh Thành đi tới, tại hắn dưới sự hướng dẫn, hai người trực tiếp liền tiến vào Bất Hủ Thánh Thành nội bộ. Kỳ Đô Thống. Đô Thống Đại Nhân. Dọc theo đường đi, không ngừng có người hướng về phía Kỳ Đô Thống không người thi lễ, thái độ đều là rất là cung kính, nhìn rằng, dốc, ở nơi này Bất Hủ Thánh Thành chính giữa, Kỳ Đô Thống địa vị hiển nhiên là không thấp. Kiếm khách, như là đã tiến vào Bất Hủ Thánh Thành, ta cũng thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút ta Bất Hủ quân đoàn đại khái tình huống. Đường xa chính giữa, Kỳ Đô Thống mở miệng nói, ta Bất Hủ quân đoàn bên trong thành viên, căn cứ thực lực cùng chiến công bất đồng, phân biệt chia làm phổ thông quân sĩ, ngân giáp đội trưởng, kim giáp đội trưởng, đô thống, quân chủ, phó quân đoàn trưởng bảy đại cấp bậc. Ở nơi này chính giữa, phổ thông quân sĩ số người không thể nghi ngờ là nhiều nhất, dĩ nhiên, coi như muốn trở thành phổ thông quân sĩ, cũng phải ít nhất có thần đế nhất trọng thiên chiến lược, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể làm ta Bất Hủ quân đoàn dự bị dịch thành viên. Phổ thông quân sĩ trên, chính là ngân giáp đội trưởng, mỗi một danh ngân giáp đội trưởng, cũng có thể thống lĩnh 9 tên phổ thông quân sĩ, tạo thành một nhánh 10 người tiểu đội, thực lực bọn hắn, thường thường thị sử tại thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Mỗi 10 tiểu đội, lại sẽ tạo thành một nhánh 100 người đại đội, từ một danh kim giáp đội trưởng phụ trách thống lĩnh, kia kim giáp đội trưởng, một loại ít nhất cũng phải là thần đế nhị trọng thiên viên mãn thực lực, thậm chí có một số ít thần đế tam trọng thiên cường giả, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng sẽ đảm nhiệm kim giáp đội trưởng chức vụ. Mà kim giáp đội trưởng trên, là chính là đô thống, cũng chính là ta bây giờ vị trí hiện thời. Cấp bậc này cường giả, chính là ta Bất Hủ quân đoàn lực lượng trung kiên, khả đồng là đô thống, với nhau giữa thực lực lại cũng có thiên nhượng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Những thế lực kia cường đô thống, thực lực thậm chí đuổi sát vài tên quân chủ đại nhân, mà một ít thực lực yếu đô thống, vẫn còn so ra kém một ít đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới kim giáp đội trưởng. Về phần ta, ở ta Bất Hủ quân đoàn toàn bộ đô thống chính giữa, hẳn đủ để xếp vào trên trung bình, nhưng cự ly trước 10, lại như cũ có khoảng cách không nhỏ. Vừa nói, Kỳ Đô Thống không khỏi cười khổ một tiếng, mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không khỏi lại lần nữa rung một cái. Kỳ Đô Thống thực lực, hắn thấy đã là cực kỳ mạnh mẽ, lấy sức một mình dễ dàng đánh bại Huyết Nguyên Tông ba gã thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, thực lực bực này, ở Bất Hủ quân đoàn toàn bộ đô thống chính giữa, thậm chí ngay cả trước 10 cũng không chen vào được. Đô thống trên, chính là quân chủ vị, đến một vị đưa, liền ý nghĩa đã là ta Bất Hủ quân đoàn chân chính cao tầng cường giả. Kỳ Đô Thống rất nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục nói, ở toàn bộ Bất Hủ quân đoàn chính giữa, cũng chỉ có 6 gã quân chủ đại nhân, thực lực bọn hắn đều là thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ, lại đều là tích lũy xuống vô cùng bất phàm chiến công, có cực cao hy vọng. Đi lên nữa, chính là quân đoàn trưởng cùng lưỡng danh phó quân đoàn trưởng đại nhân, bọn họ đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, bất kỳ người nào, đều là ở toàn bộ hỗn độn hải cũng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vừa nói, Kỳ Đô Thống trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ sùng kính, hiển nhiên là phát từ đáy lòng đối với quân đoàn trưởng cùng lưỡng danh phó quân đoàn trưởng tràn đầy kính ý. Bất Hủ quân đoàn thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Bất Hủ quân đoàn thực lực, còn là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chỉ là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, Bất Hủ quân đoàn liền có ước chừng 3 người, còn có ít nhất 6 gã thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, mười mấy tên thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, còn có đại lượng thần đế nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả. Với Bất Hủ quân đoàn so với, bây giờ nhất thời đại nguyên cổ hỗn độn thế giới, thật sự là quá mức non nớt, cho dù là dốc hết cả người tộc lực lượng, cũng xa hoàn toàn không phải Bất Hủ quân đoàn đối thủ. Không chút nào khen nói, Bất Hủ quân đoàn chỉ cần tùy tiện phái ra cái gì một tên đô thống, cũng có thể tùy tiện diệt tuyệt bây giờ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi cảm nhận được nặng nề áp lực, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Kiếm khách, tiếp đó, ta muốn dẫn ngươi đi thấy chính là Cưu Nói quân chủ. Kỳ Đô Thống ngược lại cũng không có chú ý tới Lâm Vũ sắc mặt biến hóa, hắn nói tiếp, Cưu Nói quân chủ, ở 6 vị quân chủ đại nhân chính giữa, thật đủ sức để xếp vào tiền tam, đồng thời, ta cũng chính là Cưu Nói quân chủ dưới quyền. Thực lực ngươi, dù sao cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên tầng thứ, đến cấp bậc này, muốn chân chính gia nhập ta Bất Hủ quân đoàn, liền nhất định phải đi qua ít nhất một tên quân chủ gật đầu. Bất quá ngươi yên tâm, có ta cho ngươi bảo đảm, Cưu nói quân chủ sẽ không làm khó ngươi. Vậy liền phiền toái Kỳ Đô Thống. Lâm Vũ gật đầu một cái, ở Kỳ Đô Thống dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh liền tới đến một tòa đình viện trước, rồi sau đó, Kỳ Đô Thống lộ ra vẻ cung kính, trịnh trọng mở miệng nói, Kỳ Liên Sơn tới phục mệnh, xin gặp quân chủ đại nhân. Vào đi. Sau một khắc, một đạo thông thả bình thản thanh âm, bắt đầu từ kia đình viện chính giữa vang lên, cùng lúc đó, kia cửa đình viện, chính là tự động đất rộng mở tới. Chương 2049, Bạch Hô Đô Thống. Kiếm khách, đi theo ta. Kỳ Đô Thống làm cho dù mang Lâm Vũ tiến vào đình viện chính giữa, rất nhanh, ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một tên Lam Bảo lão giả. Kia Lam Bảo lão giả mặt mũi phổ thông, tay nâng một quyển sách, đang ở nồng nhiệt đất đọc, đồng nhiên, hắn bắt chước nếu là có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Lâm Vũ. Ầm. Làm Lâm Vũ ánh mắt cùng Lam Bảo lão giả nhất thời trước mắt, hắn cả người nhất thời rung một cái, đầu chính giữa phảng phất có một tia chớp thoáng qua, cả người trong nháy mắt liền mộng xuống. Thật là mạnh thực lực. Sau một khắc, Lâm Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt nhất thời chỉnh trọng tới cực điểm. Lam Bảo lão giả, không nghi ngờ chút nào chính là Kỳ Đô Thống lời muốn nói Cưu Ngôn quân chủ, mà thực lực của hắn, cũng đúng là vô cùng đáng sợ, chỉ chẳng qua là một ánh mắt, liền để cho Lâm Vũ cảm thấy một trận lòng rung động. Kỳ Đô Thống, là người phương nào? Cùng lúc đó, Lam Bảo lão giả thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về Kỳ Đô Thống, bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm nhất thời vang lên. Quân chủ đại nhân, vị này kiếm khách huynh đệ, chính là ta đang thi hành hoàn nhiệm vụ sau, trên đường trở về đụng phải. Kỳ Đô Thống sắc mặt cung kính, lúc này liền đem liên quan tới Lâm Vũ lai lịch giảng thuật một lần. Ồ! Nghe xong Kỳ Đô Thống những lời này, Tiêu Cưu Ngôn quân chủ chân mày không khỏi vấn lên, lần nữa nhìn về Lâm Vũ, đạo, không nghĩ tới, ngươi lại là xuất từ mẫu thế giới cường giả. Thân ở mẫu thế giới, lại có thể có được ta Bất Hủ quân đoàn truyền thừa, nói rõ ngươi cùng ta Bất Hủ quân đoàn đúng là hữu duyên, ngươi đã cố ý gia nhập ta Bất Hủ quân đoàn, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dừng một cái, Cưu Ngôn quân chủ hơi nghĩ ngợi một phen, đạo, vừa vặn, trước đây không lâu, Bạch Hô Đô Thống thủ hạ chết một tên kim giáp đội trưởng, ngươi vừa vặn thay thế kia một tên kim giáp đội trưởng vị trí. Bạch Hô Đô Thống. Nghe được Cưu Ngôn quân chủ lời này, Kỳ Đô Thống sắc mặt nhất thời hơi đổi, không nhịn được mở miệng nói, quân chủ đại nhân, kiếm này khách huynh đệ mặc dù là xuất từ mâu thế giới, có thể thực lực của hắn nhưng là không yếu, có thể cùng huyết nguyên tông ba tên trưởng lao chống lại, như vậy thực lực, đều đủ để đảm nhiệm nhất phương Đô Thống. Dưới tình huống này, để cho hắn ở Bạch Hô Đô Thống thủ hạ làm một tên kim giáp đội trưởng, có phải hay không có chút dùng không đúng chỗ? Được, không cần nói nhiều. Cưu Ngôn quân chủ khẽ cau mày, lắc đầu nói, Kỳ Đô Thống, ta biết kiếm này khách thực lực không yếu, nhưng hắn dù sao chẳng qua là vừa mới đến, chưa từng thành lập xuống một chút chiến công, để cho hắn trực tiếp đảm nhiệm nhất phương Đô Thống, dĩ nhiên là khó khăn kẻ dưới phục tùng, trước từ kim giáp đội trưởng làm lên, cũng không phải là chuyện gì xấu. Vừa nói, Cưu Ngôn quân chủ nhìn về Lâm Vũ, đạo, thế nào, kiếm khách, ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta an bài. Nguyện ý. Lâm Vũ cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền gật đầu một cái. Từ Kỳ Đô Thống phản ứng đến xem, Cưu Ngôn quân chủ an bài cho hắn sợ rằng không tính là cái gì tốt an bài, nhưng Cưu Ngôn quân chủ như là đã làm ra quyết định, hắn phản đối nữa, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng trực tiếp đáp ứng. Rất tốt. Quả nhiên. Cưu Ngôn quân chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt phất tay một cái, đạo, liền với núi, kiếm khách, nếu là không có chuyện khác tình, các ngươi liền có thể đi xuống trước. Ừ. Lâm Vũ cùng Kỳ Đô Thống lúc này liền đều là cúi người hành lễ, chợt đồng loạt thối lui ra đình viện. Không nghĩ tới, quân chủ đại nhân, lại sẽ đem ngươi an bài ở đó Bạch Hô dưới quyền. Mới vừa đi ra đình viện không lâu, Kỳ Đô Thống sắc mặt nhất thời trở nên trịnh trọng lên, cười khổ nói. Kiếm khách, lúc này, ngươi thời gian chỉ sợ là có chút khổ sở. Kỳ Đô Thống, kia Bạch Hô Đô Thống, chẳng lẽ rất khó ứng đối sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, lúc này liền mở miệng hỏi. Quả thật, Kỳ Đô Thống lắc đầu một cái, đạo, kia Bạch Hô Đô Thống thực lực bản thân ngược lại không phải là rất mạnh, tại chỗ đều có thống chính giữa cũng coi như là yếu, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại có không nhỏ bối cảnh. cho dù là ta, cũng không nguyện ý tùy tiện dẫn đến hắn. Ngoài ra, kia Bạch Hô Đô thống lòng dạ cực kỳ nhỏ mọn, nhất là không nhìn được người khác mạnh hơn hắn. Đối với còn lại đô thống, hắn là không có biện pháp gì, nhưng đối với thủ hạ, một khi có người để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn sẽ gặp dùng mọi cách chèn ép, thậm chí là không tiếc hạ độc thủ. Đã từng, ở dưới trướng hắn liền có một tên tư chất tương đối kinh diễm kim giáp đội trưởng, bị hắn cố ý phái đi chấp hành một cái cực kỳ hung hiểm nhiệm vụ, từ nay liền cũng không trở về nữa. Mà kiếm khách, bản thân ngươi liền có thần đế tam trọng thiên thực lực, với kia Bạch Hô so với cũng không hề yếu, dưới tình huống này, hắn tất nhiên sẽ càng kiêng kỵ ngươi, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới ghim ngươi. Là như vậy. Nghe xong Kỳ Đô thống những lời này, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu như thật là như Kỳ Đô thống nói tới, vậy kế tiếp, hắn sợ rằng xác thực sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái. Tóm lại, ở đó Bạch Hô dưới quyền, ngươi hoặc là chính là bo bo giữ mình, khiêm tốn làm việc, hoặc là chính là muốn biện pháp đạt được đủ chiến công, sớm thoát khỏi Bạch Hô, trở thành một phương đô thống. Kỳ Đô thống lắc đầu một cái, đạo, dĩ nhiên, nếu là thật cùng kia Bạch Hô nổi lên va chạm, ngươi cũng không cần phải quá mức nhượng bộ, dù nói thế nào, ngươi cũng là thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, cũng không cần quá mức nhẫn nhịn. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, trịnh trọng nói, đa tạ Kỳ huynh nhắc nhở. Không nên khách khí. Kỳ Đô thống trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, nói như vậy, giống như ngươi vậy mới vừa từ mâu thế giới tới, thường thường đều sẽ có một đoạn thực lực nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn, có thể không cần bao lâu, thực lực ngươi liền có thể đuổi kịp ta, đến lúc đó, nói không chừng ta còn muốn dựa vào ngươi thì sao? Được, nên nói đều nói không sai biệt lắm, kiếm khách, ngươi nhanh đi tìm kia Bạch Hô Đô thống đi, bất kể như thế nào, ngươi lần đầu nhậm chức, hay lại là muốn gặp một lần hắn. Được. Lâm Vũ lúc này liền cùng Kỳ Đô thống nói lời từ biệt một tiếng, rồi sau đó, liền dựa theo Kỳ Đô thống chỉ dẫn, hướng Bất Hủ quân đoàn nơi trại lính nhanh chóng chạy tới. Một lát sau, ở một tòa trong quân trướng, hắn đã là thấy kia Bạch Hô Đô thống. Bạch Hô Đô thống, rõ ràng là một tên vóc người hơi mập người đàn ông trung niên, hắn hai tròng mắt hẹp dài, hơi hơi hi mắt, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gâm lanh thấy. Người chính là kiếm khách. Thấy Lâm Vũ đến, kia Bạch Hô Đô thống vẫn là ngồi tại chỗ chưa từng đứng dậy, lười biếng mở miệng nói, ta biết thực lực ngươi không yếu, thần đế tam trọng thiên cảnh giới, lại như cũ muốn ở dưới trướng của ta làm một cái kim giáp đội trưởng, xác thực là có chút ủy khuất ngươi. Bất quá, lời khó nghe ta cũng phải nói trước, ngươi đã bây giờ gia nhập dưới trướng của ta, vậy liền phải tuân thủ ta quy củ cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một cái. Đó chính là không phải không vâng lời ta bất kỳ yêu cầu gì. Vừa nói, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, nếu là vi phạm một quy củ, đó chính là vi phạm quân lệnh, dựa theo tử tội xử trí, ngươi có thể minh bạch. Chương 2050, hư không hành tàng. Ừ. Nghe được Bạch Hô Đô thống lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Đúng như Kỳ Đô thống lời muốn nói như thế, Bạch Hô Đô thống xác thực cũng không phải là dễ dàng sống chung hạng người. Vừa lên tới liền bày ra một bức hoang dung, định cho hắn một hạ mã huy. Bất quá, nếu như không có cần phải lời nói, hắn cũng không muốn trực tiếp cùng Bạch Hô Đô thống trở mặt, lúc này liền gật đầu một cái, đạo, minh bạch. Đã như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Bạch Hô Đô thống gật đầu một cái, tiện tay đem một khối lệnh phù ném về phía Lâm Vũ, đạo, lệnh phù, chính là dưới trướng của ta thứ 9 đại đội đội trưởng thân phận bằng chứng, nắm một lệnh phù. Ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp đi lên tiếp quản. Ngoài ra, ta Bất Hủ quân đoàn đủ loại quy củ, thưởng phạt các biện pháp, cũng ẩn chứa ở nơi này lệnh phù chính giữa. Nhớ, quân pháp vô tình, nếu là ngươi vi phạm trong đó quy củ, ai cũng cứu không ngươi. Ừ. Bạch Hô Đô thống cao cao tại thượng thái độ, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng có vài phần bất mãn, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, gật đầu một cái, liền trực tiếp thối lui ra quân trướng. Rồi sau đó, hắn rất nhanh liền đến một mảnh quân doanh chính giữa, mà lúc này, kia thứ 9 đại đội toàn bộ quân sĩ, cũng sớm đã là tụ tập trung một chỗ. Những thứ này, chính là dưới trướng của ta quân sĩ. Nhìn lên trước mặt trăm tên quân sĩ, Lâm Vũ mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được vén lên một phen gợn sóng. Trăm tên quân sĩ, mỗi một người đều là thần đế cảnh tồn tại, trong đó còn có 10 tên thần đế nhị trọng thiên cấp bậc ngân giáp đội trưởng. trong đó còn có ba gã thực lực cường hãn nhiều chút, rõ ràng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Không chút nào khen nói, chỉ chẳng qua là một cái đại đội, liền đủ để cùng nguyên cổ hỗn độn thế giới lúc trước bất kỳ một đại đỉnh phong tộc quần chống lại, thậm chí là còn phải mạnh hơn. Kể từ hôm nay, ta chính là thứ 9 đại đội đội trưởng. Đè xuống trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ vừa xài bước ra, mạnh mẽ khí tức nhất thời tràn ngập ra, đồng thời lấy ra kia một khối lệnh phủ, lang lớn tiếng thanh âm nhất thời vang tới. Xin chào đội trưởng đại nhân. Thấy vậy, kia trăm tên quân sĩ nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cung kính, bao gồm kia 10 tên ngân giáp đội trưởng, cũng lập tức chính là vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ. Vốn là, hắn chúng ta đối với đột nhiên này hàng lâm kim giáp đội trưởng còn có chút ý kiến, có thể đang cảm thụ đến Lâm Vũ tản mát ra khí tức sau, cho dù là kia vài tên ngân giáp đội trưởng, cũng lập tức liền đè xuống trước hết thể ý nghĩ. Không cần đa lễ. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, cũng không có tận lực làm bộ làm tịch làm gì, rất nhanh liền cùng những thứ này quân sĩ quen thuộc, đồng thời, hắn cũng âm thầm nhớ kia 10 tên ngân giáp đội trưởng tên. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, 10 tên ngân giáp đội trưởng, cũng sẽ là hắn cánh tay trái bờ vai phải, chỉ cần cưỡi tốt bọn họ, liền tương đương với trưởng khống một đại đội. Mà ở ngày đó, kia 10 tên ngân giáp đội trưởng liền vì Lâm Vũ tổ chức một trận tiếp phong yến, yến hội đi qua, Lâm Vũ liền trở lại hắn ở nơi này quân doanh chính giữa trụ sở. Tiếp đó, liền trước xem một chút bất hủ quân đoàn quy củ. Trở lại trụ sở bên trong, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, lúc trước kia một lệnh phù chính là nổi lên. Ý hắn thưởng thức nhanh chóng đắm chìm vào trong đó, chuỗi dài tin tức, nhất thời tràn vào hắn trong đầu. Ra Lâm Vũ dự liệu, bất hủ quân đoàn bên trong quy củ ngược lại không nhiều, cũng chỉ có 2 cái. Thứ nhất, không phải phản bội. Thứ hai, nội bộ có thể tranh đấu, nhưng không thể đoạt cánh mạng người. Trừ lần đó ra, ở bất hủ quân đoàn chính giữa, hết thể tài nguyên, bảo vật, công pháp lấy được, thậm chí còn địa vị tăng lên, cũng quyết định bởi với chiến công. Mà chiến công lấy được, là tổng cộng là có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức chính là quân đồng, giống như là Lâm Vũ, lần đầu đảm nhiệm kim giáp quân sĩ vị, liền có thể duy nhất đạt được 500 điểm quân công. Ngoài ra, mỗi năm, hắn cũng có thể có được 100 điểm quân công. Loại thứ hai phương thức, chính là chấp hành nhiệm vụ, chém chết địch nhân, căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ cùng đối với bất hủ quân đoàn làm ra cống hiến, có thể đạt được đối ứng giá trị quân công. Loại thứ ba phương thức, chính là lấy bảo vật hối đoái, chẳng qua là, loại phương pháp này lại là tất cả phương pháp chính giữa, tối không có lợi lắm một loại phương thức. Bình thường mà nói, giá trị 500 điểm quân công bảo vật, lại chỉ có thể đủ đổi được 300 điểm quân công, nếu như không phải là cần quân công lời nói, rất ít sẽ có người lựa chọn phương thức như vậy. Bây giờ, trong tay ta đầu có 500 điểm quân công, ngược lại là có thể đi một chuyến công pháp điện. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới một môn tốc độ tăng lên công pháp. Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Ở bất hủ quân đoàn bên trong, chiến công có thể hối đoái đủ loại bảo vật tài nguyên, công pháp truyền thừa, cũng có thể lấy được cường giả chỉ điểm, nhưng có giá trị nhất, nhưng vẫn là hối đoái đủ loại bí cảnh tiến vào tư cách. Chỉ tiếc, những thứ kia bí cảnh tiến vào tư cách, tối thiểu cũng cần 3.000 trở lên quân công mới có thể hối đoái. Nói cách khác, nếu như nửa đường bất chấp đi nhiệm vụ lời nói, Lâm Vũ ít nhất yêu cầu 2 thời gian 15 năm, mới có thể đổi được tiến vào bí cảnh tư cách. Thời gian dài như vậy, Lâm Vũ dĩ nhiên là không muốn chờ đợi. Dưới tình huống này, trước đổi lấy một môn tốc độ tăng lên công pháp, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền hành động, rất nhanh, hắn cũng đã là tiến vào bất hủ quân đoàn nội công pháp điện. Ừ, mới vừa tiến vào công pháp điện không lâu, Lâm Vũ trong lòng liền không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Công pháp này điện chính giữa hàm chứa công pháp, vô luận là số lượng hay là chất lượng, cũng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, chỉ là đế kiếm thuật, tinh la kiếm thuật một cấp này khác công pháp, lại liền có ước chừng mấy ngàn môn nhiều. Mà phẩm chất cao hơn công pháp, ở nơi này chính giữa cũng không hiếm thấy, trong đó có một ít công pháp chi huyền diệu, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được thán phục vạn phần. Khó trách, bây giờ nguyên cổ hỗn độn thế giới, sẽ cùng những viễn cổ thời đại đó cường giả có như thế chênh lệch lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được hơi xúc động. Bàn về chất, bây giờ nhất thời đại cường giả, chưa chắc sẽ so với những viễn cổ thời đại đó cường giả yếu hơn, có thể thực lực cùng tu vi lại kém xa tít tắp người sau, Đây cũng là bởi vì công pháp truyền thừa nguyên nhân. Ở bây giờ nhất thời đại, đại lượng công pháp truyền thừa đoạn tuyệt, những thứ kia cường giả đỉnh cao muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, có thể ánh sáng bằng tự thân mầy mò, hiệu suất dĩ nhiên là cực thấp. Có thể ở trong biển hỗn độn lại không giống nhau, bọn họ có hoàn chỉnh truyền thừa con đường, có tiền nhân tu luyện việc trải qua coi như tham khảo, như vậy thứ nhất, dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đáng tiếc, ta bây giờ cũng chỉ có 500 điểm quân công, nếu không lời nói, nếu là có thể đem những công pháp này truyền thừa mang về nhân tộc thực lực, tất nhiên sẽ lấy được một cái phi hành tăng lên. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chợt liền thu liễm nghĩ bậy, ở những công pháp này chính giữa nhanh chóng chọn. Một lát sau, hắn liền chọn chúng một môn được đặt tên là hư không hành tàng công pháp.